Chương 351. Thấy tên này tới gần, Đường Kiếp cười cười, vung đao tiếp đón. Với thực lực hiện giờ của Đường Kiếp, muốn đối phó với một hạ phẩm yêu thú đương nhiên rất dễ, chỉ cần vài chiêu cơ bản đã đánh bại con liêm chảo thú kia, Đường Kiếp cũng không giết nó, chỉ bắt giữ rồi kéo lên núi. Trở lại Ngư Thần Thạch, Đường Kiếp dùng đao đâm vào cổ yêu thú, máu tươi ô ô chảy ra. Đường Kiếp lấy thú thi làm bút, vẽ lên Ngư Thần Thạch một số đồ án cổ quái. Nhìn thấy cảnh này, kỳ vọng cuối cùng trong lòng Tạ Phong Đường tan biến, vỗ trán một cái nói. Xong rồi. Còn trái ngược với y, Hằng Vô Địch cười sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Quang cảnh lúc này mà để một tu giả nhìn thoáng qua cũng hoảng sợ. Toàn học sinh thoát phàm cảnh đều thấy Đường Kiếp đang muốn xung kích thoát phàm rồi. Bởi vì công việc hắn làm lúc này, đúng là công tác trọng yếu chuẩn bị cho việc tấn công thoát phàm. Vẽ trận tiếp dẫn, câu thông thiên địa. Cái gọi là tiếp dẫn chính là trước lấy trận pháp dẫn động thiên địa dị biến, sinh ra một tia năng lượng đặc thù. Đón dẫn năng lượng này vào cơ thể, dẫn làm ngoại lực, tạo thành một thông đạo giữa linh không và thiên địa. Thông đạo này gọi là thiên địa kiều. Có thiên địa kiều, tu giả thi pháp sẽ không phải tiêu hao lực lượng bản thân. Pháp lực bản thân chỉ là vật dẫn, lực lượng thiên địa tự nhiên mới là nguồn suối, mới có thể tạo ra uy lực pháp thuật chân chính. Nhưng tiếp dẫn năng lượng thiên địa không phải chuyện dễ, trước tiên cần chuyển biến thuộc tính năng lượng, cho nó có mệnh tính để con người có thể tiếp nhận, vì vậy phải máu yêu thú vẽ, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn, trong lúc tiếp dẫn và khai kiều phải thật cẩn thận. Lang gia phúc địa tài nguyên phong phú, linh khí dư thừa, khâu chuẩn bị tài nguyên không cần lo lắng. Lúc này chỉ thấy Đường Kiếp đi tới đi lui dưới chân núi, không ngại cực khổ đem từng con yêu thú, từng cây linh thực mang lên núi. Cùng lúc đó, trên Ngư Thần Thạch dần đủ các trận pháp tiếp dẫn, các vật cần dùng đã đầy đủ, xem trình tự bố trí trật tự, rõ ràng, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, công tác chuẩn bị để tấn công thoát phàm cứ thế mà hoàn thành. Có thể dùng từ ngựa chạy không dừng với Đường Kiếp, dù đêm đã khuya nhưng vẫn có không ít người chịu rời đi. Đài ngắm cảnh sau khi yên lặng hơn 20 ngày phá lệ nghênh đón hơn, vạn ánh mắt chú mục, vô số tu giả Tê Hà giới tới xem Đường Kiếp tấn công thoát phàm, mà với Đường Kiếp cũng được coi là một chuyện trọng đại. Mà cũng có rất nhiều người muốn biết, rốt cuộc Đường Kiếp có thể thoát phàm thành công không? Nếu hắn có thể làm được, vậy không nghi ngờ gì đã sáng lập ra được kỷ lục mới là tu giả từ linh hải viên mãn bước vào thoát phàm trong thời gian ngắn nhất. Không ai nghĩ hắn có thể thành công, thoát phàm dù không phải sinh tử quan nhưng cũng là cánh cửa đồ sộ. Không có minh sư chỉ điểm, không có dược vật phụ trợ, không có tích lũy và chuẩn bị đầy đủ, nếu muốn tấn công thì thật quá khó khăn, không nghi ngờ gì Đường Kiếp đi theo con đường có tỷ lệ cao nhất. Vì thế Hằng Vô Địch cười lạnh nói, kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cho là đúng, vội vàng vượt ải kiều đó quả thực là tự tìm đường chết, xem ra sau này không còn người tên Đường Kiếp, cũng coi như báo ứng chuyện hắn nhục mạ lão phu. Minh Dạ không khép hờ đôi mắt, Hằng huynh cứ thế khẳng định Đường Kiếp thất bại. Đó là đương nhiên. Hằng Vô Địch hừ lạnh, tấn công thoát phàm tuy là chuyện dễ, nhưng vẫn thất bại như thường, nếu phải tính xác suất, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ cũng chỉ có 3 phần cơ hội. Mà tiểu tử này, dù mặt nào chuẩn bị cũng không đủ, đến một phần cũng sẽ không có, không chuẩn bị đồ cứu mạng, chắc chắn chết không nghi ngờ. Nếu như thế, không bằng ta cùng Hằng huynh đánh cuộc một lần. Ta cá hắn có thể thành công, nếu ta thua, ta sẽ gốc khóc huyết yêu liên cho Hằng huynh, thế nào? Cái gì? Hằng Vô Địch không dám tin nhìn Minh Dạ không? Khắp huyết yêu liên này chính là bảo bối, có tác dụng khi khai tích tử phủ, nghe nói có thể nâng tỷ lệ thành công lên 2 thành. Vật ấy hơn 100 năm Minh Dạ không lấy được trên một hòn đảo ngoài biển. Chủng thể nội, mỗi ngày lấy máu bồi dưỡng, thần hiệu dần kinh người, không ai biết lúc nào Minh Dạ không sẽ dùng nó, hoàn thành hành động tấn công tử phủ vĩ đại. Không ngờ lúc này Minh Dạ không lại muốn lấy khắp huyết yêu liên làm tiền đặt cược, sao Hằng Vô Địch có thể không sợ hãi? Minh Dạ không thản nhiên nói, đương nhiên, nếu ta thắng. Ta cũng không muốn gì khác, chỉ cần dạ thần miêu của Hằng huynh. Dạ thần miêu là yêu thú đặc thù do Hằng Vô Địch lục soát khắp La Thiên mới bồi dưỡng được. Con thú này mau lẹ dị thường, công kích hung mãnh. Hiếm có là nó có thể cùng thanh xà của Hằng Vô Địch hợp luyện, rắn mèo đồng thể biến thành long hổ, uy lực đại tăng. Bởi vậy dạ thần miêu không có nhiều tác dụng với Minh Dạ không, nhưng lại ảnh hưởng lớn với Hằng Vô Địch. Nghe Minh Dạ không nói vậy, Hằng Vô Địch nhìn sâu vào mắt Minh Dạ không, rốt cục hừ nói. Hảo, Minh Dạ không ngươi đã dám đánh cuộc như vậy. Ta sẽ chơi với ngươi một phen. Luận giá trị, dạ thần miêu vẫn không giúp nâng cao xác suất tấn công tử phủ như khắp huyết yêu liên, từ khát vọng với tử phủ, Hằng Vô Địch cắn răng chấp nhận. Minh Dạ không cười cười. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy là tốt rồi, Minh Dạ không lấy tẩy nguyệt phái qua nhiều thế hệ tổ sư ra thề, cùng Hằng huynh định ra đánh cuộc, kính xin chư vị tiên gia làm chứng. Hằng Vô Địch cũng đồng dạng lặp lại lời đánh cuộc. Tới bước này, lời thề tâm ma đã chẳng có tác dụng gì. Ngược lại lấy danh dự tổ sư các phái ra thề mới có năng lực trói buộc, dù sao thể trong tình huống này, ai dám quỵt nợ tương đương với phản bội môn phái. Tạ Phong Đường thấy hai người cứ thế đánh cuộc, trong lòng cũng hoảng sợ, thấp giọng nói. Minh sư, ngài khẳng định tiểu tử kia có thể thành công. Minh Dạ không thản nhiên lên tiếng. Thứ ta có thể nhìn ra Hằng Vô Địch cũng có thể nhìn ra. Nếu có thể xác định, ngươi thấy Hằng Vô Địch có thể cùng ta cá cược sao? Ý là không thể xác định, Tạ Phong Đường hoảng sợ. Vậy ngài còn đánh cuộc? Minh Dạ không nhếch môi cười. Đánh cuộc, nếu nắm chắc mới đánh còn được gọi là đánh cuộc không? Nhưng khớp huyết yêu liên có liên quan đến Minh Sư. Minh Dạ không thở dài. Đời tu giả khi nào phải gửi vận mệnh cả đời vào tay ngoại vật? Hơn 100 năm qua, ta vì khớp huyết yêu liên mà dốc hết tâm huyết, theo lý sớm nên bắt đầu tấn công tử phủ chi cảnh rồi, nhưng người biết sao ta vẫn chậm chạp không có động tĩnh không? Tạ Phong Đường khó hiểu. Chẳng lẽ không phải Minh Sư muốn nó có thể có giá trị cao nhất sao? Minh Dạ không cười hắc hắc. Vấn đề là, từ 10 năm trước ta đã bồi dưỡng nó tới cực hạn rồi. Vậy sao Minh Sư không? Tạ Phong Đường còn muốn hỏi, rồi lại ngậm miệng, trong lòng tự hiểu. Minh Dạ không sử dụng, là vì, dù có khớp huyết yêu liên tăng thêm hai thành vẫn không làm Minh Dạ không thấy yên tâm. Ông lo được lo mất, không dám hành động. Minh Dạ không nhìn y, nói. Ngươi hiểu rồi đấy. Trước đại hội, ta còn cố gắng nghĩ phải đi tìm bảo bối tốt hơn, nâng cao tỷ lệ tấn công tử phủ. Nhưng tới hôm nay, ta đột nhiên hiểu ra, dù ta thật sự có được, ta tấn công tử phủ cũng thất bại. Bởi vì ta không có lòng tin. Bưng một chén trà lên, Minh Dạ không nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp còn đang chuẩn bị để tấn công thoát phàm, ánh mắt Minh Dạ không dần mê ly. Tiểu tử này cho ta cảm giác nhìn không thấu. Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng có thể đi tới bước này, ta thấy được ánh mắt của hắn. Kiên định, chuyên chú, ngập tràn tin tưởng. Nói đến đây Minh Dạ không mỉm cười. Sự lão làng của người trưởng thành, trí tiến thủ của người trẻ tuổi đồng thời xuất hiện trên người hắn, thực sự rất mới mẻ. Ta thấy hắn không sợ hậu quả, dũng cảm tiến tới trước. Con đường phía trước gian nan, hắn lại không sợ, cũng không nghi ngờ dừng bước. Nên cẩn thận thì cẩn thận, nên anh dũng thì anh dũng, chỉ cần có hy vọng thì toàn lực tranh thủ. Hắn có lòng tin, cũng cho ta tin tâm, khiến ta hiểu mình đã sống uống suốt trăm năm qua. Tạ Phong Đường thở dài, y không nói nữa. Nhưng y đã hiểu sao Minh Dạ không lại lấy khắp huyết yêu liên làm vật đánh cuộc. Trên đỉnh núi, Đường Kiếp chuẩn bị xung kích thoát phàm. Minh Dạ không trên đài ngắm cảnh cũng đã mượn điều này, bước lên con đường xung kích tử phủ. Lúc Đường Kiếp thành công, lòng tin của hắn cũng đã chuyển sang cho Minh Dạ không. Đến lúc đó, chính là lúc Minh Dạ không chuẩn bị tấn công tử phủ. Còn nếu hắn thua, Minh Dạ không cũng đã lấy lại được niềm tin đã mất. Đến lúc đó, có huyết khắp yêu liên không, kỳ thật không còn quan trọng. Có khắp huyết yêu liên, chưa chắc xung kích thành công tử phủ. Nhưng không có niềm tin, làm gì cũng bại. Hiểu được đạo lý này, Tạ Phong Đường liền hiểu sao Minh Dạ không có gan làm vậy. Nhìn Minh Dạ không, trong lòng y ngập tràn thổn thức. Thứ quấy nhiễu cửa ải tử phủ của Minh Dạ không trăm năm qua, rốt cục cũng phải hạ màn. Tẩy Nguyệt phái vĩnh cửu mất đi một vị thiên khôi nhưng lại có thêm một vị tử phủ. Mà những điều này lại đến từ một học sinh nhỏ bé phương xa. Điều này khiến Tạ Phong Đường cũng thấy châm chọc. Bước lên ngư thần thạch, công tác chuẩn bị của Đường Kiếp đã đâu vào đấy. Dưới phần lớn máu yêu thú và tài liệu, một trận pháp tiếp dẫn vẽ đầy hình thù thiên địa kỳ bí thành hình. Lúc Đường Kiếp bổ sung đến thứ cuối cùng, toàn bộ khoảng không lăng ra phúc địa chợt sáng lên, từng đám mây lớn hội tụ trên không, hình thành một cỗ vân triều cuốn trên không trung, mơ hồ có lôi điện loang loáng đánh xuống. Đường Kiếp cũng không vào trận, chỉ ngồi yên lặng một bên, nhìn không trung trên đỉnh đầu, nhìn lôi điện lay động trên không. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Phong Đường phấn khích hơn nhiều, biết phải điều thần nuôi dưỡng hơi thở, lặng chờ thời điểm tốt, xem ra đã sớm có chuẩn bị, hy vọng hắn có thể chuẩn bị được nhiều thêm nữa. Thời gian cứ từng lúc trôi qua, lôi điện trên bầu trời thủy chung không tiêu tan. Đợi sắc trời sáng tỏ, luồng ánh sáng đầu tiên phía chân trời xuyên qua biển mây, Đường Kiếp rốt cục đứng dậy. Tay trái niết kiếm quyết, tay phải niết ấn pháp, đạp bước vào trong trận. Thấy ấn pháp này, hai mắt Tạ Phong Đường và Minh Dạ không đồng thời tỏa sáng, còn sắc mặt Hằng Vô Địch trở nên căng thẳng. Không ngờ là bất động dẫn thiên quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng nghị luận vang lên khắp đài ngắm cảnh. Tiếp dẫn năng lượng thiên địa có những thủ pháp khác nhau, bất động dẫn thiên quyết chính là một loại trong đó, cũng là loại nguy hiểm nhất, hung ác nhất. Dùng phương pháp này khai thông thiên địa kiều không chỉ có tác dụng khai thông, mà trong quá trình cũng có thể ngộ đạo. Đường Kiếp, không có minh sư chỉ điểm xung kích thoát phàm liền lựa chọn bí pháp hung hiểm nhất, ngay cả Minh Dạ không cũng thầm khâm phục tiểu tử này quyết đoán. Một chuyện xung kích thoát phàm vốn không có gì hung hiểm, dưới hành vi của Đường Kiếp lại biến thành cuộc chiến sinh tử quan, nếu bất cẩn sẽ bị nổ tan xác mà chết. Ngay sau đó, theo Đường Kiếp vào trận, năng lượng tích tụ, trong thiên địa đã lâu đột nhiên ầm ầm bùng nổ ra những tia chớp mạnh mẽ. Lúc tia chớp này bổ đến, một tia màu vàng nhỏ đã từ tầng mây bay tới Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không chống cự, kiếm tay trái chỉ bí quyết, một đạo chỉ phong lên trời, nguyên khí châm, đánh vào tia chớp màu vàng, kích thích điện quang bùng nổ. Đây là kiếm chỉ kinh lôi, là phương pháp kích thích tăng mạnh năng lượng. Bị tia chớp màu vàng kích phát, lưỡi kiếm sắc vung lên cao đánh xuống, lúc rơi xuống đỉnh đầu vẫn mang theo ánh sáng chói mắt đánh vào tia chớp màu vàng. Tiếp theo thì thấy tia chớp màu vàng kéo thành một dòng năng lượng kim sắc nhập vào đỉnh đầu Đường Kiếp, ngay sau đó thân thể Đường Kiếp chợt run bắn lên. Bình thần, tĩnh khí, dẫn năng lượng đi khắp toàn thân rồi nhập vào linh không, ngàn vạn lần không được nóng vội. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Tạ Phong Đường hô lên, thời khắc này y hận không thể bay đến bên Đường Kiếp, hét vào lỗ tai hắn. Đây là cửa ải đầu khi tấn công thoát phàm, mượn dùng năng lượng tẩy luyện toàn thân, hiệu quả giống như ly kinh luyện thể. Dùng để nâng cao thể chất cũng là thay đổi cho tu gia lần đầu thoát phàm, tiếp nhận càng nhiều thì lực công kích càng mạnh. Tạ Phong Đường chỉ thấy tiếc nuối vô cùng, nếu lúc này có đan dược phụ trợ tấn công thoát phàm, có thể tăng thêm hiệu quả hấp thu, cũng là nâng cao tỷ lệ an toàn. Ngay lúc mà y đang tiếc nuối, Đường Kiếp đột nhiên vỗ tay trái, trong túi giới tử bay ra một chiếc bình, một viên đan dược vàng óng từ trong bình bay ra, trôi nổi giữa không trung. Đó là cái gì? Tạ Phong Đường nhìn nhưng không nhận ra. Ngược lại Thiên Nhai Hải các Hà phu nhân lên tiếng kinh hô. Hợp khí phá trứng đan. Vừa nghe thấy cái tên này, đám Tạ Phong Đường cũng lập tức hiểu ra đây. Chính là hợp khí phá trứng đan có tiếng tăm lừng lẫy của Thương Sơn Phái. Chỉ là sao Đường Kiếp lại có vật này? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Thiên Nhai Hải các. Lần đại hội này, Thương Sơn Phái cũng có người tới đây, là một vị phó trưởng môn. Chỉ có điều vẻ mặt phó trưởng môn cũng không hiểu ra sao. Hiển nhiên cũng không biết Đường Kiếp lấy từ chỗ nào. Chỉ biết sau khi hợp khí phá trứng đan xuất hiện, Tạ Phong Đường không hề thoải mái xuống mà còn đấm ngực. Lãng phí, thật là lãng phí. Đích thật là lãng phí, cái gọi là hợp khí phá trứng đan. Tên cũng như nghĩa, chính là kiêm đủ công dụng hợp khí và phá ngăn cách. Mà trong hai thứ này, phá ngăn cách vẫn làm trọng, dù sao xung kích thoát phàm chính là khai thông thiên địa kiều. Giờ Đường Kiếp dùng sớm như vậy, hiệu quả hợp khí tốt thì hiệu quả phá ngăn cách trở nên bé nhỏ. Kế đến mọi người nhìn toàn thân Đường Kiếp lưu chuyển màu vàng, đó là năng lượng đi khắp toàn thân. Cải tạo thể chất, chỉ là người bình thường tấn công thoát phàm da có màu huỳnh quang, làn da giống ngọc lưu ly như Đường Kiếp lại vô cùng hiếm thấy. Đây cũng là tác dụng ly kinh. Tuy phần thân Đường Kiếp không có ly kinh mang đến thể chất dũng mãnh, nhưng bản chất thân thể này vẫn là đúc từ huyết nhục của Đường Kiếp mà thành, bởi vậy cũng mang theo đặc điểm thể chất không tạp chất của Đường Kiếp. Hơn nữa, còn có hợp khí phá trướng, thêm vào bất động dẫn thiên quyết, có thể nói là ở mức phiêu lưu lớn nhất đồng thời cũng đạt được lợi ích lớn nhất, gần như không hề giữ lại chút năng lượng tiếp dẫn nào. Giờ phút này thể chất tăng cường như dùng ly kinh tẩy 1-2 vạn lần, dù không bằng được bản thể trước đây, nhưng cũng đã có tăng tiến lớn. Theo toàn thân được tẩy luyện, dưới tác dụng của pháp trận, những dòng khí xoáy vào tiến nhập linh không Đường Kiếp, hai màu vàng bạc cùng sáng lên, đã tới giai đoạn quan trọng nhất tấn công thoát phàm. Tạ Phong Đường lắc đầu. Đáng tiếc cho phá trứng đan, nếu dùng lúc này. Y chưa nói hết, chỉ thấy trong bình lại có một viên hợp khí phá trứng đan bay ra, tiến vào miệng Đường Kiếp. Tạ Phong Đường dày mặt, nói không nên lời. Lúc này y hoàn toàn hiểu ra, Đường Kiếp đã chuẩn bị tốt hơn y nghĩ tới, thậm chí còn sử dụng hoàn hảo mọi cơ hội, giống như bên hắn có một vị thiên tâm linh sư, bất cứ lúc nào cũng có thể lên tiếng chỉ dẫn hắn. Dưới tình huống như vậy, thủ ấn Đường Kiếp biến hóa, luồng linh quang lớn tẩy rửa thân thể hắn thoát ra, biến hắn thành nguồn sáng. Tia sáng này mãnh liệt tới nhóm thượng sư nghi ngờ mình bị hoa mắt. Một thoát phàm thượng sư hỏi bằng hữu bên cạnh, lúc ta thoát phàm, hào quang trên người có mạnh thế này không? Người kia nhìn y khinh miệt nói. Khi người thoát phàm có ánh sáng sao? Ta không thấy. Trong ánh sáng chói mắt, một đạo khí từ đỉnh đầu Đường Kiếp bốc lên, bay thẳng đến chân trời, tâm trí mọi người theo đó run rẩy. Đây là thời khắc quan trọng nhất khi xung kích thoát phàm. Đến bước này mọi người chỉ biết nhìn thiên địa kiều, trong cơ thể Đường Kiếp thuận gió xuôi nước hoàn thành. Tuy nói trong quá trình có vài chỗ quan trọng cần chú ý, nhưng giờ xem ra, chẳng có phiền toái gì phát sinh. Đường Kiếp đã hoàn thành tiếp dẫn trong cơ thể, khai thác và kết nối, kế tiếp chính là câu thông thiên địa. Kỳ thật độ khó chuyện này không cao, ít nhất không khó như khai mở linh không trong cơ thể. Trên lý thuyết linh không có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, việc câu thông thiên địa cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên bước này lại liên quan đến ngộ đạo. Lúc thể nội tu giả câu thông thiên địa, đồng thời cũng là lúc ý thức thiên địa xâm nhập, là cơ hội để lĩnh ngộ đạo của thiên địa, về phần có thể lĩnh ngộ tới đâu thì phải trông vào bản thân. Người có thiên tư có thể ngộ đạo đầy đủ, kém hơn một chút có thể nhó trộm được một phần đại đạo, nhưng phần lớn lại không bước qua được kỳ môn, cuối cùng chẳng ngộ được gì. Vì nguyên nhân này, thiên địa kiều trong cơ thể càng ngắn càng tốt, còn thời gian câu thông thiên địa càng dài càng tốt. Thời gian càng dài, có thể có nhiều cơ hội ngộ đạo, thậm chí nội dung ngộ được càng nhiều. Đáng tiếc, nếu lại có hợp khí phá trứng đan thì tốt rồi. Tạ Phong Đường lại bất đắc dĩ thở dài. Tác dụng thứ ba của hợp khí phá trứng đan chính là giúp khí cơ xâm nhập sâu, cường đại hơn, kéo dài thời gian. Sau đó Tạ Phong Đường liền thấy trong bình bay ra ba viên đan dược rơi vào trong miệng Đường Kiếp. Tạ Phong Đường hoàn toàn cả lăm, nửa ngày mới thốt một câu. Còn mẹ hắn, không gian Lăng Gia Phúc Địa vẫn là một khoảng trời sáng, ánh mặt trời mới lên bị luồng sáng kia che khuất, trông có phần ảm đạm. Đường Kiếp đã đổi tư thế ngồi thành đứng, đứng vào trong trận tiếp dẫn, đứng trên ngư thần thạch đối mặt với ánh sáng mặt trời, toàn thân mang theo hơi thở hùng mạnh, thăng hoa không gì sánh được. Linh không trong cơ thể giờ đã có thay đổi lớn, phía dưới vẫn vùng biển linh hải, phía trên lại xuất hiện một tầng mây. Trong tầng mây một tòa kim sắc bảo tháp đứng sừng sững, bốn phía còn có những dây xích màu vàng quấn quanh, ngọn tháp vẫn thông với không trung, từ trong cơ thể Đường Kiếp thông về phía chân trời, thông tới chỗ sâu không thể nhìn thấy. Đây là thiên địa kiều do Đường Kiếp dùng năng lượng màu vàng dựng lên. Thiên địa kiều của mỗi người, kỳ thật đều là một lần sáng tạo lại, vì mục đích câu thông thiên địa, thuyên chuyển năng lượng thiên địa, bởi vậy đa số đều dùng hình thái đơn giản nhất. Có lẽ do công tác chuẩn bị và thể chất tiên thiên quá tốt, Đường Kiếp hấp thu năng lượng màu vàng vượt quá tưởng tượng hơn, khiến hắn có một thiên địa kiều khác thường thông thiên tháp. Hình dạng của thông thiên do hắn tham khảo thác tháp bảo bối của Lý Thiên Vương năm đó, về phần bốn phía xiềng xích thì dùng để cố định. Bởi vì chẳng biết tại sao, cổ khí cơ vẫn hướng lên bầu trời kéo dài, mãi tới lúc này vẫn chưa thấy điểm cuối. Tháp kiều run rẩy khiến Đường Kiếp không thể không dùng năng lượng màu vàng phân hóa, ra một ít xiềng xích cố định. Khí cơ này chính là ý thức, một đường kéo dài, phá tan phúc địa, phá tan hộ diệm cương phong, phá tan tê hà giới. Trước mắt là một biển sao trời, vô số điểm sáng lóe lên ở phương xa, có vô số hoa lệ bảo quang chìm nổi trong đó. Đường Kiếp biết, đây là vô ngân tinh hải. Vô ngân tinh hải là thực không phải ảo, là tồn tại chân thật, tồn tại sâu trong hư không. Lúc tu giả xung kích thoát phàm, khí cơ câu thông thiên địa, ý thức xâm nhập hư không, chỉ cần khí mạch đủ dài là có thể tới nơi này. Lấy khí cơ làm thừng, lắng đọng lại ý thức ở đây, sẽ hoàn thành bước cuối xung kích thoát phàm. Từ nay về sau, bất kể người ở chỗ nào, chỉ cần là nơi có linh khí đều có thể lấy lực lượng bản thân dẫn dắt lực lượng thiên địa, sử dụng được pháp thuật có uy lực khổng lồ, trở thành một tu giả chân chính. Nhưng vô ngân tinh hải cũng không phải điểm cuối của thiên địa kiều, nếu khí mạch còn thì vẫn có thể tiếp tục kéo dài, ở sâu trong vô ngân tinh hải có thể nhìn thấy vô số bảo quang rực rỡ, đó là chân chính bảo quang, là biển sao trên triệu năm năm tháng, dưới sức mạnh to lớn của thiên địa hình thành thần khí. Nếu ý thức tới được chỗ này, may mắn sẽ kiếm được một bảo, tương lai đạt tới trình độ nhất định sẽ có thể mượn bảo lực quang hoa cho mình dùng, nếu may mắn xâm nhập biển sao, còn có thể coi đây là biển báo giao thông, đạt được thần khí. Nhưng đó cùng không phải điểm cuối thiên địa kiều. Chỉ là phàm vật, thần binh cũng không hấp dẫn sự chú ý của Đường Kiếp, ý thức theo khí cơ tiếp tục đi tới trước, như vĩnh viễn không dừng bước. Đi thẳng qua biển sao rực rỡ, trước mắt là một cảnh tượng mờ mịt. Trong lúc mông lung, Đường Kiếp nhìn thấy một pháp luân ảnh tượng lớn hiện ra trước mắt mình, vẻ ngoài phong cách cổ xưa mang theo thê lương vô tận và cổ kính, một cỗ khí tức thần bí mà khổng lồ, sung mãn mà uy nghiêm bao trùm phía trên. Thiên đạo pháp luân. Trái tim Đường Kiếp đập thình thịch. So với thiên đạo bia lần trước, lần này Đường Kiếp thấy được rõ ràng hơn. Nó thoạt nhìn trông rất lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như toàn vũ trụ đều nằm trong sự bao quát của nó. Theo lý giống như một vùng biển lớn, mắt thường khó thể quan trắc tới, giống như ở trong núi nhưng không có khả năng quan trắc toàn cảnh ngọn núi. Nhưng Đường Kiếp lại nhìn thấy được, cùng lúc cảm thấy biển thiên đạo pháp luân vĩ đại, cũng thấy rõ tất cả các mặt của nó. Nó giống như một luân cự trung khổng lồ, ở ngoài là vô số bánh răng. Chen trúc, ở trong thì có 12 cái lớn châm phân biệt chỉ theo 12 hướng, mỗi hướng còn có một chữ, nhưng mơ hồ không thấy rõ lắm, mà phía dưới cùng thiên đạo pháp luân là một quả lắc, từ từ dao động. Quỷ dị là, 12 kim đồng hồ to nhất đáng lẽ phải thấy rõ nhất, thì Đường Kiếp lại chỉ mơ hồ nhìn thấy, thứ vốn nhỏ nhất cũng không nên thấy rõ nhất là bánh răng, Đường Kiếp lại thấy rất rõ ràng. Hắn có thể thấy số bánh răng này, rõ ràng là do vô số làn khói ngưng tụ thành mũi nhọn màu đen, hình thành trên bánh răng dày đặc. Nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy đám xương khói kia cũng là giả, chúng do vô số phong cách cổ xưa mà tự nhiên, quang vân trầm trọng mà cô đọng đan vào nhau mà thành, quang vân như văn tự lại giống như đồ án phấp phới trên không trung, như xiềng xích quấn lấy nhau, mỗi cái đều có ý nghĩa tồn tại độc đáo, tuyệt không lặp lại, đó chính là đạo văn. Những đạo văn này cấu thành một giải thiên địa, tạo thành toàn bộ thế giới. Đạo có thiên đạo, phân đại đạo, tiểu đạo. Trong đó thiên đạo là duy nhất, đại đạo 12, tiểu đạo vô số. Bất kể đại đạo hay tiểu đạo đều phụ thuộc vào thiên đạo. Thiên đạo không thể ngộ. cái gọi là ngộ thiên đạo, kỳ thật đều là cách nói khoa trương, thứ chân chính có thể lĩnh ngộ chỉ là đại đạo và tiểu đạo. Bánh răng là tiểu đạo, 12 kim đồng hồ là đại đạo. Có sự chuẩn bị chu toàn, ưu thế tài nguyên và địa lợi của Lang Gia Phúc Địa, khí cơ đường kiếp hùng hồn phá tan biển sao, đến địa phận của thiên đạo, chỉ cần hắn tập trung toàn lực quan sát ý một loại, cẩn thận tìm hiểu, có thể lĩnh ngộ một số tiểu đạo, về phần lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem hắn tham ngộ bao nhiêu đạo văn. Lúc này ánh mắt đường kiếp dừng lại một lát trên vô số đường văn nhỏ, sau đó nhìn về 12 đường lớn ở trung tâm. Với hắn mà nói, đó mới thứ đáng giá theo đuổi. Hắn cố gắng muốn tới gần hơn nữa để xem cho rõ ràng hơn, nhưng khí cơ lại không đồng ý đi thêm nửa bước, dù đường kiếp thúc giục thế nào cũng vô dụng. Điểm chết người chính là khí cơ còn đang yếu bớt, chậm rãi lui ra sau. Càng chậm trễ thời gian đường kiếp ngộ đạo càng ngắn, nếu thời gian chậm trễ quá dài, khả năng sau này sẽ mất cơ hội. Không, đường kiếp nhìn đạo vân xa xa ở thiên đạo Pháp Luân, lớn tiếng nói. Trước khi xung kích thoát phàm ta từng thấy thiên đạo Pháp Luân, lĩnh ngộ thấy rõ, giờ đã chính thức thoát phàm, thì phải vươn tới thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo. Lời này hắn hét cho ý thức bên trong nghe, vang dội tới 9 tầng trời, giống như một cây chùy nện vào cái chuông thiên đạo Pháp Luân khổng lồ. Ngay sau đó, mi tâm đường kiếp chậm rãi hiện hình, lại có quang hoa xuất hiện trên người đường kiếp, bao phủ toàn thân đường kiếp, quang hoa như trụ, khiến người ngoài không thể nhận ra. Đồng thời sâu trong hư không, khí cơ ý thức điều gì cũng tăng mạnh xông thẳng tới trước, thị lực như điện, vận hành đâm rách một khoảng mây mù, dừng trên một cây kim đồng hồ. Sau đó đường kiếp thấy kim đồng hồ đại đạo quả nhiên, cũng do vô số đạo vân chi chít cấu thành, lúc ánh mắt đường kiếp dừng ở đó, đạo vân như sống lại, cảm nhận được ánh mắt nhìn, cũng cùng thả ra ánh sáng màu vàng. Quang hoa màu vàng dừng ở ý niệm kéo dài của đường kiếp, một đám câu thông ý thức thiên địa đang lan tràn chợt lui về nhanh như chớp, từ phía chân trời có dòng nước xoáy lao nhanh tới. Đường kiếp hô to một tiếng, thân hình nhảy mạnh lên. Những ý niệm hùng mạnh đã theo dòng xoáy kia theo khí cơ nhảy vào trong đầu hắn. Ý niệm nhập vào trong đầu biến thành một luồng ý thức cực lớn đánh thẳng vào não của đường kiếp. Ngay sau đó đường kiếp không thể chịu nổi nữa, ôm lấy đầu ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Thấy cảnh như vậy, đám người trên đài ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tình huống như bây giờ của đường kiếp, bọn họ cũng là lần đầu mới thấy. Nhìn bộ dạng hiên ngang đầy khí phách của hắn lúc nãy, tấn công thoát phàm là chắc chắn thành công rồi. Đến lúc cuối thì khí bị rút lại, hào quang dần tan biến, đồng nghĩa với việc bước cuối cùng đã hoàn thành. Chỉ là cái bộ dạng đau đớn thảm thiết của hắn thì lại không hiểu là vì sao. Những người trước sau khi thành công, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tác dụng phụ chắc chắn là không có. Có người gặp may mà ngộ đạo, nhắm mắt tĩnh tạo, cảm ngộ đạo niệm. Như đường kiếp vừa mới thành công liền ngã ngay ra đất, thật không hiểu nổi chuyện quái gì nữa. Đường kiếp lúc này, trong đầu kim quang mãnh liệt. Một luồng đạo niệm đỏ như mặt trời dâng lên trong đầu hắn, gần như khiến hắn tan chảy ra. Đạo niệm này là vô số các đường vân cảm nhận được sự thăm dò của đường kiếp lúc mà đại đạo khắc lên, ở trong cơ thể hắn tương ứng sinh thành, còn kết hợp mà tạo ra tồn tại, chính bởi vì không phải đạo niệm lúc đầu, mới không khiến đường kiếp lập tức tan thành mây khói. Hé lộ thiên cơ có thể khiến người ta một bước lên trời, cũng có thể khiến người ta tan xác mà chết. Dưới sự uy nghiêm của trời, một luồng đạo niệm cũng có thể khiến người tu tiên hóa thành bột, đâu có phải người bình thường dễ dàng đạt được. Để ngộ ra đại đạo, ít ra cũng phải tu thành thiên tâm, có thể có căn nguyên vững chắc, linh hồn cứng cỏi mới có thể lĩnh ngộ được, còn như tiến thêm một bước nữa, những nhân vật của Tử Phủ Tiên Đài cũng không dám dễ dàng dính tới, thì đừng nhắc đến làm gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều đối với đại bộ phận người tu tiên mà nói, bọn họ phải vĩnh viễn nghĩ là không thể ngộ được, mà không phải là ngộ ra sớm, như đường kiếp ngộ đạo trước khi thoát phàm. Hơn nữa vừa ngộ ra là đã nhìn thấu được đạo, ít lại càng ít, vì thế có thể nói, chuyện thoát phàm thì sẽ ngộ đại đạo, trước đây căn bản là không xảy ra, chính thế cũng chả có mấy người gặp phải tình huống này. Mặc dù là cảm nhận thiên cơ tự sinh ra đạo niệm, đường kiếp cũng vì ý trời cảm nhận duyên cớ, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Vòng mặt trời đỏ kia phát ra ánh sáng và sức nóng mãnh liệt, đang điên cuồng tàn sát trong đầu đường kiếp. Đường kiếp chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc hơi rồi. Nếu thật sự vì thế mà chết đi, thì đường kiếp đúng là oan gia mà. Tiếc cái đây là chuyện về mặt linh hồn, đường kiếp đối với chuyện này chẳng có biện pháp nào cả. Không, không đúng. Ánh mắt của đường kiếp đột nhiên sáng lên. Bên trong cửu tuyệt chu tiên trận, bản thể đường kiếp đột nhiên dừng bất động. Một vòng giống như mặt trời trong thức hải bản thể dâng lên, cùng lúc đó, trong thức hải bản thân đường kiếp, sức nóng của đạo niệm cũng dần giảm xuống. Mượn lấy nhất hồn song niệm, đường kiếp đã thành công chia đôi hồng nhật đạo niệm, từ đó cuối cùng cũng chịu được sức ép khủng khiếp của đạo niệm này. Đường kiếp trên ngư thần thạch rốt cục cũng ngừng rên rỉ, nằm trên đá không ngừng thở dốc. Vừa nghĩ đến chỉ là đạo niệm cảm nhận thiên đạo tự phát ra, mà đã có uy lực như vậy, Nếu thật sự tiếp xúc với đại đạo hoàn thiện, thì không biết sẽ như thế nào. Đường Kiếp trong lòng cũng được một phen hoảng sợ, biết mình lần này thật là quá ẩu. Nghỉ ngơi một lát, tinh thần của Đường Kiếp đã hồi phục một chút, lúc này mới bắt đầu kiểm tra bản thân. Đầu tiên muốn xem chính mình đã thoát phàm thế nào. Kim sắc bảo tháp trong không trung vẫn cao ngất ngưởng, khí trụ thông thiên. Đường Kiếp tâm niệm vừa động, chỉ thấy trong linh hải hơi nổi lên một gợn sóng. Sau đó thân tháp phát sáng rực rỡ, khí cơ phóng xuống, một lượng lớn linh khí từ bên ngoài tràn vào, như là một chiếc cầu nối trời với đất. Cùng lúc đó, Đường Kiếp đã phát động pháp thuật, dưới chân gió thổi nhẹ, nhưng lại khiến hắn phóng lên, hướng về phía không trung mà bay tới. Phi hành thuật. Thấy cảnh như vậy, mọi người trên đài đồng thanh phát ra tiếng hoan hô. Thành công rồi. Phi hành thuật không phải chỉ có ở thoát phàm cảnh, học tử linh đài cảnh cũng có thể dùng. Nhưng phi hành thuật sử dụng liên tục sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí, chỉ dựa vào pháp lực của bản thân thì mãi mãi không thể đủ được. Cho dù là một học tử linh hải, trước khi đạt đến thông thiên cầu, cũng không thể bay quá lâu. Do đó học tử linh đài mặc dù có thể bay, nhưng lúc thật sự chiến đấu, căn bản là không dùng phi hành thuật. Cũng vì nguyên nhân đó, học tử linh đài sau khi thăng tiến thoát phàm, hầu như việc làm trước tiên là phi hành. Vì thế bắt đầu từ ngày này, bọn họ mới thật sự có khả năng phi hành, trước đó mặc dù có thể bay, nhưng thời gian có hạn, thường thì chỉ gọi là lướt đi mà thôi. Cho nên mọi người trên đài thấy Đường Kiếp vừa đứng dậy, bước đầu tiên là phi hành, nên chỉ biết là hắn đã thành công rồi. Xem ra lần đánh cuộc này ta thắng rồi. Hằng vô địch không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn Đường Kiếp, như là muốn dùng ánh mắt kéo Đường Kiếp xuống vậy, chứng minh là hắn không thể tiến tới thoát phàm. Tiếc thay Đường Kiếp không chịu rơi xuống, hắn cứ chậm rãi bay như vậy trong không trung, bởi vì vẫn còn chưa quen, tốc độ bay còn chậm, nhưng rất ổn định, hơn nữa càng bay càng thuần thục, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hắn bay quanh đỉnh núi, áo học tử Nguyệt Bạch lắc lư theo gió, giống như là đang ngao du giữa đất trời, Hứa Diệu Nhiên nhìn nhất thời ngây ra. Lúc này Hằng vô địch không còn gì để nói nữa, chỉ biết dậm chân tức giận, lấy ra một con báo màu tím, nhìn vài cái luyến tiếc, cuối cùng mất về tay Minh Dạ Không. Minh Dạ Không cười đắc thắng thu lấy, tùy tay lấy ra một vật đưa cho Tạ Phong Đường nói. Đợi Đường Kiếp ra, đưa vật này cho hắn, nói với hắn rằng, đây là quà cảm ơn hắn giúp ta lấy được Dạ Thần Miêu. Tạ Phong Đường cười nói. Minh sư sao không tự mình đưa cho hắn? Minh Dạ Không lắc lắc đầu. Ta sắp phải đi rồi. Đi ư? Tạ Phong Đường giật mình, lập tức tỉnh ra. Minh Dạ Không có vẻ muốn chuẩn bị tiến tới tử phủ rồi. Lần này Đường Kiếp tiến tới thoát phàm, đúng là một chấn động lớn với Minh Dạ Không. Vị thập cửu thiên khôi này có dự cảm với dũng khí của Đường Kiếp, cuối cùng quyết định bước qua ngưỡng cửa của bản thân, vì thế thậm chí đã không đợi được muốn rời khỏi rồi. Nhưng Hằng vô địch kia, Tạ Phong Đường nhắc nhở. Hắn không phải vấn đề, lúc ta đi, cũng sẽ kéo hắn đi cùng. Minh Dạ Không điềm tĩnh nói. Tạ Phong Đường lúc này mới yên lòng. Lúc này, sau khi bay được nửa canh giờ, Đường Kiếp cuối cùng cũng dừng phi hành. Nếu như là một Đường Kiếp chưa vào được thoát phàm, cho dù là linh hải ngập trời, cũng chỉ có thể bay hơn một khắc. Nhưng giờ đây Đường Kiếp bay đã được nửa canh giờ, cũng chỉ tiêu hao khoảng 800 điểm linh dịch mà thôi. Nếu như dốc hết sức để bay, ước chừng có thể trụ được 6 canh giờ. Đương nhiên đây là Đường Kiếp vẫn chưa học cao hơn về phi hành pháp môn. Đường Kiếp nhớ là trong học viện có đến mấy loại phi hành thuật có thể khiến bản thân bay nhanh hơn, mà cũng tiết kiệm được linh khí. Trong đó thích hợp nhất chính là thiên bằng tiêu diêu pháp. Môn pháp thuật này tu luyện đến cao thâm, có thể khiến lượng linh khí tiêu hao giảm đi một nửa, tốc độ cũng nhanh hơn một lần. Quan trọng nhất là pháp thuật này có thể kết hợp tử điện tung thân pháp, hai thứ đồng thời vận dụng, có thể khiến tốc độ tăng lên 2-4 lần. Nếu như có được sinh tức quyết khôi phục tốc độ của tiểu chu thiên, vậy thì bay 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Chờ đã. Đường Kiếp đột nhiên ngẩn người ra, thiên bằng tiêu giao pháp này bản thân chưa hề học qua, tại sao lại hiểu rõ như thế? Biết được có thể kết hợp với tử điện tung thân pháp thì cũng không có gì, thậm chí còn biết tăng tốc độ lên bao nhiêu lần, chính xác đến không? 4 lần. Còn sinh tức quyết là chuyện gì? Đường Kiếp chẳng hiểu ra làm sao cả. Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến, tâm tư Đường Kiếp liền chìm trong thức hải. Lúc này hồng nhật trong thức hải cuối cùng cũng không còn thiêu đốt nữa, quang nhiệt biến mất, cuối cùng chỉ để lại chữ thập bằng vàng, mà ở trong thức hải của bản thể Đường Kiếp cũng để lại một chữ tâm bằng vàng. Hai chữ này chìm nổi trong thức hải của cả hai Đường Kiếp, không cần bất kỳ lời giải thích nào, Đường Kiếp chỉ biết hai chữ này vốn dĩ là một, chúng đến từ một chữ trí tuệ. Trí tuệ. 12 đại đạo mỗi đạo có một chủ ý, mà mỗi hai lại thứ hỗ trợ lẫn nhau, phân biệt là sinh mệnh, luân hồi, nhân quả, mệnh vận, âm dương, ngũ hành, trí tuệ, chân lý, sát lục, hủy diệt, thời gian và không gian. Trong đó trí tuệ và chân lý là hai đạo hỗ trợ lẫn nhau, mà nhìn thấu đạo thì lệ thuộc vào trí tuệ. Đây là lý do tại sao Đường Kiếp cuối cùng cũng có được trí tuệ, bởi vì không phải hắn chọn lựa trí tuệ, mà là nhìn thấu cái thuộc về chính mình. Đáng quan tâm chính là, trí tuệ không phải là sau khi lĩnh ngộ đạo, con người sẽ trở nên thông minh. Trong thiên đạo định nghĩa đối với trí tuệ không giới hạn ở tiêu chuẩn hạn hẹp như của nhân loại. Trí tuệ ở đây có một ý nghĩa rộng khắp, ý nghĩa tồn tại của nó là ở phát hiện, lý giải, tổng kết, khi mà nó hoàn thành tổng kết, thì sẽ tạo ra chân lý. Trí tuệ chính là khởi nguồn của chân lý, ngộ đạo trí tuệ, thì có thể ngộ ra chân lý. Trí tuệ bản thân bao quát vạn tượng, như là nhìn thấu, tính toán, giải cấu, tri thức vân vân, nhưng nếu diễn giải thứ này, thì bất nhập trí tuệ, và hoàn toàn không có quan hệ gì với trí tuệ. Đường kiếp sau khi ngộ đạo, trong đầu lại thêm một khoảng lớn tri thức kỳ diệu. Những kiến thức này khổng lồ phức tạp nhưng không theo một hệ thống nào cả, huyền ảo vô cùng, Đường Kiếp hiểu rõ trí tuệ và 12 đại đạo như thế mà ra, nếu như hắn lĩnh ngộ đạo khác, thật đúng là chưa chắc đã biết 12 đại đạo là cái gì. Đây chính là tri thức trong trí tuệ đạo, không có tri thức trí tuệ nào là giả dối cả. Mọi người thường nói người này rất thông minh, chỉ là không chịu chăm chỉ học hành, thông minh như thế thì sao có thể phát triển được, cũng không thể đạt được thành tựu của trí tuệ. Tuy nhiên tri thức bên trong trí tuệ đạo chỉ là những tri thức nguyên thủy nhất. Ở tầng khởi đầu, còn rất nhiều tri thức khác cần phải tu luyện rồi bản thân tự phát hiện ra, hiểu rõ, cất đi và tổng kết lại, cuối cùng hình thành nên chân lý. Trừ lần đó ra, Đường Kiếp phát hiện khả năng tính toán của bản thân cũng tăng lên một cách đáng kể. Với lối suy nghĩ rõ ràng, rất nhiều vấn đề trước đây phải nghĩ mãi mới ra, bây giờ dễ dàng có thể đưa ra đáp án. Đây chính là năng lực tính toán do trí tuệ mang lại. Quan trọng chính là, tính toán cũng không phải không có giới hạn, nếu như trước đây hắn tính không ra kết quả. Thì bây giờ hắn cũng vẫn không thể tính được. Cùng lắm thì ngày trước nói tốn hơn một ngày không tính ra được, giờ thì tốn hơn 10 phút không tính ra được. Giải cấu thì khiến Đường Kiếp có thể càng phân tích rõ ràng hơn, bản thân nhìn thấy đa số sự vật, hiểu rõ nguyên lý của chúng, trên tường thiên văn dưới tường địa lý, pháp thuật đại đạo, cho đến thần thông pháp thuật, thần binh binh khí, Đường Kiếp cũng có thể giải cấu. Đương nhiên, càng phức tạp thì càng huyền ảo, mức độ muốn phân tích lại càng khó hơn. Đây cũng là năng lực quan trọng nhất của trí tuệ, ngộ càng sâu, thậm chí có thể cảm nhận thiên đạo vận chuyển, biết cách tính thiên cơ, nhìn thấu tiên cơ, hóa giải vận mệnh. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn không thể, nhưng cũng đã có thể giúp Đường Kiếp rất lớn về mặt trận pháp. Bản thân trận pháp chính là sự thể hiện của đạo, trí tuệ đạo là công cụ giải cấu trời đất số 1, do đó, lúc này, trong đầu Đường Kiếp trong nháy mắt đã hiện lên vô số các tri thức về trận pháp. Đầu óc được khai sáng. Rất nhiều thứ trước đây không hiểu, lúc này toàn bộ đã hiểu rõ, nắm vững, thậm chí có thể vận dụng ngay lập tức. Tu vi trận đạo của Đường Kiếp lại trực tiếp đi từ tứ phẩm lên đến ngũ phẩm. Giờ đây chỉ cần cho hắn đầy đủ nguyên liệu, hắn có thể tạo ra một đại trận nhốt được sơ kỳ thiên tâm bên trong. Bản thân Đường Kiếp trong cửu tuyệt chu tiên trận lại càng được mở rộng tầm mắt, một lần nữa xem lại đại trận ở trước mắt. Tuy nhiên hay nhất vẫn là nhìn thấu. Trước khi thoát phàm, Đường Kiếp đã mơ hồ nhìn thấu. Nhưng cái đạo nhìn thấu của hắn cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ, hiệu quả có hạn. Cho đến lúc này, hết thảy đều trở nên không giống như ban đầu. Lòng muốn thử hiệu quả nhìn thấu, Đường Kiếp đứng ở ngư thần thạch hướng lên nhìn bốn phía. Hắn muốn thử xem tầm mắt hiện tại của hắn giờ đây có thể nhìn xuyên qua tầng mây dày đặc kia không, tìm được nơi dừng chân phúc địa của các học tử đồng học. Lang gia phúc địa linh khí dày đặc, bởi vì linh khí không hẳn là thật sự tồn tại vô hình, vì thế lúc dày đặc nhất. Nhìn giống như là sương mù vậy, nhìn từ xa như là một biển hơi, giống như một kỳ quan nào đó. Khung cảnh này thoạt nhìn rất đẹp, nhưng đối với việc quan sát lại chả có lợi ích gì, mặc dù lĩnh ngộ của Đường Kiếp khiến thị lực được nâng cao, nhưng cũng không thể xuyên thủng cả một biển mây được. Nhưng lần này, mọi thứ không như trước nữa. Dưới tác dụng của nhìn thấu, mọi chuyển động của gió ở đằng xa, biển mây biến hóa, đều hiện ra trong mắt hắn, in vào trong lòng hắn. Những biến hóa này đều là kết quả của sự tự hình thành. Chúng giống như nguồn chảy của dòng nước, bọt nước tràn ra, mà việc Đường Kiếp cần làm là lần theo những bọt nước đó tìm ra ngọn nguồn, đây chính là đạo. Vì vậy dưới ánh mắt hắn, mỗi điểm điểm biến hóa trong biển mây, mỗi điểm chuyển động đều có ý nghĩa đặc biệt, Đường Kiếp không ngừng phân tích cấu thành tất cả những gì cơ bản nhất của đạo lý, thử đi tìm hiểu chúng, phân tích chúng. Đây là một công trình khổng lồ mà cũng rất phức tạp, bình thường có thể lấy hết cả trăm năm thậm chí ngàn năm của người tu tiên. Nhưng hiện tại, đối với Đường Kiếp mà nói mọi thứ đều đơn giản như nước chảy thành sông mà thôi. Vạn sự vạn vật đều có nguyên lý vận chuyển của nó, thoạt nhìn giống như mọi thứ bề bộn ở sau lưng, nhưng thực ra đều tuần hoàn theo một quy luật cổ xưa, những quy luật này chính là đạo. Nhìn thấu đạo là để phát hiện ra chúng. Tính toán đạo là để phân tích chúng. Giải cấu đạo là để hiểu rõ chúng. Chân lý đại đạo thì là vì cất giữ chúng, thăng hoa chúng, lợi dụng chúng. Trong cái quá trình liên tiếp này, chân lý thế giới bị lý giải, những bí mật ẩn chứa bị phát hiện, phát triển tiếp theo cũng chính là biến bản thân mạnh mẽ hơn. ánh mắt của Đường Kiếp tiếp tục hướng lên, tầm nhìn càng ngày càng trống trải, dần dần khiến toàn bộ phúc địa thu vào tầm mắt. Ánh mắt đảo liên tục trong biển mây, càng không ngừng hướng lên cao, theo suy nghĩ mà bay lên, cho đến khi đụng phải một vũng nước gợn sáng mờ mờ cũng không nhượng bộ, đó chính là bản thân đại trận phúc địa. Ánh mắt lại lần nữa chạm đến chân trời, tiếp tục tiến về phía trước, tiến ra ngoài thế giới này, từ nơi cao hơn để nhìn thế giới. Sau đó, hắn thấy rồi, thiên địa vân hải, thương khung mạc bố, hồng mai lĩnh thượng, chư kiệt vân tập. Ánh mắt chìm nổi trong không gian thiên địa, cuối cùng dừng lại trên người những người đứng trên đài. Trước đây bên ngoài phúc địa quả nhiên có người nhòm ngó. Đường Kiếp trong lòng thất kinh, đại não nhanh chóng nhớ lại bản thân vào phúc địa từ trước đến nay, đã làm chuyện gì có thể khiến thân phận bị bại lộ. May là trước đây Đường Kiếp đã rất cẩn thận, làm chuyện gì cũng đã chuẩn bị tốt phòng bị, giờ đây xem ra, hắn làm nhiều chuyện quá kinh ngạc, như là đoạt thần sát khiến Lam Ngọc thất thần, binh tự quyết đánh nát pháp bảo, mà lại có những lời giải thích hợp lý, trước có lời nói của Tứ Cửu Chân, sau có sức mạnh bùng nổ, không đánh để mọi người nhận định rằng hắn có vấn đề. Ngược lại là nhanh như vậy đã tiến tới thoát phàm khiến người ta cũng rung động hơn một chút, đặc biệt là hắn không có minh sư hướng dẫn mà cũng tới được bước này. Thực ra những chuyện như đánh bại Lam Ngọc Gàng khiến người ta khó có thể tin được. Nhưng đây là điểm mà Đường Kiếp không lo lắng nhất, dù sao chuyện này bọn họ có chú ý thế nào cũng không thể kết hợp với cử tuyệt chu tiên trận của Đường Kiếp ở xa liên hệ được, chỉ có thể lý giải là Đường Kiếp đã chuẩn bị chu đáo, thiên tư hơn người. Trong đầu giả soát lại một lượt, sau khi xác nhận bản thân không có gì là không giải thích được, Đường Kiếp rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Không để ý những người ở bên ngoài nữa, mục quang của Đường Kiếp thu về. Đang nhìn đến phía xa chân trời một thanh tiểu kiếm đang bay tới. Đây là truyền thư phi kiếm vật chuyên dụng của Tẩy Nguyệt phái, thân kiếm không lưỡi, tiểu xảo nhẹ nhàng, cho nên cấm dùng trong phi hành. Đợi tiểu kiếm bay tới gần, Đường Kiếp một tay bắt lấy, bên trên buộc một bức thư, mở ra nhìn thì là Diệp Thiên Thương viết, hóa ra lúc nãy nhìn thấy ánh sáng của Đường Kiếp, hỏi hắn có phải có bảo vật xuất thế không. Khoảng thời gian này bởi vì mọi người có được bảo vật liền giấu đi, vì thế ở phúc địa phát sáng đã có một thời gian không thấy rồi. Dù có thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là nháy cái rồi biến mất. Ánh sáng mà Đường Kiếp đột phá thoát phàm duy trì một thời gian, tự nhiên khó tránh khỏi có người hỏi rốt cuộc là chuyện gì, có phải có người nhân cơ hội mang pháp bảo đi không? Về phần đột phá thoát phàm, mọi người chả ai nghĩ đến chuyện này, một là không thể tin được, hai là chưa nhìn thấy ai đột phá thoát phàm mà tạo ra cảnh tượng như vậy. Lúc này đây nhìn thư của Diệp Thiên Thương gửi, Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Không có chuyện gì, gặp rồi nói. Thuận tay ném tiểu kiếm đi, khiến nó bay theo đường cũ trở về. Hắn đã thoát phàm, tất nhiên chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Trên một mảnh đất trống ở phía tây phúc địa, Bành Diệu Long đang cùng Diệp Thiên Thương đối chiến. Cách đó không xa là các học tử Tẩy Nguyệt phái đang ngồi vây quanh, vừa nhìn vừa khen ngợi. Vệ Thiên Sung hét hăng say nhất. Đánh hắn! Đánh hắn! Đánh hắn! Đại sư huynh giỏi quá, đánh chết con rùa Diệp Thiên Thương. Hắn trong khi tranh giành chân truyền. Nhiệm vụ đầu tiên đã bị Diệp Thiên Thương truy cho tẻ ra quần, cho đến giờ vẫn ngập trần căm phẫn, mắt thất Bành Diệu Long thiết quyền như chùy, nện cho Diệp Thiên Thương liên tục lùi về phía sau thì hưng phấn la to. Diệp Thiên Thương cười lạnh một tiếng, dễ dàng thế sao? Mở ra cho ta. Phi xa kiếm múa ra một chảng kiếm hoa nhắm về phía Bành Diệu Long, Bành Diệu Long hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới, đón lấy kiếm quang, thiết quyền lại xuất ra một sóng ánh sáng, đấm sầm vào kiếm quang, làm phát ra một vùng màu sắc rực rỡ. Đây chính là khí huyết tịnh hành của Bành Diệu Long, khiến linh khí nhập huyết, tạm thời trồng chất khí lực, để phát ra một uy lực lớn nhất, một quyền xuất ra đánh cho kiếm quang tan nát, Diệp Thiên Thương khí kình chấn động trực tiếp bay lên, khóe miệng trào ra một tia máu. Trong lúc bay lên, tay trái Diệp Thiên Thương lại xuất hiện thêm một cây kiếm, Huyền Âm kiếm. Huyền Âm kiếm vẽ lên mặt đất, kiếm quang sáng rực, âm hàn tràn ngập khắp nơi, một bóng kiếm sắc bén chém vào tay Bành Diệu Long, tạo ra một vệt máu. Luận thực lực, Bành Diệu Long mạnh hơn Diệp Thiên Thương một ít. Nhưng Đường Kiếp truyền cho Diệp Thiên Thương thập nhị bí tuyền pháp hiệu quả càng nhanh, nâng cao rõ rệt. Mấy ngày nay Diệp Thiên Thương khổ luyện thập nhị bí tuyền, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa lại mới có được Huyền Âm kiếm pháp bảo, thực lực lại càng tăng. Bởi vậy lần quyết đấu này với Bành Diêu Phong đúng là kỳ phùng địch thủ. Lúc này Diệp Thiên Thương rơi xuống đất, nhìn Bành Diệu Long bị chính mình đả thương, cười ha hả. Tiếc là Huyền Âm kiếm này không hợp với pháp môn mà ta tu luyện. Dùng không thuận tay, chỉ có thể thỉnh thoảng mới dùng, không thì trận chiến này ngươi thua là cái chắc. Hứ, Bành Diệu Long bĩu môi. Bỏ qua lần này, ngươi sau này đừng hòng thắng lão tử nữa. Khí huyết tịnh hành pháp của hắn đến hôm nay cũng đã có một chút thành tựu, uy lực đang bắt đầu phát huy, qua một thời gian nữa có thể phát huy toàn bộ rồi. Chỉ cần nhấc một tay giơ một chân lên là đã đem lại uy lực cực lớn rồi, kiếm của Diệp Thiên Thương có nhanh hơn đi nữa, cũng bị một quyền của hắn đánh tan xác. hai người đang đấu võ mồm, thì nhìn thấy phía chân trời kiếm quang bay tới. Diệp Thiên Thương khoanh tay, nhìn một cách vui mừng nói. Đường Kiếp tới rồi. Tiểu tử này rốt cục cũng chịu hiện thân sao? Bành Diệu Long mừng rỡ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ sau khi vào Lang Gia Phúc Địa, hắn không còn gặp Đường Kiếp nữa. Muốn định mượn cuộc chiến ở Phúc Địa giúp Đường Kiếp một phen, không ngờ tiểu tử này vượt qua hết mọi chuyện liền trốn đi tu luyện. Mặc dù nói Phúc Địa tài nguyên phong phú, hiệu suất gấp mấy lần bên ngoài, nhưng tu luyện có mười mấy 20 ngày có thể có ích gì không? Còn nữa, thực lực của mọi người đều là cùng nhau thăng tiến. Người tu luyện thì người khác cũng tu luyện, xem xét đến thiên phú. Người có thiên phú thấp ở đấy đạt được lợi ích còn không bằng người có thiên phú cao. Vì thế Bành Diệu Long đối với cái cách nước đến chân mới nhảy không thèm để ý. Tuy nhiên nếu tất cả mọi người đều ủng hộ cách nghĩ của Đường Kiếp, Bành Diệu Long cũng ngại một mình thanh cao, chỉ có thể cùng với mọi người ủng hộ. Lúc này nghe thấy Đường Kiếp sắp tới, những người khác cũng đều rất hưng phấn, Vệ Thiên Sung nói. Cuối cùng cũng ra rồi, không biết những ngày qua hắn tu luyện thế nào rồi. Còn thế nào nữa? Có học tử nói. Tất cả có hơn 20 ngày, cho dù phúc địa linh khí dày đặc, một ngày tính bằng 5 ngày, thì cũng coi như là được 3 tháng khổ luyện, dựa vào tư chất của hắn đến linh hải trung kỳ cũng không đến được. Thanh Nguyên, ngươi nói như thế không phải là khinh thường người ta sao? Có học tử cười hỏi. Đâu có. Năng lực chiến đấu của Đường Kiếp ta rất bội phục, tuy nhiên tu luyện không phải chuyện một lúc là xong, ta cũng chỉ là bàn luận mà thôi, ít nhất ở trên cảnh giới, hắn dù thế nào đi nữa cũng không bị vây hãm. Học tử tên là Thanh Nguyên vội vàng trả lời. Đúng là, ta dám cược là hắn có khổ luyện thế nào đi nữa, cũng không thể nhanh hơn Thiếu Danh. Long Đảo tiếp lời nói. Hắn đối với Đường Kiếp vẫn luôn không có thiện cảm, bắt được cơ hội nên châm chọc vài câu. Thích Thiếu Danh vào Linh Hải đã gần một năm, đến hôm nay đã là Linh Hải trung kỳ, những ngày này tu luyện ở Phúc Địa, tiến bộ rõ rệt, chắc là sắp vào đến hậu kỳ rồi. Trong tất cả những học tử tham gia vào Linh Đài, cảnh giới của hắn là cao nhất. Không ngờ Thích Thiếu Danh ôm cây kiếm lạnh lùng đứng bên cạnh một cây cổ thụ nói. Vậy cũng chưa chắc. Thiếu Danh ngươi nói vậy là có ý gì? Long Đảo ngẩn người. Thích Thiếu Danh trả lời. Ta hiểu Đường Kiếp, hắn sẽ không là một người vô dụng, chuyện mà hắn quyết định làm. Nếu không phải hắn đạt được lợi ích tốt nhất, vậy thì hắn sẽ không làm. Những ngày này mọi người cùng nhau tu luyện, tất cả đều có tiến bộ. Nhưng ta dám khẳng định, không ai tiến bộ nhanh như hắn. Long Đảo cười lạnh. Sao? Thích Thiếu Danh ngươi đường đường thiên tài của Ngọc Môn cửu chuyển, lẽ nào tu luyện thua một Ngọc Môn ngũ chuyển như hắn? Thích Thiếu Danh trả lời. Thua Đường Kiếp, ta không có gì không phục, dù sao không phải thua ngươi là được. Ngươi! Long Đảo bị hắn chọc tức giận đến nghẹn lời. Hắn còn định nói gì đó, Thích Thiếu Danh đã lại nói. Vừa rồi bên phía Ngư Thần Thạch trước hết là phát ra ánh sáng nhẹ, sau đó chính là Đường Kiếp nói muốn về đội. Nếu nói hai chuyện này không có quan hệ gì, ta quyết không tin. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn nhau, rõ ràng đều nhận thức được hàm ý đằng sau câu nói này. Đang nhìn về phía xa, xa xa một đạo nhân ảnh đã hướng về phía này bay tới, không phải Đường Kiếp thì còn ai nữa. Bay đến ư? Diệp Thiên Thương nhận ra dụng ý đằng sau chuyện này đầu tiên, trong mắt như sắp bắn ra ngoài. Hắn không phải là... là... hắn sợ đến nỗi những từ phía sau thốt không nên lời, sau đó mọi người đều hiểu được ý của hắn. Thoát phàm. Đường Kiếp không ngờ thoát phàm rồi. Thật không thể tin nổi. Long Đảo vẫn trừng trừng mắt lên nhìn. Không, không thể thế được. Hắn không thể nhanh như vậy được. Tên này nhất định là chạy lại gần đây rồi bay tới đây. Mọi người cùng nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, Bành Diệu Long không khách khí hừ nói. Ngu xuẩn, phi kiếm truyền thư vừa đến không bao lâu, Đường Kiếp đã đến rồi, ai mà chạy nhanh như thế được. Nghe được câu này đầu óc Long Đảo ong lên một tiếng. Đúng thế, phi kiếm truyền thư vừa mới đến xong. Đường Kiếp phía này đã bay đến, điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, chính là Đường Kiếp đuổi theo phi kiếm mà tới, nếu nói hắn chưa thoát phàm, tuyệt đối không làm được chuyện này. Đường Kiếp không ngờ đã thoát phàm rồi. Hắn sao có thể nhanh như vậy đã thoát phàm được. Đừng nói là hắn, mà cho dù đám người Thích Thiếu Danh Vệ Thiên Sung, cũng kinh hãi mà nhìn Đường Kiếp từ phía xa, mặc dù Thích Thiếu Danh sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy Đường Kiếp trong vòng có hơn 20 ngày ngắn ngủi, từ linh hải sơ cảnh thoát cái nhảy tới thoát phàm. Vẫn là khiến bọn họ kinh động triệt để. Chuyện này đúng là vô lý hết sức. Lúc này Đường Kiếp đã ngự gió mà tới, hạ xuống gần phía mọi người, chắp tay nói. Đường Kiếp bái kiến chư vị sư huynh. Đường Kiếp, ngươi thoát phàm rồi hả? Bành Diệu Long khẽ quát lên. Mặc dù đã đoán được, Bành Diệu Long vẫn là hỏi ra một câu vô nghĩa. Đường Kiếp gật gật đầu nói. Vâng, nhờ công của Phúc Địa, may mắn thoát phàm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhốn nháo cả lên. Quá tuyệt vời. Mọi người cùng nhau hoan hô lên, Vệ Thiên Sung cười lớn lao tới ôm Đường Kiếp, Duy có Long Đảo và hai học tử khác có quan hệ tốt với hắn là, sắc mặt trầm xuống, không vì chuyện này mà cảm thấy vui vẻ. Bành Diệu Long tiến tới ôm cổ Đường Kiếp nói. Tiểu tử giỏi thật, 4 năm rưỡi đã đạt tới thoát phàm, mặc dù nói là vẫn chưa phá vỡ được kỷ lục thoát phàm nhanh nhất của học viện, ít ra trong ngọc môn ngũ chuyển thì lại không có ai nhanh hơn ngươi. Đáng quý nhất là lâm trận thoát phàm, lực chiến đấu nâng cao, nắm chắc phần thắng càng lớn. Đường Kiếp cười nói, thiên thần thú luyện đã bại, thất tuyệt môn và thiên nhai hải các không so được chúng ra cùng thiên tình tông liên thủ, chứ. Cho dù không có đệ, dựa vào thực lực của mọi người thì cũng có thể thắng được. Thêm một phần thực lực dù sao cũng là thêm một phần hy vọng. Diệp Thiên Thương cười nói, chả trách tiểu tử ngươi nhất định khổ luyện vào thời gian này, sớm đã có chuẩn bị rồi phải không? Nói, có phải mấy con số định sẵn của chúng ta ở phúc địa mang lợi ích tới cho ngươi? Đường Kiếp cười cười, cũng không giấu mọi người, trực tiếp nói. May mắn biết được một chút về chỗ lấy tài liệu, biện pháp hấp thụ linh tài, nếu không dùng thì thất là tiếc. Quả nhiên là vậy. Diệp Thiên Thương đấm Đường Kiếp một cái. Tiểu tử ngươi chỉ biết giữ một mình, cũng không nói cho chúng ta biết. Đường Kiếp khổ sở nói. Cái khác có thể dạy được, cái này không được đâu. Truyền ra ngoài các thầy ở trên còn không xé xác đệ. Quy củ của học viện, bản thân tự đạt được, đó là cơ duyên, tùy ý truyền bậy bạ sẽ phạm vào điều cấm kỵ, Đường Kiếp vì thế không thể dạy cho mọi người những thứ này. May mà mọi người cũng hiểu chuyện này, sau khi hiểu rõ Đường Kiếp làm thế nào mà nâng cao được, chỉ có thể khen ngợi vận may, thậm chí đến loại pháp thuật này cũng kiếm được. Đáng thương cho Long Đảo thân là con trai của chân nhân, còn không biết phương pháp tinh luyện linh dược. Hơn 20 ngày không gặp, giờ gặp nhau, mọi người được một trận cười sảng khoái. Đường Kiếp cũng hiểu được một số chuyện trong phúc địa xảy ra trong những ngày này. Sau khi ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc, sự việc lại không giống với Đường Kiếp nghĩ, gió êm sóng lặng. Thiên thần cung và thú luyện môn tuy đã rời đi, nhưng còn để lại vài người ở lại phúc địa không chịu rời khỏi, muốn tìm cơ hội để tạo ra kỳ tích. Mà sau khi đánh bại hai phái, quan hệ của Thất Tuyệt Thiên Nhai và Tẩy Nguyệt Thiên Tình cũng theo đấy mà trở nên tinh tế hơn, từ hợp tác chuyển thành đối thủ cạnh tranh. Người của tứ phái không dám rời nhau, mỗi phái đứng ở một góc của phúc địa. Tẩy Nguyệt ở đông, Thiên Tình ở bắc, Thiên Nhai ở tây, Thất Tuyệt ở nam, phối hợp từ xa, lên tiếng ủng hộ lẫn nhau. Trong thời gian này hai bên cũng từng có lúc tiếp xúc vài lần, đánh thăm dò vài trận, đa phần là Tẩy Nguyệt Thiên Tình bên này chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên bởi vì không vội rời phúc địa, do vậy bọn Bành Diệu Long cũng không vội vã chém tận giết tuyệt. Vậy thập bảo chắc là cũng đều xuất hiện rồi chứ? Biết Đỗ Môn Kỳ nằm trong tay ai không? Đường Kiếp hỏi. Thích Thiếu Danh tiếp lời. Không rõ lắm. Thập bảo chắc là đều xuất hiện rồi, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ lắm, bởi vì mọi người đều rất cẩn thận, ai cũng không chịu đưa ra, cho nên ngoại trừ Thái Ất Thanh Huyền Bôi xác định là nắm trong tay Lâm Vong ra, những bảo vật khác thực ra cũng không rõ là xuất hiện bao nhiêu, lại không biết nằm trong tay ai. Lâm Vong chưa đi ư? Đường Kiếp kinh ngạc hỏi. Mọi người cùng nhau cười. Hắn Thất Tuyệt Môn có tất cả 9 người, đi một người thì mất một phần thực lực, làm sao dám đi, nhưng cũng tốt, chính là cho chúng ta cơ hội. Quy củ của Ấn Tiêu Giao Cung, các học tử đoạt được bảo vật giữ bên mình 6 canh giờ thì có thể rời khỏi, xác nhận là một trong 10 người giỏi nhất, nhưng cũng có thể ở lại phúc địa không rời đi. Nhưng cứ như này, những bảo vật đến tay giống như trước vẫn có thể bị cướp đi. Đáng lưu ý chính là, dưới tình huống này mà bảo vật bị cướp đi, không cần phải tuân thủ thời hạn 6 canh giờ nữa, bởi vì đã có chủ rồi, lúc mà nó bị cướp đi, kỳ thực không phải là mục tiêu của lần thi đấu này bị cướp đi, mà được coi là vật đạt được của người tham gia. Cũng chính vì vậy, mặc dù đoạt đi rồi cũng không nằm trong 10 người tài. Bởi thế chỉ cần Lâm Vong không đi, mọi người có thể cướp Thái Ất Thanh Huyền Bôi từ tay Lâm Vong. Đương nhiên thân phận 10 người tài của Thái Ất Thanh Huyền Bôi đã được xác định là Lâm Vong, không can hệ gì tới hắn. Cho dù giết hắn thì cũng chỉ là 10 biến thành 9 mà thôi. Vậy chúng ta tìm được mấy món rồi? Đường Kiếp lại hỏi. Hai thứ. Bành Diệu Long nói. Một là do ta bảo vệ, một cái khác vẫn chưa quyết định được. Đường Kiếp ngươi có hứng thú không? Đường Kiếp lắc đầu. Đệ chỉ có hứng với Đỗ Môn Kỳ, các huynh tự quyết định giải quyết thế nào đi. Nhưng Đỗ Môn Kỳ hiện nằm trong tay ai chúng ta vẫn chưa biết. Có học tử nói. Chuyện này thì đơn giản. Đường Kiếp cười nói. Pháp bảo lộ là được rồi. Lộ ra ư? Ánh mắt Bành Diệu Long sáng lên. Ý của ngươi là? Khai chiến. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Đúng vậy, khai chiến. Đối với Đường Kiếp mà nói, mặc dù bản thân đã vào thoát phàm, vậy thì có kéo dài thêm đi chăng nữa cũng chẳng có nghĩa gì, là một bên chiếm ưu thế về lực chiến đấu, hắn tất nhiên phải tích cực tùng kiếm quyết đấu. Nghe được lời này của Đường Kiếp, Bành Diệu Long bật cười ha hả. Chính là đợi câu nói này của ngươi. Bành Diệu Long đợi đến ngày này đã không chịu được nữa rồi, nếu không bởi người tu luyện là Đường Kiếp, mà Đường Kiếp lại đối với bản thân có ơn truyền công, Bành Diệu Long sớm đã phát động mọi người đánh rồi. Hiện giờ nghe nói vậy, học tử Tẩy Nguyệt phái nhất loạt hưng phấn. Chính vào lúc bọn họ muốn tìm kiếm quyết đấu để tìm pháp bảo, thì phía xa đột nhiên lóe lên hai đạo hào quang mờ ảo. Hào quang này từ phía nam phát ra, như cột chống trời, thịnh mãi không suy. Vào lúc này tất cả mọi người đều đọc ra được ý nghĩa của nó. Tìm kiếm quyết đấu. Theo bảo quang phía nam xuất hiện, hai phe Tây Bắc rất nhanh cũng có vô số quang trụ xông lên trời. Cẩn thận hơn, phía nam một kiện, phía Tây ba kiện, phía Bắc hai kiện, thêm hai kiện của Tẩy Nguyệt phái là tám kiện, lại thêm Thái Ất Thanh Huyền Bôi, 10 món bảo vật còn thiếu một kiện. Tuy nhiên điều này không còn quan trọng, chỉ cần đánh bại hai đội khác, cho dù không tìm được món đồ kia cũng không sao, tất cả đều thuộc về người thắng. Thời khắc này nhìn thấy ba bảo quang cùng sáng, Bành Diệu Long cười to nói. Bảo bối chúng ta cũng sáng. Nói xong đã lấy trong túi giới tử ra một vật, cũng là một chiếc gương đồng, đây là huyền thủy phân quang kính, có thể sử dụng để chống đỡ pháp thuật công kích phạm vi lớn, tuy nhiên có tính công kích hữu hiệu đối với thuần linh khí. Thứ này không có ý nghĩa lớn với Bành Diệu Long, nhưng lại tốt hơn so với kiện pháp bảo khác. Bên kia Chu Phụng Đạo cũng đã lấy ra một vật, cũng là một bình bạch ngọc mỡ dê. Bảo bình mỗi ngày tiếp một bình thần lộ, dùng để tưới linh điền có thể giúp linh thực mọc tươi tốt, mỗi ngày tưới có thể giúp linh thực 2 năm có được dược tính 3 năm. Chỉ là sương sớm quá ít, chỉ có thể tưới trên diện tích hữu hạn. Bình bạch ngọc dù tốt nhưng lại không có tác dụng trong chiến đấu, cũng khó trách Bành Diệu Long lựa chọn phân quang kính kia. Bát bảo đều đã xuất hiện, quang hoa nở rộ, đại biểu cho một hồi đại chiến sắp triển khai. Đương nhiên mọi người cũng có thể lựa chọn vị trí, chỉ cần không chiến lẫn nhau thì đều có thể tự mình đoạt lấy rời đi. Tuy nhiên điều này cơ bản không có khả năng. Mỗi trận đấu trò chơi sinh tử, người thắng làm vua, mạnh mẽ cố giữ một phương. Nhất định không có khả năng tự gây bất lợi cho mình. Tẩy Nguyệt phái Thiên Tình Tông liên kết có khoảng 20 người, thực lực rõ ràng mạnh hơn Thiên Nhai Hải Các và Thất Tuyệt Môn chỉ có 16 người, cũng chỉ đoạt được có 4 kiện bảo vật, bởi vậy không có lý buông tha đối phương. Thứ hai người giữ bảo vật và người phát hiện khác nhau. Như Thái Ất Thanh Huyền Bôi cũng không phải do Vân Vô Cực phát hiện đấy, mà là do một học sinh Thiên Thần Cung tìm được giao cho Vân Vô Cực. Một khi Vân Vô Cực thủ bảo thành công, sẽ cho người phát hiện một ít ưu đãi. Tẩy Nguyệt phái Huyền Thủy phân quang kính và Dương Chi Bạch Ngọc cũng vậy, người phát hiện giao cho Bành Diệu Long, người sau do Chu Phụng Đạo phát hiện giữ trong tay chưa nộp lên. Nếu mọi người cứ thủ mà không đánh, vậy Chu Phụng Đạo có thể giữ bảo bối lại, trở thành một trong thập đại. Điều này đối với những tinh anh trong phái như Bành Diệu Long mà nói thì đúng là không thể tha thứ, rất dễ biến thành nội đấu. Vì để tránh cho nội đấu, ngoại chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy bất kể xuất phát từ môn phái hay là cá nhân, tất cả mọi người phải đánh tới lúc có kết quả. Thời khắc này Chu Phụng Đạo lấy bình bạch ngọc nhìn Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nhận lấy. Y vốn định buông tha vật này đi đoạt pháp bảo thích hợp hơn, nhưng nếu Đường Kiếp đã tập trung vào Đỗ Môn Kỳ, Diệp Thiên Thương quyết định nhường cơ hội tranh đoạt cho hắn. Thấy bình bạch ngọc đã có chủ, Bành Diệu Long quát. Nếu 10 bảo vật đã xuất thứ 9, vậy còn chờ gì? Lên, kệ con mẹ nó. Đi. Tất cả học sinh đồng thời giống lên một tiếng, bay vào không trung, chỉ để lại Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh trên mặt đất. Hai người này đều là học sinh linh đài, một người do ngọc môn cửu truyền mà được đề cử, một người do có chân truyền của Trường Phong chân nhân nên đặc cách tiến vào, vốn có Đường Kiếp đi cùng họ, nhưng giờ Đường Kiếp đã thoát phàm, hai người họ phải sống nương tựa lẫn nhau. Này, này, đừng quên còn có chúng ta nữa. Vừa thấy các sư huynh lướt gió bay đi, Vệ Thiên Sung vội vã dậm chân. Đường Kiếp cười ha hả, ngón tay chỉ xuống dưới chân Vệ Thiên Sung, một luồng gió xoáy đã nâng Vệ Thiên Sung bay lên. Bên kia Diệp Thiên Thương cũng tung phi cát kiếm mang theo Thích Thiếu Danh lên không. Cùng một thời gian, bảo quang ba phái cũng bắt đầu di chuyển, bắt đầu tiến gần lại nhau. Thực lực bất đồng khiến vị trí bay của học sinh bốn phái cũng có chỗ bất đồng. Thiên Tình Tông từ bắc bay sang đông, hiển nhiên muốn tới gần Tẩy Nguyệt phái đầu tiên, cầu liên hợp tác chiến. Phía tây Thiên Nhai Hải Các lại đuổi thẳng theo Thiên Tình Tông. Đối với bọn họ mà nói, liên hợp tác chiến không hề có lợi. Nhân số Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các bằng nhau. Mà bên Thiên Nhai Hải Các còn có Lam Ngọc, Thiên Tình Tông thì tổn thất mất Lý Chí Bình, thực lực rõ ràng hơi kém đối phương. Hơn nữa hai phái quan hệ đối địch, bởi vậy Thiên Nhai Hải Các muốn quyết chiến một trận với Thiên Tình Tông. Tẩy Nguyệt phái thì lao thẳng tới chỗ của Thất Tuyệt Môn. Dựa vào thực lực mạnh nhất một phương, đám Bành Diệu Long càng có khuynh hướng đánh Thất Tuyệt Môn, Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các chứ không phải hợp tác chiến đấu. Làm vậy sẽ có ưu thế là một khi Thiên Nhai Hải Các đánh bại Thiên Tình Tông. Đánh bại Thất Tuyệt Môn Tẩy Nguyệt phái cũng không cần đấu cùng Thiên Tình Tông, lại càng không cần chia đều ưu đãi. Đối với việc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà nói, cho dù là căn cứ theo tỷ lệ thực lực phân chia tiền lời cũng khó tính. Trong mắt đám Bành Diệu Long, bọn họ đánh bại Thất Tuyệt Môn, Thiên Nhai Hải Các đánh bại Thiên Tình Tông, cuối cùng Tẩy Nguyệt phái kết thúc, một lần ôm hết tất cả bảo vật mới là kết thúc tốt nhất. Một khi thành công, Tiêu Dao cung kia nhất định thuộc về Tẩy Nguyệt phái. Luận thực lực thì chuyện này hoàn toàn có khả năng, chẳng sợ Thiên Nhai Hải Các không thể đánh bại Thiên Tình Tông, bị Thiên Tình Tông lật bàn, miễn cưỡng chiến thắng Thiên Tình Tông chẳng giữ lại được bao nhiêu người, Tẩy Nguyệt phái cũng có đầy đủ lý do không cho Thiên Tình Tông cơ hội, hoặc là bán vài kiện bảo vật để giữ thể diện cho môn phái. Bất kể là kết quả nào thì vẫn tốt hơn hợp tác. Vì nguyên nhân này, đối với sự theo đuổi của Thiên Tình Tông, Bành Diệu Long không để ý tới mà là chỉ đuổi theo Thất Tuyệt Môn. Bất ngờ duy nhất chính là phản ứng của Thất Tuyệt Môn. Đáng lẽ họ phải nghĩ cách hợp tác với Thiên Nhai Hải Các mới đúng, song càng phân chiến như vậy thì càng bất lợi với Thất Tuyệt Môn, nó phải một mình đối mặt với Tẩy Nguyệt phái cường đại nhất. Thế nhưng Thất Tuyệt Môn cũng không làm như vậy mà di chuyển về hướng Tây Nam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương hướng này vừa không tới gần Thiên Nhai Hải Các, cũng không tới gần Tẩy Nguyệt, giống như tính đi một mình. Kỳ quái, tiểu tử của Thất Tuyệt Môn đang làm gì đó? Phi hành trên không trung, nhìn bảo quang di động phía xa, Bành Diệu Long không hiểu nói. Có thể là biết không địch lại, tính toán chạy trốn kéo dài thời gian. Một học sinh nói. Thích Thiếu Danh lắc đầu. Vậy chả bằng hợp tác với Thiên Nhai Hải Các. Tứ phái thực lực không đều, Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các có thực lực gần nhất, cũng có thể tới chỗ Tẩy Nguyệt phái ta. Liên thủ rồi, chí ít sẽ có Thiên Nhai Hải Các chia sẻ một phần. Đường Kiếp nói. Đừng quên bảo quang chỉ có thể xác định phương hướng bảo vật, không thể xác định phương hướng con người. Nếu ta là mục nghị, ta sẽ mượn bảo quang giả thực hư. Chỉ cần để một gã học sinh Thất Tuyệt Môn mang theo bảo vật chạy trốn, học sinh Thất Tuyệt Môn còn lại vụng trộm đi hội họp với Thiên Nhai Hải Các, trước diệt Thiên Tình Tông, đến lúc đó người bị vây chính là chúng ta rồi. Lời này vừa thốt ra, mọi người đồng thời kinh hãi. Nếu quả thật như vậy, Tẩy Nguyệt phái có thể gặp phiền toái. Thiên Tình Tông tuyệt đối không để hai phái liên thủ. Một khi để hai phái diệt Thiên Tình Tông thì Tẩy Nguyệt phái sẽ rơi xuống thế hạ phong. Cũng may Đường Kiếp lại nói. Tuy nhiên khi lập kế hoạch này, bọn hắn phải xác định chúng ta sẽ không chủ động liên thủ với Thiên Tình Tông, thì mới có thể thực hiện, nếu không thì đúng là trò cười. Bành Sư Huynh, ta nhớ Huynh nói lúc trước từng đánh qua vài trận, các ngươi có từng lảng tránh việc liên kết với Thiên Tình Tông. Vậy thật không có. Bành Diệu Long lập tức trả lời. Vì không phải quyết đấu, lòng dạ mọi người cũng không hẹp hòi, cho nên cũng không cố ý từ chối lời mời hợp tác của Thiên Tình Tông. Mãi tới hôm nay bảo quang cùng sáng khắp nơi, cùng nhau phát ra tín hiệu quyết chiến thì mới xuất hiện tình huống như vậy. Vậy khả năng này không lớn. Đường Kiếp lập tức nói. Nghe vậy mọi người nhẹ nhàng thở ra, Vệ Thiên Sung nói. Vậy ngươi nói bọn họ sao thế? Ngẫm nghĩ một chút Đường Kiếp trả lời. Còn có một khả năng là bọn họ cố ý dụ dỗ chúng ta, kéo dài thời gian. Trước hết để cho Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông tử đấu. Thực lực của Thiên Nhai Hải Các luôn mạnh hơn Thiên Tình Tông một chút. Chỉ cần bọn họ chiến thắng Thiên Tình Tông sẽ duy trì ưu thế ba bên trở lên. Quay về gấp rút cứu viện Thất Tuyệt Môn thì có thể chuyển bại thành thắng. Đạo binh giả lấy mạnh hiếp yếu, lấy thực đánh hư, trước tạo ưu thế sau mở rộng toàn cục là chuyện thường xảy ra. Đối với Thất Tuyệt Môn mà nói, lựa chọn thứ hai thích hợp hơn. Hơn nữa nếu có thể nắm chắc thì cũng có thể thay thế Tẩy Nguyệt phái trở thành người thắng thứ nhất. Kỳ thật Đường Kiếp có thể dùng Động Sát Thiên Mục xem trực tiếp, nhưng giờ hắn vẫn chưa đứng một chỗ thấy rõ một chỗ, mà dừng lại một chỗ xem rất có thể bị mọi người phát hiện. Nếu như không có người ngoài phát hiện thì cũng thế thôi, nhưng giờ biết có người ở ngoài quan sát, Đường Kiếp đương nhiên không chịu mạo hiểm. Thời khắc này Đường Kiếp nói vừa ra, mọi người lập tức cảm thấy có lý, đều gật đầu. Đã biết tính toán của Thất Tuyệt Môn, mọi người không e dè dốc toàn lực đuổi theo. Lang Gia Phúc Địa diện tích lớn, nhưng vì bảo quang nên có chạy thế nào mọi người vẫn có thể đuổi theo, mà một khi bị dồn vào góc chết sẽ không còn đường lui. Có lẽ vì nguyên nhân này, bảo quang Thất Tuyệt Môn đang bay ra sau rốt cục dừng lại, hiển nhiên không muốn trốn tránh nữa. Đó là một đỉnh núi nhỏ, bảo quang ở đỉnh núi. Đám người Đường Kiếp bay tới, xa xa nhìn thấy 9 học sinh Thất Tuyệt Môn trên chân núi, lạnh lùng nhìn mình. Nhìn thấy 9 người đều ở đó, đám học sinh đồng thời hoan hô. Nhìn thấy người của Thất Tuyệt Môn không chạy, Bành Diệu Long cười lớn hô. Mục nghị, ở Lang Gia Phúc Địa này, chỗ nên mò cũng đã mò qua, có cố cũng chẳng có ích gì, cũng tới thời điểm gặp chân trương rồi. Đứng ở đỉnh núi, Mục nghị hừ lạnh. Đúng vậy, Thất Tuyệt Môn ta cũng sớm không kiên nhẫn được nữa. Hai kiện bảo vật ở ngay đây, Bành Sư Huynh có thể kiên trì chịu đựng thì cứ việc tới bắt đi. Nói xong chỉ vào tảng đá lớn trước mặt, phía trên rõ ràng bày hai kiện bảo vật Thất Tuyệt Môn chiếm được, một kiện Thái Ất Thanh Huyền Bôi. Một kiện Phong Long Ly Hỏa Quạt, đáng tiếc không có Đỗ Môn Kỳ, cũng không biết có phải rơi vào tay Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông không. Trong mắt Bành Diệu Long lóe lên ánh sáng. Ta đây không khách khí, lên. Theo tiếng hô, một đám học sinh Tẩy Nguyệt phái nhảy lên. Đối với họ mà nói, trận chiến này Tẩy Nguyệt phái lấy 13 triệu 9, lại còn là chiến lực yếu nhất của Thất Tuyệt Môn, có thể nói chiến thắng đã định. Lúc này trong Thất Tuyệt Môn trừ Mục Nghị ra, 8 người còn lại đã đồng thời ra tay, 8 thanh phi kiếm cùng bay lên không, mỗi chuôi kiếm đều là nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ hóa bát, không ngừng tăng trưởng sinh ra vô số tiểu kiếm va chạm trên không trung, leng keng tạo thành một mảnh lưới kiếm. Đây đúng là Trọng Loan kiếm trận nổi tiếng của Thất Tuyệt Môn, mỗi một thanh tiểu kiếm của kiếm trận đều là thật, biến hóa vô cùng, ảo diệu hàng nghìn hàng vạn, theo nhân số gia tăng mà uy lực đột biến. Tuy chỉ có 8 người nhưng trên bầu trời lúc này lại có 100.000 phi kiếm bay lượn, sắc bén bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Này cũng chính là đặc điểm lớn nhất của Thất Tuyệt Môn, dưới tình huống một chọi một, Thất Tuyệt Môn không chiếm ưu thế khi đối mặt các phái khác, nhưng trong quần chiến, Thất Tuyệt Môn thường có thể phát huy bản lĩnh vượt qua thực lực bản thân, khiến một cộng một lớn hơn hai. Nhìn thấy kiếm trận, Bành Diệu Long lại cười rồi đột nhiên hô: "Để ta." Đứng trước núi, hai tay thi triển ấn pháp. Ấn pháp lọt vào mắt Đường Kiếp làm hắn cả kinh, suýt nữa kêu lên: "Đại Ma La Thiên Vương chú." Không ngờ Bành Diệu Long lại sử dụng Đại Ma La Thiên Vương chú lúc trước Đường Kiếp từng dùng qua. Chỉ có điều chú pháp này là bí pháp trong Thần Tiêu kiếm điển, Bành Diệu Long sao biết được? Không phải y chỉ biết cực chiến chân cương sao? Tuy nhiên ngay sau đó Đường Kiếp đã hiểu ra, nhất định trong 2 năm qua Bành Diệu Long đã liều mạng kiếm cống hiến, kiếm thêm một cơ hội xem bí điển, chỉ y giữ kín không nói ra, mãi tới lúc này mới bộc lộ. Lúc bí pháp của Bành Diệu Long phát động, trên bầu trời xuất hiện một hình người lớn giống Bành Diệu Long như đúc, bảo tướng trang nghiêm, cao lớn thậm chí áp đảo cả ngọn núi nhỏ, thời khắc vừa hiện thân đã vươn bàn tay khổng lồ đè xuống đỉnh núi. Lên! Một học sinh Thất Tuyệt Môn hô lớn. Trên đỉnh núi kiếm trận bùng nổ quang hoa, bàn tay khổng lồ nghênh đón về phía đỉnh núi, ầm ầm phát ra một luồng sáng chói mắt, chỉ một kích đã đánh bàn tay khổng lồ thành cho bụi. Lần này hai tướng đụng nhau, Bành Diệu Long rõ ràng không địch lại, tuy nhiên y lại chẳng quan tâm, Đại Ma La Thiên Vương chú của y mạnh hơn so với Đường Kiếp dùng lần trước, tiếp tục thi triển ấn pháp, một bàn tay mới được tạo ra, lần nữa đè lên kiếm trận. Cùng lúc đó, phi xa kiếm của Diệp Thiên Thương ném vào không trung, phi xa kiếm biến thành khổng lồ lao tới đỉnh núi, chém ra một luồng sáng. Kế sau hai người, những học sinh còn lại cũng đồng loạt ra tay, đủ loại pháp thuật xuất hiện cùng rơi xuống đỉnh núi. So với Thất Tuyệt Môn tập trung thống nhất, Tẩy Nguyệt phái có vẻ hỗn loạn hơn nhiều, nhưng uy lực không nhỏ, hai bên lập tức lộ vẻ phấn khích. Đây mới thực là tiên gia đấu pháp, so sánh lại, Đường Kiếp chỉ thấy những trận chiến trước chỉ là đồ chơi con nít. Dưới tình huống như vậy, Vệ Thiên Sung, Thích Thiếu Danh còn dùng pháp thuật học sinh tác chiến thì cũng chẳng có bao tác dụng, đại hỏa cầu của Vệ Thiên Sung tuy hung mãnh, nhưng người ở gần có thể tránh được, đấu pháp ngay lập tức nhược biến thành mảnh vụn, ngay cả phân quang lược ảnh của Thích Thiếu Danh trong cục diện này cũng không có ý nghĩa. Ngay cả Đường Kiếp cũng giống như vậy. Hắn tuy nhập thoát phàm, nhưng vì không quay về học viện nên chưa tu hành thuật pháp chính thứ, bởi vậy không có thoát phàm cảnh giới, lại không có pháp thuật uy lực tương đương. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ không có, như Đại Ma La Thiên Vương chú hắn nhớ, đáng tiếc đó là Thần Tiêu bí pháp, hắn không thể lấy ra nữa. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, Đường Kiếp không vội ra tay mà lui lại hậu phương, sử dụng động sát nhìn khắp bốn phía. Chẳng biết sao hắn có cảm giác trận chiến này có phần cổ quái. Mưu cầu quyết chiến, đón đánh chính diện, dùng kiếm trận quang minh chính đại chống đỡ, những thứ này đã vượt quá thực lực Thất Tuyệt Môn nên có. Nhất là lần tiếp xúc trước đó, trong lòng Đường Kiếp đã sớm sinh nghi, chẳng qua khi đó hắn một lòng muốn tấn công thoát phàm, bởi vậy không để ý tới những chuyện khác, vào lúc này đại chiến. Tất cả nghi hoặc xuất hiện, chứ không phải do hắn làm như không thấy. Tầm nhìn theo sự nghi ngờ dần mở rộng, đem toàn bộ chiến trường thu vào trong mắt, thế nhưng Đường Kiếp vẫn chưa nhìn thấy cái gì không đúng. Trích xác dưới bầu trời vẫn còn tiếp tục giao phong, Trọng Loan kiếm trận của Thất Tuyệt Môn tuy mạnh nhưng dần dần, vẫn không chống đỡ được đám Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương liên tục công kích. Kiếm quang dần yếu bớt, trên bầu trời đã chỉ còn thấy Bành Diệu Long tàn sát bừa bãi, một khi Trọng Loan kiếm trận bị phá. Học sinh Thất Tuyệt Môn không còn lực chống cự, đến lúc đó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc này Bành Diệu Long đã gần như thấy thắng lợi huy hoàng, tiếng cười phóng đãng bắt đầu vang lên phía chân trời. Nhưng càng như vậy, trong lòng Đường Kiếp càng thêm bất an. Đỉnh Mục Nghị vẫn sừng sững như cũ, thật thà chất phác không chút thay đổi, chỉ có điều lạnh lùng nhìn chiến trường mà không ra tay, lộ vẻ hùng mạnh tự tin mà khó hiểu. Sự tự tin này khiến Đường Kiếp cảm thấy bất an nhưng lại tìm không ra vấn đề, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn cắn răng, tiếp tục kéo cao tầm nhìn, nếu tìm không thấy vấn đề, vậy bản đồ đi tìm có vấn đề. Nhưng với Đường Kiếp mà nói chuyện này là cực nguy hiểm, khi hắn quan sát toàn cục, ở mức độ nào đó chính là ý thức rời khỏi cơ thể, nếu lúc này có người đánh lén, Đường Kiếp chẳng còn sức đánh trả. Theo tầm nhìn thăng cấp, toàn bộ Lăng Gia phúc địa gần như đã nằm hết trong mắt Đường Kiếp. Đường Kiếp nhìn hai phúc địa Tây Bắc, Thiên Nhai Hải Các đã sắp đuổi kịp Thiên Tình Tông, người hai bên đều cầm bảo vật điên cuồng bay, ở phía chân trời vẽ nên một đường quang hoa chói mắt. Nhưng trong một thoáng nhìn, Đường Kiếp phát hiện trong năm kiện bảo vật lại không có Đỗ Môn Kỳ. Không phải chứ? Xui xẻo như vậy. Đường Kiếp hoàn toàn không nói gì. Không thể bảo vật cuối cùng chưa xuất thế lại chính là Đỗ Môn Kỳ mình đau khổ tìm kiếm. Đợi đã nào. Trong lòng Đường Kiếp đột nhiên chấn động. Lúc này trong đầu có vô số hình ảnh lướt qua. Luyện thú và thiên thần giáp bị đổi. Không tiếc số tiền lớn mua Hắc Vân Phiên. Mục Nghị ở trong tuyệt cảnh vẫn có ánh mắt chấn định như trước. Còn Đỗ Môn Kỳ mãi chưa xuất hiện kia. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Đường Kiếp khiến tinh thần hắn thoáng run. Hắn quả thực không thể tin được ý nghĩ này. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây mới là tiếp cận nhất chân tướng đấy. Ngay sau đó tâm hồn Đường Kiếp như bay bổng. Nếu giờ có người dốc toàn lực đánh Đường Kiếp một kích hẳn hắn phải chết không ngờ. Nhưng Đường Kiếp vẫn phải bất đắc dĩ làm vậy, tâm hồn lên như diều gặp gió, phá tan lồng giam, lao ra khỏi Lăng Gia phúc địa, lại một lần nữa dùng thế quân lâm thiên hạ quan sát đại địa, nhìn về phía kia ngắm cảnh. Lúc này ánh mắt Đường Kiếp nhìn thẳng về phía Thiên Thần Cung. Rốt cuộc hắn đã tìm thấy được bóng dáng quen thuộc. Trên chiến trường Đường Kiếp đột nhiên quát to một tiếng, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh đang cùng hắn xem trận đấu chấn động, đồng thời đỡ lấy hắn hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đường Kiếp ngẩng đầu, hai mắt đã hiện ánh sáng màu đỏ, thất thanh hô. Có cạm bẫy, Thất Tuyệt Môn đã ở trong này bày đại trận, chúng ta mau lui lại. Bành Diệu Long nhấn mày. Đường Kiếp ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Tiêu Giao Cung rõ ràng cấm mang tài liệu bày trận vào, cho dù Thất Tuyệt Môn tinh thông tứ nghệ, bọn họ cũng không thể uy hiếp được pháp trận của chúng ta. Song trưởng Đường Kiếp rung lên, kéo Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh bỏ chạy, đồng thời quát. Bọn họ không mang vào tài liệu bày trận, mà là lợi dụng điều kiện nơi này chế tác tài liệu của mình. Đỗ Môn Kỳ cũng trong tay bọn họ dùng để chủ trì đại trận. Đi mau! Đi mau! Đường Kiếp vừa dứt lời, chợt nghe ầm một tiếng vang dội, toàn bộ thế giới chợt biến sắc. Thời gian trở lại hơn 20 ngày trước trong rừng cây. Nhìn Đường Kiếp rời đi, Mục Nghị không nói gì. Tiêu Văn bên cạnh tiến lên nói. Mục sư đệ, nếu muốn ngăn Thiên Thần Cung và viện binh của Thú Luyện Môn, chỉ dựa vào một Đường Kiếp là không có khả năng, ta thấy hay là bỏ qua Tẩy Nguyệt phái, chúng ta cứu người bên hắn. Chúng ta không có họ chân nguyên đan, họ cũng chỉ thể làm như vậy. Mục Nghị thần sắc như thường. Ta biết. Trên thực tế, nếu chuyện đúng như lời Đường Kiếp nói, Vân Vô Cực bắt con tin ba phái, vậy lần chặn đánh này có khả năng không phải do một Tẩy Nguyệt phái gây ra, mà là cả ba phái gây ra. Tiêu Văn Lâm vong đồng thời giật mình kinh hãi. Ba phái gây ra. Vậy chẳng phải là 4-2? Mục Nghị gật đầu. Đúng vậy, nếu ta là Đường Kiếp, ta sẽ lựa chọn như vậy. Lần thi đua này, thực lực lục phái không giống nhau. Trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về Thú Luyện Môn và Tẩy Nguyệt phái. Nếu tứ phái liên kết, trước diệt trừ hai phái Thiên Thần Thú Luyện, như vậy còn dư lại tứ phái, trong đó Tẩy Nguyệt phái mạnh nhất. Lâm Vong bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là vậy, chuyện này đúng là quá tốt với Tẩy Nguyệt, khó trách họ có lòng tốt như vậy. Mục sư đệ đã nhìn thấu điểm ấy, sao còn cho hắn chân nguyên đan? Việc này phải là bọn họ ưu đãi chúng ta mới phải. Mục Nghị lạnh lùng nhìn Lâm Vong. Mục tiêu của ngươi, lớn nhất chỉ là mấy bình đan dược sao? Lâm Vong ngẩn ra, Mục Nghị đã chậm rãi nói. Thất Tuyệt Môn tuy đứng trong lục đại phái, nhưng cho tới nay ở trong lục phái đều đứng hàng ghế chót. Mỗi lần có tranh đoạt, Thất Tuyệt Môn thường cũng ngồi ghế hạng bét, làm trò cười cho người. Tiên duyên đại hội này, tuy ai cũng biết lục phái tham gia. Nhưng tuyệt đại đa số đều cho rằng người thắng sẽ chỉ ở Tẩy Nguyệt phái, Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn. Tình huống như vậy các ngươi cam tâm sao? Một học sinh Thất Tuyệt Môn hừ một tiếng. Nếu không phải tứ phái kiêng kỵ Thất Tuyệt Môn pháp trận của chúng ta dũng mãnh, mỗi lần quyết định quy tắc đều cấm dùng trận. Thất Tuyệt Môn tuy chiến lực yếu kém, nhưng các loại pháp bảo vận hành pháp trận lại dũng mãnh vô cùng. Nếu cho họ cơ hội chuẩn bị bố trí, lấy yếu thắng mạnh cũng là chuyện thường. Trong cả Tây Hà giới, số tu giả giết chết kẻ địch vượt cấp nhiều nhất thuộc về Thất Tuyệt Môn. Đáng tiếc tình huống như vậy khá hiếm, mỗi khi gặp quần chiến, lục đại phái ước định quy tắc sẽ cấm dùng trận pháp, khiến họ không thể phát huy tất cả thực lực của mình. Đối với người của Thất Tuyệt Môn mà nói, đây là một chuyện vô cùng căm tức, thế nhưng lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên Thất Tuyệt Môn và Thiên Nhai Hải Các cũng không ngồi không, dưới sự cố gắng không ngừng, cấm trận cuối cùng cũng biến thành tài liệu cấm mang bày trận. Nếu Thất Tuyệt Môn có thể ở không cần tài liệu mà bố trí pháp trận, điều này cũng có thể chấp nhận được. Theo mọi người, không có tài liệu pháp trận sẽ có uy lực hữu hạn. Mà mỗi một thời Thất Tuyệt Môn, đệ tử tinh thông nghiên trận pháp, cũng cố gắng nghiên cứu làm sao bày trận trong tình trạng khuyết thiếu tài liệu. Thời khắc này Mục Nghị nói, đây cũng là vì sao ta muốn cho hắn chân nguyên đan, các ngươi không biết là đó là một cơ hội sao? Cơ hội gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Phong hỏa yên la trận. Nghe thấy từ này, mọi người cùng thất thần. Phong hỏa yên la trận là pháp trận thất tuyệt môn nghiên cứu những năm gần đây, đặc điểm lớn nhất là tài liệu chuyên môn yêu cầu cực ít, đa dụng linh hoạt, như ở trong phúc địa này cũng có vài tài liệu sử dụng được. Tuy nhiên này pháp trận còn chưa nghiên cứu hoàn thiện, dù phần lớn tài liệu có thể sử dụng linh thực thay thế, những chỗ mấu chốt vẫn cần tài liệu pháp trận chuyên môn, nếu không nó cũng không thể trở thành đại sát khí của thất tuyệt môn. Nghe Mục Nghị nói chuyện, Tiêu Văn tiếp lời. Mục sư đệ, phong hỏa yên la trận cần tài liệu tuy không nhiều nhưng vẫn là cần. Những tài liệu này chúng ta không mang vào, biết bày bố thế nào? Mục Nghị trả lời. Không có tài liệu thì mình làm. Quy củ là cái chết, người là sống. Phong hỏa yên la trận cần có vài loại tài liệu mấu chốt, có hai loại không vi phạm lệnh cấm, ta đã mang vào. Còn một loại ở trong này có thể thông qua phương pháp bí mật đạt, còn dư phong tàm ti, kim hống huyết và ô vân xa hơi khó xử lý. Tuy nhiên phong tàm ti là chủ điều khiển, dù nói không có phong tàm ti, pháp trận tất nhiên sẽ vận chuyển mất linh, thậm chí phản ngược làm tổn thương bản thân, nhưng trong phúc địa đã có Đỗ Môn Kỳ. Mà không có phong tàm ti vẫn có bảo vật khống chế trận. Đỗ Môn Kỳ. Nghe vậy, mọi người đồng thời sáng mắt. Tiêu Dao cung an bài 10 bảo vật, vẫn hết sức tránh cho có thể phát huy trực tiếp cả 10 bảo vật, để tránh người hộ bảo dựa vào bảo vật hộ thể. Vì nguyên nhân này, thập đại pháp bảo không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu. Nhưng vậy, vẫn có những chỗ hổng cho người ta lách. Từ lúc tiến hành, Mục Nghị đã đặt chú ý vào Đỗ Môn Kỳ. Một kế hoạch to lớn cứ như vậy xuất hiện trong đầu y. Kim Hống Huyết và Ô Vân Sa ở đâu? Lâm Vong hỏi. Mục Nghị nói. Hai thứ này khá phiền toái, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Kỳ thật có nhiều thứ đang ở trước mắt, chỉ xem các ngươi có thấy hay không thôi. Nghe vậy, mọi người đồng thời run lên. Tiêu Văn không dám tin mà nhìn về phía Mục Nghị. Chẳng lẽ ý sư đệ là... Mục Nghị không nói gì gật đầu. Lâm Vong kêu to. Nhưng tổ huấn. Mục Nghị khoát tay chặn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có hậu quả gì ta chịu trách nhiệm, thất tuyệt môn ta người đơn lực mỏng. Muốn thành việc phi thường nhất định phải đi trên con đường phi thường. Kỳ tích trước nay đều được thành lập do đánh vỡ định kiến cơ sở. Mọi người đồng thời hít vào một hơi, rốt cục cùng nhau gật đầu. Hết thảy do sư đệ làm chủ. Chỗ rừng sâu, Vân Vô Cực đột nhiên khẩn trương lên. Rừng cây an tĩnh có phần đáng sợ. Sau khi bắt con tin, nơi này liền không có người tới đoạt bảo nhân nữa, cũng không có người nhà tới trợ giúp. Hai sư đệ y phái đi vẫn không thấy tung tích. Trong lòng mơ hồ có cảm giác, lần này mình ra tay quá nóng vội, gió đưa hơi thở như sắp có mưa gió vần vũ càng khiến Vân Vô Cực thêm sụp đổ. Giống như cảm nhận được mãnh hổ ẩn nấp chuẩn bị cắn người, trong mắt Vân Vô Cực hiện sát ý, cất giọng nói. Nếu đã đến đây, còn che giấu giấu làm gì? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Quanh đó hiện ra 9 bóng người. Vây 5 người Vân Vô Cực vào trong. Thất tuyệt môn. Thấy rõ thân phận người tới, Vân Vô Cực ánh mắt co rút lại, tâm rơi vào đáy cốc. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Có được con tin ba phái, Vân Vô Cực lúc này không muốn động tới thất tuyệt môn nhất, thế mà họ lại cố tình hiện ra trước mắt Vân Vô Cực. Biết lần không có cách nào bỏ qua, Vân Vô Cực ra hiệu chuẩn bị phá vây với học sinh bên cạnh. Đúng lúc này, sáo trúc trong tay Mục Nghị thổi ra một khúc nhạc kỳ lạ. Đầu óc Vân Vô Cực chấn động, cảnh sắc trước mắt đột biến. Phát hiện mình không còn ở trong rừng mà đang ở giữa một cánh đồng bát ngát. Cùng y xuất hiện còn có 4 gã sư đệ và 9 người thất tuyệt môn. Thiên âm ảo cảnh. Vân Vô Cực trong lòng cả kinh. Cẩn thận, nơi này không phải chân thật, là Mục Nghị dùng vô tướng thiên âm công kích thức hải chế tạo ảo cảnh, chớ để bị mê hoặc. Mục Nghị nói, chư vị không cần khẩn trương, kéo mấy vị vào ảo cảnh không phải để chiến đấu. Ta cũng không am hiểu ảo thuật, ảo cảnh này cũng không chịu được mấy vị liên kết tấn công. Dùng thuật này chỉ là muốn nói chuyện tiện hơn. Nói chuyện tiện hơn. Vân Vô Cực ngẩn ngơ, lập tức ý thức được Mục Nghị không bắt họ làm tù binh, mà chỉ dùng thiên âm cảnh tượng cách ly mọi người. Bởi vậy thực tế không phải vây khốn 5 người họ, mọi người cũng không phải đang ở cùng một chỗ mà chỉ là trong một ảo cảnh thôi. Nhưng Mục Nghị muốn nói chuyện gì mà cần dùng đến thủ đoạn này? Vân Vô Cực hừ lạnh. Thiên thần cung ta không có gì phải nói với các ngươi. Mục Nghị cười cười. Tốt nhất huynh lên nói qua mọi chuyện. Lâm sư huynh. Lâm Vong đứng lên, đem những lời Đường Kiếp nói cho bọn họ biết nói cho Vân Vô Cực nghe. Nghe Đường Kiếp đã liên kết với đại phái liên kết đối phó với mình, Vân Vô Cực sắc mặt trắng bệch. Mục Nghị lúc này mới nói. Vân sư huynh hy vọng lợi dụng con tin, đáng tiếc, Đường Kiếp lại lợi dụng điểm ấy liên hợp mọi người cùng nhau đối phó với các ngươi. Giờ thế 4-2 đã định, Tẩy Nguyệt và ba phái kia đang săn giết viện binh của ngươi, thiên thần thú luyện ở trong này thất bại. Vân Vô Cực ảm đạm. Hóa ra là như vậy, được lắm Đường Kiếp. Xem như ngươi lợi hại. Tuy nhiên sao các ngươi lại nói cho ta biết điều này? Mục Nghị thản nhiên nói. Cũng không có gì, chỉ là nếu các ngươi thua, vậy kế tiếp chính là Tẩy Nguyệt phái một nhà độc chiếm. Ta không ưa thích cục diện này, đã nghĩ thay đổi một chút. Vân Vô Cực khó hiểu. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Mục Nghị trả lời. Thất Tuyệt Môn có loại trận pháp tên là Phong Hỏa Yên La Trận, là dùng những tài liệu hữu hạn chế tạo ra trận pháp. Mặc dù vậy, nếu muốn bố trí thành trận thì vẫn thiếu một ít tài liệu. Tuy ta nghĩ hết cách bù lại nhưng trước mắt vẫn thiếu hai loại tài liệu chính. Chỉ cần tìm đủ, ta liền có nắm chắc trận này. Đến lúc đó, Tẩy Nguyệt phái có thực lực thông thiên, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tài liệu gì? Vân Vô Cực hỏi. Mục Nghị trả lời. Kim Hống Huyết và Ô Vân Sa. Nghe vậy, Vân Vô Cực đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó bật thốt. Ô Vân Sa. Ba gã thú luyện môn nói. Kim Hống Huyết. Lúc này vẻ mặt ai cũng phong phú vô cùng. Đúng vậy. Mục Nghị khẳng định gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, hắc cốt phiến của Vân Sư Huynh là do Ô Vân Sa chế thành. Mà Kim Sư Huynh luyện thú, chính là một con thúy kim hống. Vân Vô Cực cả kinh nói. Người muốn hắc cốt phiến của ta và thúy kim hống của Kim Sư Đệ. Mục Nghị trả lời. Không chỉ có vậy. Ô Vân Sa đã chế thành hắc cốt phiến, chất cũng thay đổi. Ta cần Vân Sư Huynh lấy thiên phạm hỏa phối hợp với ly hỏa mạch của ta tinh luyện ra Ô Vân Sa như trước. Mặt khác trận này cũng cần Đỗ Môn Kỳ, ta biết Thiên Thần Cung có bí pháp, có thể thông qua ký ức với bảo vật để truy tìm. Đây chính là lý do Thiên Thần Cung có tìm được Thái Ất Thanh Huyền Bôi đầu tiên. Ta cũng cần Vân Sư Huynh giúp tìm Đỗ Môn Kỳ, bảo đảm nó sẽ không rơi vào ở trong tay người khác. Về phần Thúy Kim Hống, niên hạn quá ngắn, tác dụng không đủ, nhưng ta biết các ngươi cũng có bí pháp, có thể làm cho luyện thú ngưng kết tinh hoa, chính là cần hy sinh những luyện thú khác. Đám Vân Vô Cực hít một hơi lạnh, một học sinh Thiên Thần Cung khác kêu lên. Mục Nghị, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi bảo chúng ta giúp ngươi. Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn thế là nước lửa, tuyệt không có khả năng hợp tác. Mục Nghị thản nhiên trả lời. Các ngươi căn bản không có lựa chọn khác, không hợp tác thì chết, hợp tác rồi thì dù có tổn thất, nhưng ít ra còn có thể sống, càng có thể mượn tay chúng ta trả thù Đường Kiếp, giáo huấn Tẩy Nguyệt phái. Vân Vô Cực, mặc dù nói Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung là tử địch, nhưng không phải quan hệ giữa Đường Kiếp và Thiên Thần Cung cũng không thể nói rõ được sao? 3 năm trước Thiên Thần Cung Ưng Đường ở Văn Tâm bị đánh trọng thương không phải, do Đường Kiếp sao? Thậm chí ngay cả Cố Trường Thanh cũng đã bị chết trong tay hắn. Về phần Kim Sư Huynh, nhìn ba người thú luyện môn. Các ngươi cùng Thất Tuyệt Môn ta không phải là kẻ thù không đội trời chung, lại là tử địch với Tẩy Nguyệt phái. Kim Sư Huynh, nếu đổi lại là ngươi, ngươi hy vọng Tẩy Nguyệt phái thắng, hay hy vọng Thất Tuyệt Môn ta thắng? Ba người thú luyện môn ngây ra. Mục Nghị lại nói. Đừng quên cục diện bây giờ của các ngươi là do Đường Kiếp tạo thành. Giờ các ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là bại vong, hoặc là hợp tác. Mục Nghị nói như kim đâm, hung hăng đâm vào lòng người. Mục Nghị lại nói. Đúng rồi, ta nghe nói Sầm Sư Huynh có một kiện Hắc Vân Phiên, tốt nhất cũng có thể lấy ra dùng. Ta cũng cần lấy Đỗ Môn Kỳ thay thế Phong Tàm Ti làm chủ trận, nhưng Đỗ Môn Kỳ có một vấn đề, chính là có chứa bảo quang, nếu sớm bị phát hiện, sợ sẽ khiến hắn cảnh giác, ta nghĩ lấy Hắc Vân Phiên che khuất Đỗ Môn Kỳ. Học sinh thú luyện môn họ Sầm hừ một tiếng. Hắc Vân Phiên ta có, lúc trước mang vào cũng là vì ẩn giấu bảo quang, đáng tiếc thử qua vẫn không ngăn được, nếu không chúng ta đã sớm dùng tới nó, đâu có rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Mục Nghị lại nói, ta có bí pháp có thể kích phát Hắc Vân Phiên, tạm thời che đậy. Đừng cho là ta không biết, cũng chỉ 2 canh giờ, sau đó Hắc Vân Phiên tất hủy. Dùng để thủ bảo tất nhiên không đủ, dùng để ẩn núp đại trận thì đủ rồi. Mục Nghị thận trọng, có thể suy xét đến mọi tình huống. Giữa cái chết và hợp tác, đám Vân Vô Cực gần như không có lựa chọn nào khác. Rốt cục, Vân Vô Cực gian nan nói. Sao ta có thể tin các ngươi sẽ không lợi dụng xong rồi giết chết chúng ta? Nói thế nào, Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn cũng có không ít ân oán. Nếu để cho Thất Tuyệt Môn biết Mục Nghị vì thắng lợi, mà không tiếc hợp tác với Thiên Thần Cung, chưa chắc sẽ cao hứng. Trái lại, Mục Nghị lợi dụng xong Vân Vô Cực lại giết chết họ, thì càng có khả năng làm Thất Tuyệt Môn vừa lòng. Hơn nữa việc này dùng lời thề tâm ma cũng không giải quyết được, thù hận giữa môn phải, một chuyện nhỏ xíu chẳng đáng vào đâu. Thậm chí còn bị bội ước, vi phạm lời thề không sinh tâm ma, tuân thủ lời thề mới sinh ra tâm ma. Đây cũng là một nan đề của Mục Nghị, không giải quyết được vấn đề tín nhiệm, nói thế nào đám Vân Vô Cực cũng không giúp y. Đối với chuyện này, Mục Nghị suy nghĩ một chút nói. Nếu như thế, vậy không bằng làm thế này. 3 vị sư huynh thú luyện môn giúp ta tinh luyện kim hống huyết trước, sau khi hoàn thành mang Hắc Vân Phiên rời đi. Ta sẽ mời Vân Sư Huynh ra tay chỉ điểm vị trí bảo vật, và tinh luyện hắc cốt phiến. Sau khi chuyện thành công, Vân Sư Huynh có thể rời đi.

giờ không thấy bóng dáng, nói vậy đã chết trong tay môn phái khác. Đối với Thất Tuyệt môn, các ngươi có thể phớt lờ. Có các ngươi ở đây, Mục Nghị hơn phân nửa sẽ không giết ta. Hai kiện thiên thần giáp các ngươi giữ lại dùng để phòng thân. Ngu huynh vô năng, không thể dẫn dắt hai phái tới thắng lợi, chỉ muốn bày tỏ chút tâm ý. Vân sư huynh, một lời làm ba người cảm động. Mắt thấy ba người rời đi, Vân Vô Cực này mới bắt đầu thay bọn họ chiếu sáng bảo vật, tinh luyện hắc cốt phiến. Mục Nghị ngồi một bên lặng lặng đợi. Mãi tới trong ý thức đột nhiên truyền tới một tín hiệu dấu ấn truy tung y gieo lúc trước đã biến mất. Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, chỗ đám Mục Nghị đứng bùng lên một mảng khói lớn. Một cột khói màu đen trong lúc nổ tung phóng lên cao, thẳng tắp lao về phía trước, lao vào không trung. Cột khói màu đen như dòng mực phun vào mặt giấy, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm không trung thành một mảng đen thui, khiến ban ngày hóa thành đêm tối. Không chỉ có thế, sương khói màu đen lại chia thành vô số cột khói nhỏ, từ không trung lan ra bốn phía, trong nháy mắt tràn quanh vùng đất lớn, rồi lại từ không trung nhanh chóng rơi xuống, ở trên không trung tạo ra một cột khói. Cảnh tượng này thoạt nhìn như một lồng chim lớn đang được tạo ra giữa trời đất, cột khói ở đỉnh núi chính là trụ trung ương của lồng chim, liên tục cung cấp lực lượng khắp nơi, mà đám Bành Diệu Long trong khoảnh khắc đã biến thành chim trong lồng. Phong Hỏa Yên La Trận, đi mau. Nhìn đến cảnh tượng này, Đường Kiếp kinh hãi tới muốn nổ tung. Không ai hiểu hơn hắn ý nghĩa cái lồng chim này. Yên La Đại Trận, dù không rõ tính chất Yên La Trận là gì, nhưng đặc điểm chính của Yên La Trận rõ ràng là cường công cường vây, lợi cho quần chiến. Vốn Yên La Trận còn có nhược điểm, chính là cột khói trung ương có thể cường phá. Nhưng Thất Tuyệt môn bố trí khéo léo, lấy thân núi làm trung tâm tiến hành bố trí, cột khói trung ương có hơn nửa đoạn giấu trong thân núi, trước bảo vệ phần mấu chốt, sau dùng kiếm trận đấu với học sinh Tẩy Nguyệt. Trận pháp tiêu hao pháp lực của học sinh Tẩy Nguyệt, thêm vào thế núi địa lợi, bảo vệ hai mặt, muốn cường lực thúc dục thì cơ bản không có khả năng. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt Đường Kiếp liền hiểu ra, ở trong trận này, Tẩy Nguyệt phái không còn bất kỳ khả năng thắng lợi nào, thời khắc này chỉ biết kéo hai người vệ thích chạy như điên. Cột khói trong thiên địa vẫn đang không ngừng hạ xuống, bao trọn vùng núi và vùng đất quanh nó thành màu đen, nhìn thấy cảnh này đám Bành Diệu Long cũng biết có gì đó không đúng, cùng nhau lao vội ra ngoài, thừa dịp Yên La trận còn trong quá trình khởi động mà nhanh chóng rời đi. Chỉ có điều Thất Tuyệt môn vất vả bày ra trận này, sao có thể cho bọn họ dễ dàng rời đi. Ngay lúc đám Bành Diệu Long chạy đi, Mục Nghị vẫn chưa ra tay chợt trầm nửa người xuống, hữu trưởng vỗ mạnh xuống đất. Chỉ thấy cột khói kia chợt biến hóa, đánh thẳng về phía một học sinh. Cột khói kia rõ ràng là xương khói tạo thành, lần này đánh vào người học sinh lại như roi thép khiến học sinh kia gân róc xương nứt, máu chảy như điên bay ngược về. Đường Kiếp thấy thế kêu lên. Đó là Thiên La, đừng để chúng đụng tới, sẽ trói các ngươi lại. Đặc điểm của Yên La trận là có năng lực trói buộc hùng mạnh, lấy xương khói làm trụ, hình thành thiên la địa võng. Phương xa từng cột khói không ngừng hạ xuống khắp bốn phương tám hướng, như từng cây thiết trụ gấp khúc, hình thành lồng giam vây khốn. Đám Bành Diệu Long đang lao vào những khe hở của lồng giam, nhưng Đường Kiếp biết, khe hở này nhìn như trống trải, kỳ thật sớm có những vòng bảo hộ vô hình đóng kín lại hết thảy. Thất Tuyệt môn đã dụng tâm bố trí tất cả, đương nhiên không thể để đám học sinh Tẩy Nguyệt thoát đi dễ như vậy, mặc dù Đường Kiếp đi trước một bước, cũng không thể thoát khỏi phạm vi đại trận. Mắt thấy không có hy vọng thoát đi, một học sinh lấy ra một tấm phù. Đường Kiếp nhìn thấy kinh hô. Không được. Chỉ thấy học sinh đã hóa thành nhất đạo hoàng quang lao xuống nền đất. Nhưng lúc y đang tiến vào lòng đất, chợt một đạo khí trụ từ dưới đất xông lên. Học sinh kia đúng là bị khí trụ đâm hất ra khỏi nền đất, kêu thảm bay vào không trung. Đường Kiếp che mặt không muốn nhìn nữa. Yên La trận gọi là thiên la địa võng. Trên có thiên la, dưới lưới dắt dao găm, thiên la lấy vây địch. Địa võng đả thương người, so sánh với thiên la, địa võng càng thêm hung ác. Nếu họ dám chui xuống đấy, còn sống được chính là cực may mắn. Từ từ, còn sống. Trong lòng Đường Kiếp đột nhiên chấn động, dừng bước nhìn quanh. Đường Kiếp, ngươi làm gì, chạy mau. Thấy hắn dừng lại, Vệ Thiên Sung hô hoán. Không đúng. Đường Kiếp nhìn không trung tự nói. Thiên la chủ trói, địa võng chủ giết, vì sao nên trói không trói, nên giết không? Đúng rồi, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Pháp trận uy lực không đủ. Đường Kiếp, Thích Thiếu Danh cũng hô lên. Đường Kiếp không để ý tới, chỉ nhìn thẳng những học sinh phía trước chui vào nền đất, hai mắt hơi hiện hào quang, trong miệng lại mấp máy những ký tự lạ, chỉ có điều thanh âm thấp, cũng không ai biết hắn đang nói gì. Duy có lão giả mặc áo bào xanh trên đài ngắm cảnh Thất Tuyệt môn hừ một tiếng. Đúng là nhìn ra đại trận bỏ sót mà suy diễn, đáng tiếc, vội vã như thế. Lão còn chưa dứt lời, chỉ thấy ánh mắt Đường Kiếp sáng ngời lên. Tìm được rồi. Lời nói rõ ràng đủ sức mạnh giúp lão già áo bào xanh nghe thấy, ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, đám người Bành Diệu Long đã xông đến vách Tù Long, đánh vào vòng bảo hộ, phá phản lực hùng mạnh đẩy ngã tất cả. Phong hỏa yên la trận biến học sinh tẩy nguyệt học sinh thành chim trong lồng, đồng thời nghe những tiếng bạo vang dày đặc, dưới mặt đất có vô số khí trụ nhỏ xông lên, giống như dòng suối điên cuồng phun ra từ dưới mặt đất. Khốn cục tạo thành, sát thế khởi động. Mọi người đang tuyệt vọng, Đường Kiếp đã xông tới một chỗ, đồng thời hô: "Đại sư huynh, giúp ta giúp một tay." Bành Diệu Long cao giọng hỏi: "Ngươi muốn ta giúp thế nào?" "Dùng Đại Ma La Thiên Vương chú, xem ta thủ thế, ta chỉ ngươi oanh kích ở đâu thì oanh kích ở đó." "Được." Bành Diệu Long đã dùng lại Đại Ma La Thiên Vương chú. Đồng thời Đường Kiếp chỉ vào một chỗ phía xa, một đạo nguyên khí châm đánh ra ngoài. Nơi này, bàn tay khổng lồ đã theo hướng nguyên khí châm chỉ hạ xuống, tạo ra một hố to trên đất. Còn có chỗ này, Đường Kiếp lại đánh ra một châm, bàn tay khổng lồ tiếp theo hạ xuống. Đường Kiếp hai tay huy động liên tục, một cây tiếp một cây nguyên khí châm bay ra, Bành Diệu Long đi theo liên tục ấn trưởng, không riêng y, những học sinh khác cũng đều ra tay. Giờ phút này, ngoài tín nhiệm Đường Kiếp thì họ không còn lựa chọn nào khác. Theo lần tấn công này, mặt đất lần lượt xuất hiện mấy cái hố xuất hiện thì khí trụ xung quanh dần biến mất, trong vòng đại trận không ngờ xuất hiện một khu vực an toàn. Trên đỉnh núi, đám Tiêu Văn Lâm Vong thấy vậy biến sắc, Tiêu Văn nói: "Điều này sao có thể? Đường Kiếp sao tìm được trận tiết nhanh như vậy?" Phong Hỏa Yên La trận có rất nhiều trận tiết, đó là những điểm mấu chốt trong đại trận, mỗi một trận tiết bị phá hỏng sẽ tạo ảnh hưởng lớn tới pháp trận. Tuy nhiên trận lễ không phải chủ yếu hại, không chỉ khó kiếm mà có bị phá hỏng cũng chỉ ảnh hưởng tới bộ phận, không quan hệ tới đại cục. Ngược lại muốn tìm được nó cần tính toán rất nhiều, bình thường khi phá trận không ai làm vậy. Đường Kiếp dám làm vậy là do hắn nhìn ra trong trận pháp có chỗ thiếu hụt, hơn nữa hắn giải toán nhanh nên bắt đầu phá trận tiết trước, tranh thủ cho mọi người một chỗ dung thân. So sánh với Tiêu Văn đang khiếp sợ, Mục Nghị có vẻ điềm tĩnh hơn. Lưới rách thì tu bổ lại, con cá có sức lớn hơn nữa cũng đừng mơ vượt lưới. Tay phải ấn xuống đất, Phong Hỏa Yên La trận lập tức nổi gió, ngay sau đó, chỗ đất lõm kia như có kỳ tích dâng lên. Cùng lúc đó, sáo trúc trong tay Mục Nghị vừa chuyển, dùng sức thổi ra một tiếng. Dưới một tiếng này, Đường Kiếp cảm thấy trong đầu như có kim đâm, liền kêu a một tiếng, không ngờ trong lúc tính toán cũng bị quấy dày. Đường Kiếp lập tức làm mất phương vị trận tiết, lần này có nguyên khí châm nhưng lại không thể đánh ra. "Đường Kiếp!" Diệp Thiên Thương hô. Đường Kiếp ôm đầu hô. Mục Nghị đang sửa chữa chỗ bị tổn hại. Ý có Đỗ Môn Kỳ nắm giữ biến hóa, lại có vô tướng thiên âm quấy nhiễu, thiên thời địa lợi, ta đấu không lại y. Vậy làm sao bây giờ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bành Diệu Long cũng vội vã. Đường Kiếp lại không trả lời, chỉ nhìn về những cột khói ngoài kia. Những cột khói đã hình thành, làn khói đen không ngừng xuất hiện khiến cột khói càng lúc càng thô. Đường Kiếp trầm giọng nói. Ly Phá Thiên, Phược Long Thung. Hay cho Mục Nghị, ta đã tán thưởng ngươi rồi, còn hiểu cả vây thành tất thiếu. Thuật chạy trốn thiên hạ tuy nhiều, bình thường cũng chỉ có bay, độn địa và truyền tống, bởi vậy phàm là đại trận trói buộc, ngoài bao trời khóa đất thì còn phải trói buộc không gian, ngăn cách truyền tống mới không xảy ra sai sót. Phong Hỏa Yên La trận vốn cũng có chức năng này, trong khoảng xương đen thì mọi truyền tống đều không có hiệu quả, nhưng Đường Kiếp thấy Mục Nghị cũng đang hy sinh công năng ngăn cách truyền tống, chứ không phải cứng rắn phong tỏa thiên địa. Nếu có pháp thuật truyền tống đủ mạnh thì có thể rời khỏi đây. Học sinh tẩy nguyệt học sinh. Có. Lệnh bài truyền tống. Mục đích của Mục Nghị đã quá rõ, y cho học sinh tẩy nguyệt hai lựa chọn. Bó tay chờ chết, hoặc nhận thua rời đi. Thất Tuyệt Môn và tẩy nguyệt phái cũng không phải thù hận tới chết. Tuy Mục Nghị lợi dụng việc trả thù để Vân Vô Cực hợp tác cùng y, nhưng bản thân y lại không hy vọng động tới tẩy nguyệt phái, đồng thời còn cho tẩy nguyệt phái một con đường sống, đồng thời làm yếu khí thế của họ. Dù sao Phong Hỏa Yên La trận tạo ra từ tài liệu, bản thân không đủ vững chắc, cũng sợ đối phương liều chết phản kích. Ý thức được điều này, trong lòng Đường Kiếp cũng tuyệt vọng. Tuy nhiên với tính tình cố chấp của mình, càng là thời khắc nguy cơ, hắn ngược lại càng quyết đoán. Trong mắt hiện một tia quyết tuyệt, Đường Kiếp ngẩng cao đầu nói. Bành sư huynh, Diệp sư huynh, mọi người hãy nghe ta nói. Tất cả học sinh cùng nhìn hắn. Đường Kiếp cao giọng nói. Mục Nghị ở trong này bày ra Yên La đại trận, lại khai mở truyền tống. Hiện tại chỉ cần các ngươi phát động lệnh bài truyền tống là có thể rời khỏi phúc địa. Tuy nhiên làm như vậy, cũng bằng nghĩ chúng ta bị đánh bại. Chúng ta làm mất tư cách tranh đoạt bảo vật, thậm chí hai kiện bảo vật của chúng ta đoạt được cũng vì không đủ thời gian, mà bị thủ tiêu tư cách, cuối cùng giao thắng lợi vào tay người khác. Nói cách khác, chúng ta không thu hoạch được gì. Hắn nhìn mọi người, lớn tiếng nói. Kết cục như vậy, các ngươi nguyện ý sao? Bành Diệu Long cười hắc hắc. Đương nhiên không muốn. Đường Kiếp, rốt cuộc ngươi có chủ ý gì nói ra đi. Đường Kiếp nói. Ở trong trận, ta không phá được Yên La trận, nhưng ở ngoài trận, ta còn có một cơ hội. ta có phương pháp có thể cưỡng ép xông ra khỏi trận, nhưng ta cũng cần các ngươi trợ giúp. Không những thế, ta còn muốn các ngươi ở trong này giúp ta bám trụ thất tuyệt môn. Còn nữa, dù khó khăn thế nào, các ngươi cũng phải kiên trì, không được truyền tống rời đi. Mọi người đồng thời trầm mặc. Bành Diệu Long trầm giọng nói, nếu ngươi không làm được thì sao? Đường Kiếp trả lời, vậy các ngươi có thể sẽ chết trong trận. Hiểu rồi. Bành Diệu Long gật đầu. Vậy còn do dự gì nữa? Mau mau xuất trận, phá vỡ cái đại trận chán ghét này, cứu chúng ta ra. Đúng. Mọi người đồng thời hô lên. Mau mau rời khỏi đi phá trận. Phá trận. Phá trận. Phá trận. Liên tiếp ba tiếng hét lớn vang lên trong đám người. Khí trụ phóng lên tràn ngập bầu trời. Nhóm học sinh Tẩy Nguyệt đứng thẳng trong gió. Sau lưng là vô số cột khói dâng lên. Giờ phút này, bọn họ giống hệt như người lính thấy chết không sờn. Hít sâu một hơi, Đường Kiếp gật đầu nói. Được. Đầu tiên hắn phát động vô tướng kim thân, ngưng thủy cháo, sau đó chỉ vào mặt đất nói. Tập trung tất cả lực lượng, oanh. 12 người đồng thời ra tay, cùng nhau đập xuống mặt đất. Ngay lúc hố kia xuất hiện, Đường Kiếp lấy ra một vật đè xuống. Tiểu ngũ hành độn địa phù. Đúng là pháp phù hắn lấy từ thủy phu nhân lúc trước. Lúc hắn ở linh đài các đã có tới 4 loại pháp phù, thiên cơ trảm tướng phù, thủ nhạc trấn yêu phù, hoàng tuyền phù và tiểu ngũ hành độn địa phù. 3 loại phù đều đã dùng qua, nhất là khi ở lão nha lĩnh đánh với huyễn ảnh yêu hồ đã dùng hết thiên cơ trảm tướng phù và thủ nhạc trấn yêu phù, duy có tiểu ngũ hành độn địa phù làm bảo mệnh phù, bởi vì Đường Kiếp vẫn chưa tránh được mà giữ lại đến nay, và hôm nay rốt cục phát huy tác dụng. Phù quang vào giờ phút này bao quanh Đường Kiếp, mang hắn chui xuống đất. Cùng lúc đó, khí trụ bùng lên, hung ác vồ tới Đường Kiếp rồi đánh thẳng lên người hắn, không chờ Đường Kiếp xuất huyết, độn địa phù đã mang hắn lao ra với tốc độ cao lao. Đám Bành Diệu Long thấy trên mặt đất một dãy khí trụ điên cuồng thoát khỏi nền đất, kéo ra một to dài ngoài trận, tan biến trong biển rừng mờ mịt. Đây là... Đám học sinh nhìn cảnh này mà há hốc miệng. Phương pháp Đường Kiếp thoát ly cũng cực đơn giản, chính là lợi dụng trận pháp bị hao tổn, uy lực công kích không đủ bù chỗ thiếu hụt, lấy độn địa phù cưỡng ép vượt ải. Yên La trận là một chiếc lưới gắn dao, so với Thiên La, lưới gắn dao mạnh ở lực sát thương chứ không phải năng lực đóng cửa. Chẳng qua do lực sát thương của nó quá mạnh, thế cho nên có rất ít người có gan cứng rắn đỡ đòn. Nhưng Đường Kiếp dám, lợi dụng tiên thiên có chỗ thiếu hụt, lại thêm sự cố gắng phá hoại, Đường Kiếp đã cứng rắn đột phá ra một chỗ hổng, tận lực dựa vào thân thể chính mình cưỡng ép phá tan. Đây là một lần đánh cuộc, lao ra ngoài trời cao biển rộng, không ra thì chết không có chỗ chôn. Vì nguyên nhân này, người sử dụng phương pháp này không chỉ cần ánh mắt phi phàm, tính toán sâu sắc, quan trọng hơn là không sợ hãi, dũng mãnh, tự tin. Thời gian phá trận rất quan trọng. Mà sống chết trước mắt chỉ cần mỗi một giây do dự đều sẽ chỉ khiến người ta càng tiến gần tới tử vong. Thấy Đường Kiếp mượn độn địa phù đi, ngay cả Mục Nghị cũng không khỏi nói. Hay cho một Đường Kiếp, quả nhiên có đảm lược, nhận thức hơn người. Nhưng Mục Sư Đệ, Đường Kiếp đi rồi sẽ rất phiền, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Văn hỏi. Mục Nghị lại không nói lời nào. Y kinh ngạc nhìn xuống đất, như thể đang nhìn mấy con kiến đánh nhau. Một hồi lâu, Y mới nói. Đường Kiếp sẽ không đi, hắn sẽ trở về phá trận. Mà cách phá trận tốt nhất từ bên ngoài chính là Đỗ Môn Kỳ. Lâm Vong cẩn thận nói. Đường Kiếp chưa chắc biết Đỗ Môn Kỳ ở đâu. Mục Nghị khẳng định. Hắn nhất định sẽ biết. Một đám học sinh thất tuyệt môn nhìn nhau. Tiêu Văn gật đầu nói. Nếu vậy để ta đi thủ Đỗ Môn Kỳ, ta cũng đang muốn chiếu cố hắn. Mục Nghị nói. Lưu Cận, Tôn Nghi, các ngươi cũng đi. Tiêu Văn nhướn mày. Mục Sư Đệ, ngươi không tin ta. Mục Nghị nhìn lòng bàn tay mình, lẩm bẩm nói. Ta chỉ muốn nắm chắc hơn một chút. Trong rừng cây u tĩnh, một tia sáng màu vàng chợt từ dưới nền đất dâng lên. Tiếp theo là một bóng người từ dưới đất bay ra, đầu tiên là đánh vào một thân cây, tiếp theo rơi mạnh xuống đất. Đúng là Đường Kiếp. Chỉ có điều giờ phút này toàn thân Đường Kiếp tổn thương, gần như đã là người tàn tật. Kinh hãi nhất là sau lưng hắn bị bóc mất một vùng da thịt, đau tới Đường Kiếp cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, nhưng hắn chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn. Lưới rách cá nhảy. Nào có đạo lý không bị bóc mấy lớp vảy, có thể còn sống là tốt rồi. Nhìn đến cảnh này, ngay cả Hằng Vô Địch cũng phải nói. Tiểu tử này có mấy cây xương cứng thật. Tu giả coi trọng người dũng cảm, chưa nói điều gì, chỉ riêng hào khí của Đường Kiếp cũng đủ làm người kính nể. Đứng dậy trên mặt đất, Đường Kiếp khẽ vẫy tay, một cây hoa màu đỏ sinh trưởng dưới tàng cây bay vào trong tay hắn. Tiện tay xé nhỏ đóa hoa, Đường Kiếp ép ra những giọt chất lỏng màu trắng cho vào trong miệng, sau lại từ trong túi giới tử lấy thuốc trị thương đắp lên mình. Dịch hoa có thể tăng tốc độ khôi phục vết thương, cầm máu. Tuy nhiên một gốc cây hoa đỏ có thể phối chế thành một bình thuốc trị thương, dùng hoa như Đường Kiếp thật quá lãng phí, bởi vậy học viện cũng không khuyến khích dạy học sinh cách dùng thuốc lãng phí này, nhưng không ngờ Đường Kiếp cũng biết hắn có thể tìm Hà Sung dạy mình phương pháp nâng cao linh khí, học thêm vài thứ khác cũng không tính là gì. Lúc bôi thuốc, Đường Kiếp bay lên không trung, quan sát vị trí của mình. Tiểu ngũ hành độn địa phù đã đưa hắn đi tương đối xa, sớm cách xa đại trận, nếu không phải diện tích hạn chế, e là lao ra khỏi Hồng Mai lĩnh cũng được. Nhìn thấy màn sương đen tập hợp phía tây, cột khói xông thẳng lên trời, đúng là nơi bày đại trận, Đường Kiếp biết mình không có quá nhiều thời gian, bay thẳng hướng đại trận. Phương pháp phá Yên La trận có rất nhiều, bất quá với Đường Kiếp mà nói thì chỉ có một, chính là cướp đi Đỗ Môn Kỳ. Tên cũng như nghĩa, Đỗ Môn Kỳ là cờ đóng cửa, đương nhiên sẽ đóng cửa lại. Cả tòa Yên La đại trận do núi vây quanh mà thành, diện tích rất lớn, chỗ của Bành Diệu Long là Thương Môn, phương hướng Đỗ Môn ở phía sau núi, vì vậy Đường Kiếp bay thẳng ra đó. Đi ra sau núi, Đường Kiếp nhìn thấy một mảng khói đen bao trọn khu vực này, hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Khói đen đương nhiên do tác dụng của Yên La trận, cũng có nhân tố của Hắc Vân Phiên, do hai người kết hợp mới có thể cưỡng ép Đỗ Môn Kỳ thả ra ánh sáng che đậy, không để người khác phát hiện. Tuy nhiên điều này không làm khó được Đường Kiếp, hơi vận thị lực, ánh mắt liền xuyên thấu mọi trở ngại, nhìn thấy chút sáng mờ trong màn sương đen. Đường Kiếp đi lên trước, nhảy thẳng vào trong bóng đêm. Sương sau núi sương nặng hơn phía trước nhiều, đưa tay không thấy được năm ngón, mà ngay cả người trên đài ngắm cảnh cũng không thấy được tình huống bên trong. Đường Kiếp trời sinh nhìn ban đêm như ngày thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhanh chóng bay đi. Đi không bao xa, chợt nghe tiếng gió gào thét. Đường Kiếp ngừng lại, một ngọn gió xẹt sát qua mặt hắn. Dù sau núi không phải chủ trận, nhưng cũng nằm trong phạm vi phòng ngự. Lúc đi vào đây thì các loại phòng ngự và phản kích bắt đầu phát uy. Bất quá đối với người tinh thông trận đạo và thấy rõ mọi thứ như Đường Kiếp mà nói, trình độ phản kích này chẳng uy hiếp được hắn. Một đường bay vút đi, chỉ thấy trong trận có tiếng gió gào, tiếng nổ lớn, các loại pháp thuật hiện lên, nhưng không chạm được tới hắn. Chỉ có điều càng vào sâu bên trong, công kích càng phát ra thường xuyên, uy lực cũng dần mạnh mẽ, cho dù là Đường Kiếp cũng không thể chậm trễ tốc độ, để tránh lao vào khu vực nguy hiểm thập tử nhất sinh. Đối với hắn mà nói đây là hoãn chậm tốc độ, đối với đám Tiêu Văn mà nói, Đường Kiếp đang dùng tốc độ cao ép lại gần. Phải biết rằng khi đoán được Đường Kiếp muốn đoạt Đỗ Môn Kỳ, Mục Nghị liền tăng cường phòng ngự phía sau núi, vì thế thậm chí hy sinh bộ phận uy lực trong trận. Hệ thống phòng ngự trong trận vốn hùng mạnh, hơn nữa bố trí lần này lập tức trở thành từng bước nguy cơ, nhưng tất cả ở trước mặt Đường Kiếp lại vô lực như vậy, thậm chí còn không tạm ngăn được bước chân hắn. Đường Kiếp cứ thế đi qua đoạn đường này, nếu đổi là một đệ tử tinh thông trận đạo của Thất Tuyệt Môn, thì cũng phải mất một buổi sáng để phá giải. Thông qua, Đường Kiếp như một cơn gió lao tới, tốc độ cực nhanh như từng được diễn luyện qua vô số lần. Này, điều này sao có thể? Phía sau núi, đứng bên Đỗ Môn Kỳ, Tiêu Văn Tôn Nghi và Lưu Cận nhìn tảng đá lớn bóng loáng không chịu ảnh hưởng của sương đen trước mặt hiện ra bóng dáng của Đường Kiếp, ba người xem mà trợn mắt há hốc mồm, người tên Tôn Nghi kinh hô. Tiêu Văn cũng là bị Đường Kiếp làm cho kinh hãi, hít sâu nói. Tiếp tục như vậy, chưa đầy một khắc, Đường Kiếp sẽ đột phá đến đây. Nghe vậy, Tôn Nghi Lưu Cận cả kinh, nói. Tiêu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Văn cũng trầm mặc. Tốc độ cực nhanh của Đường Kiếp thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ, rất nhiều bố trí trong kế hoạch không kịp phát động, có thể ngăn cản hắn cũng chỉ có chính mình. Còn đối với Tiêu Văn mà nói, trước mặt y chỉ có hai lựa chọn. Một là ở trong này tử thủ Đỗ Môn Kỳ, kệ Đường Kiếp tới đây. Hai là xuất kích, chặn đường Đường Kiếp. Lựa chọn tử thủ thì không cần chia cắt, một khi Đường Kiếp đi vào, có thể bị ba người liên hợp công kích. Nhưng có phần phiêu lưu, chính là Đỗ Môn Kỳ cũng bị bại lộ trong phạm vi công kích của. Trong lúc Đỗ Môn Kỳ phát huy tác dụng thì không thể di động, một khi Đường Kiếp đến nơi này, không để ý ba người công kích cường công mà đi rút Đỗ Môn Kỳ ra, toàn bộ đại trận sẽ chịu ảnh hưởng. Mà với thực lực của Đường Kiếp, phòng ngự của vô tướng kim thân, nếu muốn cứng rắn chống đỡ cả ba người liên kết một lát cũng không khó khăn gì, dù sao Đường Kiếp nổi tiếng luyện thể. Chống đỡ, cũng là dựa vào này, tài năng này mới được dùng thân phận linh đài tham gia trận đấu của học sinh thoát phàm. Lựa chọn thứ hai thì ngược lại, trước tiên có thể ngăn Đường Kiếp tới gần, nhưng rất có thể bị hắn tranh thủ tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì sau khi vào trận, đám học sinh cũng biết mình khó phân biệt phương hướng, chịu ảnh hưởng đại trận, rất dễ dàng lầm đường. So với bọn họ, Đường Kiếp lại đơn giản hơn. Bảo quang chính là dấu hiệu, trực tiếp xông tới đó là được. Nghĩ vậy, Tiêu Văn cũng khó quyết định. Tôn Nghi và Lưu Cận cùng nhìn y, Tiêu Văn càng nghĩ, cuối cùng nói. Chờ là chờ chết, xuất kích là muốn chết, tình nguyện chết trận cũng không thể cho tiểu tử kia tới cửa, lại nói ta không tin, một tên còn chưa vào được thoát phàm thì dựa vào cái gì làm loạn. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Đã quyết định, ba người liền đi ra. Trong màn sương đen, Đường Kiếp đang đi thì chợt quay đầu, lộ vẻ mỉm cười. Đến rồi. Nghiêng sang một bên, Đường Kiếp đã đi về một hướng khác. Đang ở hướng bên này, Tôn Nghi đột nhiên dừng bước, nhìn một quả tinh thạch trong tay kêu lên. Đường Kiếp đổi hướng rồi, đáng chết, tên khốn khiếp này đang lách qua chúng ta. Cái gì? Tiêu Văn Lưu cận cả kinh. Bọn họ chủ động xuất kích là muốn ngăn Đường Kiếp, không ngờ Đường Kiếp lại lợi dụng địa hình cùng bọn họ chơi trò bịt mắt bắt dê. Theo như tinh thạch biểu hiện, Đường Kiếp đang lách qua bọn họ, nhưng vẫn là hướng về Đỗ Môn Kỳ không đổi. Hiển nhiên là đã phát hiện bọn họ đến gần, cố ý tránh qua, tới gần Đỗ Môn Kỳ. Tiêu Văn quát, đuổi theo, nhất định phải ngăn hắn lại. Ba người đổi hướng, nhưng chưa được bao xa, Tôn Nghi đã nói. Hắn lại đổi hướng rồi, tốc độ hắn nhanh hơn chúng ta. Hắn đi song song cùng chúng ta rồi. Dựa vào tốc độ cao, Đường Kiếp không ngừng thay đổi vị trí. Hơn nữa đám Tiêu Văn đối diện đi tới, rất nhanh sẽ vượt qua nhau. Tiếp tục như vậy sẽ biến thành Đường Kiếp tới gần Đỗ Môn Kỳ hơn bọn họ. Một khi phát sinh tình huống này, Đường Kiếp không băn khoăn tới bọn họ, trực tiếp dốc toàn lực tiến lên là có ném ba người ra sau. Mẹ nó! Thời khắc nghe Tôn Nghi nói ra lời này, Tiêu Văn cũng nóng nảy, dậm chân nói. Tôn Nghi dùng bí quyết phá trận mở đường cho chúng ta, Lưu Cận cùng ta đi bắt hắn. Vâng! Hai người đồng thanh đáp ứng. Tôn Nghi vung tay lên, một thanh băng quang trường kiếm đã rời khỏi lưng y bay về phía Đường Kiếp, để lại luồng kiếm quang lớn. Kiếm quang như có thực chất, đâm rách hắc ám, mở ra một con đường sáng như tuyết trong màn sương đen tràn ngập, chiếu sáng con đường phía trước, đồng thời vẫn để lại một đường dẫn phát công kích trong trận. Tiêu Văn và Lưu Cận nhân cơ hội đi theo phi kiếm tới gần, lập tức rút ngắn khoảng cách với Đường Kiếp. Kiếm kia phi tới đỉnh đầu Đường Kiếp, kiếm quang chiếu rọi xuống, Tiêu Văn và Lưu Cận cùng nhìn thấy Đường Kiếp, cũng nhìn cái mặt đầy tự tin và thong dong kia. Hắn vung đao, đoạn tràng đao chém ra ánh lửa va chạm với phi kiếm, phát ra tiếng leng keng, trong khoảnh khắc chấn động, Đường Kiếp lui ra sau, nhưng không trốn vào bóng đêm thâm trầm mà kiếm quang cũng không lùi bước, chỉ ở trên không trung không ngừng xoay tròn, thả ra luồng hào quang lớn, được Tôn Nghi sai sử lại không ngừng bay, truy tìm Đường Kiếp. Thân hình của Đường Kiếp vừa biến mất thì đã bị kia kiếm quang soi ra. Ngay sau đó Lưu Cận tung trưởng vỗ vào khoảng không, một bàn tay lớn ngưng kết trên không, từ xa đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp vung quyền đón chào, quyền trưởng đụng nhau, Đường Kiếp đã nương theo thế quyền lao đi lần nữa. Đường Kiếp cùng ta chiến một trận. Tiêu Văn phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Y xếp thứ hai trong Thất Tuyệt Môn, thực lực không tệ nhưng lại có rất ít người để ý tới y. Trong lục đại phái, thực lực cá nhân trong Thất Tuyệt Môn không được người chú trọng, đồng dạng là thứ hai nhưng Tiêu Văn cũng chỉ ngồi ở nhóm ghế hạng bét, thậm chí ngay cả Mục Nghị cũng chẳng coi y ra gì. Thất Tuyệt Môn sở dĩ không tiếc hợp tác cùng đối thủ một mất một còn, cũng vì muốn chiếm phần thắng lợi này, ngoại trừ làm vẻ vang môn phái, cũng là vì chứng minh xếp hạng cá nhân. Giờ Đường Kiếp đang ở đây, Tiêu Văn sẽ dùng hắn để chứng minh mình thật mạnh. Thời khắc này thấy Đường Kiếp lui ra sau, Tiêu Văn quát, Lưu Cận bảo hộ ta. Nói xong Tiêu Văn thì thào trong miệng, hai tay đồng thời làm, trước người xuất từng đạo phù chú. Theo ngón tay y chỉ xẹt qua không gian, nhiều điểm quang hoa dừng lại ở không trung, dần dần hình thành một đồ án kỳ lạ, thoạt nhìn trông giống bát quái đồ, nhưng nhỏ hơn và có nhiều chỗ bất đồng. Đây đúng là môn bí truyền thứ 5 của Thất Tuyệt Môn Đồ Lục Vô Cực. Phương pháp này uy lực rất mạnh, chính là thi pháp cần thời gian dài. Thời khắc này Tiêu Văn ỷ có Lưu Cận ở bên hộ vệ, không kiêng nể gì thi triển bí pháp mạnh nhất. Ngay lúc Tiêu Văn thi pháp, trong bóng đêm có một chút tinh quang bùng nổ tấn công Tiêu Văn. Lưu Cận hét lớn một tiếng, một quyền tung ra, đánh tan tinh quang. Ngay tại tinh quang bị oanh tán, một người từ trong bóng tối lao ra, đúng là Đường Kiếp. Mặt của hắn được ánh đao và màn sương đen chiếu rọi có chút âm u lạnh lẽo, hai mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Văn đang thi pháp. Đừng mơ qua đây. Lưu Cận hô to, song trưởng đồng thời đẩy ra trước, một vách đất màu vàng chặn ngay trước mặt Đường Kiếp, đồng thời sau lưng y sinh ra bảo quang, bao trọn khu vực chung quanh. Chỉ cần ngăn hắn một chút, Tiêu Văn sẽ xong ngay thôi, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Lưu Cận, vì thế Lưu Cận trực tiếp xuất ra hai thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của bản thân. Nhưng ngay lúc y ra tay, Đường Kiếp lại cười. Hắn dừng lại, thay đổi xông tới trước thay vì lướt ngang, lại lần nữa hướng vào trong màn đen. Chỉ có điều phương hướng lần này nhằm ra sau đám Tiêu Văn bọn họ. Lưu Cận đầu tiên ngẩn người rồi lập tức tỉnh ngộ, hét lớn. Không tốt, Tôn Nghi. Đường Kiếp lấy một đối ba, tất nhiên không phải đối thủ ba người. Vì nguyên này tất nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp ngăn cách ba người, mà Tiêu Văn thì cố gắng không để bị ngăn cách. Đáng tiếc dù y cố gắng thế nào thì vẫn bị Đường Kiếp bắt lấy cơ hội. Thừa dịp Tiêu Văn thi pháp, Lưu Cận bảo hộ liền lao thẳng ra sau Tôn Nghi. Lúc này trong tay Tôn Nghi vô bảo, chuyên chú thi pháp, lại chỉ có một người, một khi Đường Kiếp tới gần, nhất định. Hiểu điểm này, Lưu Cận sẽ lao ra chặn lại, nhưng nghĩ nếu mình rơi đi, Tiêu Văn bị hắn nhân cơ hội tập kích thì làm sao bây giờ? Điều này khiến y do dự một chút, nhưng nghĩ tới thực lực Tiêu Văn thì dù bị Đường Kiếp phá hư thi pháp, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại Tôn Nghi có thực lực yếu nhất trong ba người, lại không có pháp khí, nguy hiểm lớn nhất nên mới quyết định lao ra. Lần do dự này vốn khiến y chậm một bước, hơn nữa lúc rời đi lại bị chính tường đất y phóng thích ra cản lại. Kết quả khi y lao ra thì chỉ thấy Đường Kiếp đã như một tia chớp mạnh lao ra. Nhanh như thế nào? Phải biết rằng đây đang ở trong trận. Lưu Cận đầu tiên là cả kinh, lập tức tỉnh ngộ lại. Hóa ra Đường Kiếp nhờ họ mà mở được đường đi tiếp, lập tức biến sắc kêu lên. Không tốt. Phi kiếm mở đường là cách không tốt nhất ở đây. Tuy nó có thể kích phát cạm bẫy, nhưng cũng đồng thời hình thành vô số thông đạo khác nhau. Đám Tiêu Văn họ có thể lợi dụng, Đường Kiếp cũng có thể. Lúc đám Tiêu Văn dùng phi kiếm mở đường đuổi theo Đường Kiếp, Đường Kiếp cũng đã mở đường tới chỗ Tôn Nghi. Mà xông tới Tôn Nghi cũng có thể nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với Tiêu Văn. Hắn ở trong trận không thể di chuyển nhanh và tránh né đồ lục vô cực, nhưng trên con đường này, hắn có thể. Cho nên hắn xung phong, phát động tử điện túng thân pháp, trong nháy mắt tăng tốc độ lên tới cực hạn. Cái này cũng chưa tính, ngay lúc sắp xông tới bên Tôn Nghi, hắn lại không công kích Tôn Nghi trước mà quay lại ấn ra một trưởng về phía xa, miệng nói một chữ. Sinh. Một chữ vừa thốt ra, trong trận thay đổi bất ngờ. Lưu Cận đang đuổi theo Đường Kiếp, chợt nghe băng phong quanh người khởi động, hỏa vân cuồn cuộn, tiếng sấm gào thét, chớp rung sấm giật. Một tia chớp đột nhiên từ hư vô xuất hiện, một kích đánh vào người Lưu Cận, vừa vặn bổ chung người y. Cuối cùng Lưu Cận chụp vào cái cháo phòng ngự nên chưa bị một kích đánh chết, nhưng dù là vậy, trên người cũng phát điện sáng lóng lánh, toàn thân tê dại. Khốn khiếp. Lưu Cận tức giận mắng to. Có rất nhiều cơ quan mới đột nhiên xuất hiện trong trận, không hỏi cũng biết là Đường Kiếp giở trò quỷ. Phong Hỏa Yên La trận có năng lực tự động tu bổ và chuyển hoán cơ quan cạm bẫy, nếu không chỉ dựa vào một thanh phi kiếm là có thể mở ra thông đạo, xông ra khỏi trận cũng quá mức đơn giản. Đường Kiếp làm chính là kích phát năng lực chuyển hoán của đại trận, đưa cạm bẫy di động đến con đường khác, dùng cái này cản trở Lưu Cận truy kích. Đường Kiếp không phải người khống chế đại trận, theo lý là không làm được, nhưng trận pháp biến hóa vô cùng, đạo lý lại thông nhau. Cơ quan chuyển hoán cạm bẫy thuộc loại biến hóa, đang bị khống chế trong Đỗ Môn. Cũng chính là lúc họ vừa đứng, thiên thời địa lợi đều nằm trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Kiếp lại dùng thủ đoạn nhỏ kích thích đại trận, tứ cửu chân tuy uy lực không lớn nhưng lại biến hóa nhiều. Bí quyết không phải là công kích thật mà là, lấy sức sống vạn vật tăng mạnh hiệu quả pháp trận, lại phối hợp với một trưởng của Đường Kiếp đã kích thích đại trận, khiến pháp trận tự động kích phát ra hiệu quả biến hóa. Kết quả phi kiếm vừa rút ra thì đường đã bị chặn ngang, Lưu Cận muốn đuổi kịp Đường Kiếp là ngàn vạn khó khăn. Điểm chết người chính là, Lưu Cận phát hiện hai đao đã chặt đứt đường thông sang Tôn Nghi, cũng bao gồm con đường y trở về bên Tiêu Văn, cứng rắn lợi dụng trận pháp ngăn cách y trong trận pháp. Đương nhiên y vẫn có thể lợi dụng hiểu biết của chính mình với trận pháp, nhưng tốc độ không nhanh được. Điểm chết người nữa chính là tuy rằng thực lực của y mạnh hơn Tôn Nghi, nhưng lại không thể phá trận quyết. Khốn khiếp! Thấy màn này, Lưu Cận biết mình đã bị lừa, nghìn tính vạn tính không ngờ bị chia cắt, không ngờ lại bị Đường Kiếp lợi dụng trận pháp tính kế họ. Phong Hỏa Yên La trận là bí thuật của Thất Tuyệt Môn, Đường Kiếp không thể nào biết trước, mà nếu hắn biết trước cũng không thể để đám học sinh Tẩy Nguyệt đi vào cạm bẫy, nhưng biểu hiện hiện tại của hắn còn quen thuộc với trận pháp hơn cả học sinh Thất Tuyệt Môn, nói cách khác, trong đoạn thời gian này hắn tự mình làm quen, dần dần nắm giữ. Điều này sao có thể? Lưu Cận quả thực không thể tin vào đáp án này, điều này thực quá sức tưởng tượng. Cùng lúc đó, sau khi cắt đuôi Lưu Cận, Đường Kiếp đã quay lại nhìn Tôn Nghi. Tôn Nghi đã tái nhợt, y ngơ ngác nhìn Đường Kiếp, một tay dẫn kiếm quyết, liều mạng thúc giục pháp kiếm trở về. Đáng tiếc phi kiếm tới nhanh hơn nữa cũng không nhưng bằng động tác của Đường Kiếp. Hắn xông tới trước, hung dữ đấm vào mũi Tôn Nghi. Sau quyền này, Tôn Nghi im lìm ngã xuống, phi kiếm cũng không ai khống chế, trực tiếp rơi xuống. Không chờ y rơi xuống đất, Đường Kiếp đã xông lên bắt lấy y, đừng giết ta. Tôn Nghi sợ hãi kêu. Bất kể là xếp hạng môn phái hay xếp hạng cá nhân, Tôn Nghi đều ở dưới Đường Kiếp, Đường Kiếp lại nổi danh luyện thể, gần như vô địch, bởi vậy Đường Kiếp vừa tới gần, Tôn Nghi liền buông tha. Y không biết giờ trước mặt y chính là phân thân của Đường Kiếp, chứ không phải bản thể Đường Kiếp, danh hiệu vô địch sớm không tồn tại mà chỉ là lời nói bừa. Cho dù không địch lại, kéo dài thời gian vẫn là có thể, có lẽ còn có thể đợi Lưu Cận và Tiêu Văn cứu viện. Đáng tiếc sau khi mất đi niềm tin, ngay cả dũng khí giao thủ cũng bị mất. Ngoan thì không cần chết. Đường Kiếp trả lời, tay đè chặt ngọc bài bên hông Tôn Nghi, đưa vào một cỗ linh khí, công năng truyền tống của ngọc bài dĩ nhiên phát động. Nhìn thấy Đường Kiếp cưỡng ép truyền tống mình ra ngoài, Tôn Nghi nhẹ nhàng thở ra. Dù thế nào, cuối cùng cũng không cần chết. Ngọc bài vận chuyển có thời gian hạn chế, theo bạch quang dần dần ngưng tụ, kéo dài tới chân trời, thân ảnh của Tôn Nghi bay lên không trung, thoạt nhìn có vài phần giống cảnh phi thăng. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Tôn Nghi biến sắc, kêu lên. Kiếm của ta. Bây giờ là kiếm của ta rồi. Đường Kiếp cười nói. Dù sao người thua cũng phải để lại gì đó. tùy tiện bắt lấy, bảo kiếm rơi xuống kia đã nắm trong tay. Trên cột chính giữa, Mục Nghị ngồi trên đỉnh núi như lão tăng nhập định, không nói lời nào. Dưới chân núi phía trước, trong tầng mây lôi điện, đám người Bành Diệu Long đau khổ chống đỡ. Dưới tác dụng của phong hỏa yên la trận, khắp trong trận biến thành một vùng đất tử vong, khắp nơi là khói độc, lôi điện, phong hỏa tàn sát bừa bãi. Không có Đường Kiếp chỉ đạo, mảnh đất này chính thức phát uy, mỗi một khí trụ dưới đất dâng lên đều biến thành các loại uy hiếp, không ngừng đánh thẳng vào, tiêu hao lực lượng học sinh tẩy nguyệt. Đương nhiên thiên hạ không có gì là tiêu hao theo một hướng, đại trận tiêu hao lực lượng học sinh tẩy nguyệt thì đồng thời lực lượng của nó cũng bị tiêu hao, được người của Thất Tuyệt môn cung cấp linh khí trợ giúp, giữ gìn pháp trận vận chuyển. Mặc dù như vậy, so với tiêu hao của tẩy nguyệt phái thì tiêu hao của Thất Tuyệt môn vẫn ít hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, học sinh tẩy nguyệt dần không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, phía sau núi đột nhiên có một đạo bạch quang sáng lên. Bạch quang này không giống bảo quang, vừa thấy cũng biết ánh sáng vận chuyển. Lâm Vong nói, phía sau núi chuyển đến đấy, chắc là Đường Kiếp chiến bại rời đi. Y cũng chưa nhận ra ba người Tiêu Văn hợp lại cũng chưa phải đối thủ của Đường Kiếp. Mục Nghị lại thản nhiên nói, không phải Đường Kiếp. Lời này vừa thốt ra, Thất Tuyệt môn đồng thời biến sắc. Mục sư đệ, một học sinh kêu lên. Mục Nghị ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ánh sáng biến mất. Ta nghe thấy tiếng kêu của Tôn sư huynh. Nếu Đường Kiếp nghe được lời này, nhất định sẽ chấn động. Song phương cách xa nhau như thế, lại có tiếng phong vũ lôi điện nổ vang. Mục Nghị có thể nghe được tiếng kêu của Tôn Nghi thì chỉ có một ý nghĩa. Ngộ đạo, thanh chi đạo, thính phong. Dùng thuật pháp sàng lọc âm thanh mình muốn nghe. Thanh chi đạo và động sát chi đạo của Đường Kiếp giống nhau, cũng chứa nhiều phương hướng phát triển. Hơn nữa biến hóa càng nhiều, phương hướng càng rộng, có lời nói thật, có tiếng rít gào, âm luật, thính phong gồm những thứ hay biến hóa. Trong đó hiệu quả thính phong cũng cùng loại giống động sát. Đồng đạo, khi chọn một loại để phát triển cũng không có nghĩa là phương diện khác không thể phát triển, mà là sẽ có tương ứng đề cao. Mục Nghị lựa chọn âm luật, thính phong chỉ là bổ trợ. Dù thế, tiếng kêu của Tôn Nghi trong nháy mắt vẫn bị y nghe thấy, do đó đoán được kẻ thua là Tôn Nghi. Thật vô dụng. Lâm Vong tức giận đánh một quyền vào cây, cũng không biết y mắng Tôn Nghi vô dụng hay là cả ba người. Một học sinh Thất Tuyệt môn đứng bên nói. Lâm sư huynh đừng lo, Tiêu sư huynh và Lưu sư huynh nhất định sẽ đánh bại Đường Kiếp. Những người khác đang muốn xác nhận, Mục Nghị lại chậm rãi nói. Sợ là không làm được. Cái gì? Mọi người cùng nhìn về phía Mục Nghị vẫn điềm tĩnh nói. Quân tiên phong cường thịnh thời không thể áp chế nhuệ khí của địch, tiên cơ đã mất, cơ hội không còn. Trận chiến này, tỷ lệ Tiêu Lưu thất bại rất lớn. Lâm Vong vẫn chưa phục. Có thể chỉ là do Tiêu sư huynh nhất thời sơ suất, bất kể thế nào, bọn họ đều đang trong phạm vi của phong hỏa yên la trận, có lợi thế địa hình, lại lấy 2-1, vẫn chiếm phần thắng lớn. Ta không tin Đường Kiếp còn có thể thắng. Vấn đề chính là họ đang ở trong phong hỏa yên la trận. Mục Nghị trả lời. Ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Sự hiểu biết của Đường Kiếp với trận pháp này đang tăng nhanh chóng, trình độ lợi dụng của hắn chỉ e sẽ cao hơn đám Tiêu sư huynh. Cứ cho như chưa nhìn thấy Đường Kiếp đánh bại Tôn Nghi, nhưng Mục Nghị vẫn đoán được thủ đoạn của Đường Kiếp, chính là lấy sự lý giải trận đạo mạnh hơn Thất Tuyệt môn, phát huy hoàn cảnh xung quanh. Nghe Mục Nghị nói, mọi người hoàn toàn hết hy vọng, Lâm Vong biến sắc nói. Ta đi hỗ trợ. Không được. Mục Nghị dứt khoát cự tuyệt, nói chuyện một cách mau lẹ. Ngươi không thể đi, ngươi đã là một trong thập kiệt. Tuy giờ ngươi không sợ Thái Ất Thanh Huyền Bôi bị đoạt, nhưng đừng quên mục đích của chúng ta là Tiêu Giao Cung. Phải đạt được trái tim của tiểu cung chủ, ngươi không thể thua. Nếu không thập kiệt của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vong lập tức bối rối. Mục Nghị nói không sai, lúc này Lâm Vong không nên có bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào. Bọn họ không biết bên ngoài có người nhìn bọn họ, nhưng bọn họ biết thứ chờ họ khi rời khỏi đấy. Ít ra chiến tích cũng sẽ được trưng bày trước bàn của Tiêu Giao Cung. Có lẽ Tiêu Giao sẽ không biết là ai bày mưu nghĩ kế, nhưng ít ra sẽ biết ai thua ai thắng. Dưới tình huống như vậy, Lâm Vong không thể thất bại. Đương nhiên dù Mục Nghị không thất bại, thì hy vọng được tiểu cung chủ lựa chọn cũng không lớn. Y dáng vẻ bình thường, một hình tượng thiếu niên nhà nông thật thà chất phác, gần như ai nhìn thấy y cũng theo bản năng mà xem nhẹ. Nếu không phải lúc này có quá nhiều người tới phúc địa xem chiến, có lẽ qua nhiều năm nữa, Mục Nghị cũng chẳng lọt vào mắt mọi người. Trong đám học sinh Thất Tuyệt môn, hình tượng của Mục Nghị còn xa mới bằng Tiêu Văn Lâm Vong, vì nguyên nhân này nên một kiện bảo vật để cho Lâm Vong. Dù họ không được như Đường Kiếp là trai đẹp nhất thì cũng phải biết bảo vệ đẹp trai nhất của mình. Hít sâu một hơi, Lâm Vong nói. Vậy cho sư đệ khác đi thì sao? Mục Nghị vẫn lắc đầu. Ba người không thể giải quyết, thêm một người cũng không có nghĩa, mà chuyện kế tiếp cũng cần nhân lực. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nóng nảy. Nếu để Đường Kiếp xông tới Đỗ Môn Kỳ, rút kỳ, phá trận, cứu người, lửa có thể cháy tới tận nhà thất tuyệt môn. Ánh mắt của Mục Nghị vẫn thản nhiên, nhìn khói súng ngập tràn khắp nơi, từ từ nói. Thắng bại sau núi khó liệu, nhưng ta tin lấy thực lực của Tiêu sư huynh, cho dù thua cũng không thua quá nhanh. Muốn thắng được lần này, mấu chốt không ở hậu sơn, mà là ở trong này. Cho nên Đường Kiếp muốn công thì cứ cho hắn công. Chúng ta chỉ cần bắt được Tẩy Nguyệt phái, trước khi Đường Kiếp bắt được Đỗ Môn Kỳ là được, không phải sao? Nói xong Mục Nghị đứng lên, thông chi Tiêu sư huynh kéo dài trận đấu. Những người khác đình chỉ trợ giúp đại trận, giao do đại trận tự động công kích. Mọi người sử dụng dược vật hồi linh, sau nửa chén trà nữa phát động công kích, tốc chiến tốc thắng. Lấy sinh lực hồi phục hoàn toàn, lợi dụng địa hình đấu với quân mỏi mệt, nếu trận chiến này không thể thắng, về sau cũng không cần gặp người khác. Thu hồi kiếm, Đường Kiếp nhìn quanh. Không tệ, là một kiện pháp bảo. Không kịp xem thêm, quyền phong vồ tới, mang theo tiếng gió gào lạnh thấu xương. Đường Kiếp nghiêng đầu, quyền phong hung mãnh xuất hiện, xa xa Lưu Cận sải bước đi tới, hai đấm vung tới Đường Kiếp. Dù y không thể vọt nhanh tới bên Đường Kiếp, nhưng lúc luồng sáng trắng do Tôn Nghi Thăng Thiên vẫn giúp y nhân ra vị trí của Đường Kiếp, sau đó phát động công kích, lấy quyền phong kích động xương khói, dọn sạch tầm nhìn. Việc này cực kỳ tiêu hao thể lực, bất lợi đánh lâu, tuy nhiên Lưu Cận vẫn làm, bởi vì y tin Tiêu Văn sẽ lập tức qua trợ giúp chính mình. Hoàn thành đồ lục vô cực, thực lực của Tiêu Văn sẽ tăng tới mức khủng bố. Phải nói, trong thời gian ngắn có thể ý thức được mọi chuyện, ý thức của Lưu Cận vẫn tương đối tỉnh táo. Đáng tiếc khi đối diện với Đường Kiếp, cách làm của y lại không có ý nghĩa. Khói đen nồng trong mắt Đường Kiếp không có tác dụng, ánh mắt xuyên qua hắc ám, gần như thấy rõ mỗi động tác của Lưu Cận, thế cho nên hắn chẳng sợ hãi nâng tay. Đường Kiếp biết hướng công của y nên dễ dàng tránh né, công kích của Lưu Cận không có tính uy hiếp với hắn. Ngược lại còn bị hắn vài lần tùy ý đánh trả Lưu Cận, cho dù là Lưu Cận tránh được cũng sẽ phát động một vài cơ quan trong trận. Đúng như lời Mục Nghị, lợi dụng Yên La đại trận, Đường Kiếp không bị bùa vây, trái lại còn lợi dụng trận pháp đối phó bọn họ. Liên tiếp có những đạo điện quang đánh vào Lưu Cận khiến y đau tới gào thét. Kỳ thật y có phòng ngự pháp bảo gắn vào, vốn không cần kêu lớn như vậy, chỉ là thanh âm này dùng để nhắc nhở Tiêu Văn đến giúp mình nên liều mạng kêu cứu. Chỉ có điều mặc y hô thế nào, Tiêu Văn vẫn không xuất hiện. Lưu Cận lập tức thấy không đúng, đã qua nhiều thời gian như vậy, đừng nói một cái đồ lục vô cực, đến 2-3 cái cũng phải xong rồi chứ, sao vẫn chưa thấy Tiêu Văn đâu. Đường Kiếp như nhận ra suy nghĩ của y, cười nói. Ngươi nghĩ ta và ngươi vừa dẫn động pháp trận liền chỉ là vì quấy rầy ngươi sao? Lưu Cận chấn động, Đường Kiếp đã lại nói. Tuy ta không rõ bố trí trong Yên La trận, nhưng thiên hạ trận đạo thông nhau, trận lý tương dung. Chỉ cần hiểu rõ bộ phận này, thường thường có thể đẩy rời đi, còn có thể đóng cửa ngăn biến hóa, cũng có thể ngăn cách Tiêu Văn. Ngươi không thể hiểu rõ trận đạo nhanh như vậy. Lưu Cận hô thất thanh. Đường Kiếp tùy ý nói. Kim thiểm vọng nguyệt thế, cửu khúc thất chuyển cục, ta nói không sai chứ? Lưu Cận nghe mà biến sắc. Làm sao có thể? Sao ngươi có thể nhìn thấu hư thật nhanh như vậy? Không, cho dù ngươi có thể ngăn cách Tiêu Văn, y cũng sẽ tìm trở về đây. Đường Kiếp lắc đầu. Cái này không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi đang ở đâu? Lưu Cận nghe mà ngẩn người, cúi đầu nhìn lại. Nương theo ánh sáng mỏng manh, y thấy mình đang đứng trên một khối đá xanh. Khối đá xanh này biểu tượng cho điều gì, Lưu Cận đương nhiên rất rõ. Nó đại biểu cho chỗ tập trung sát khi hung ác nhất trong phong hỏa Yên La trận, có khả năng lấy mạng người, theo dấu hiệu mà phân chia. Học sinh thất tuyệt môn cố ý dùng khối đá màu xanh để đó làm dấu hiệu. Không ngờ Đường Kiếp không đạp lên mà còn dẫn y chạy tới đây. Vào lúc nói chuyện với Đường Kiếp, khối đá đã bừng sáng, vô số thanh diệp bay vụt qua Lưu Cận. Dưới trận pháp vận hành, thanh diệp đã biến thành lợi khí kinh khủng. Một khi trúng mục tiêu, có thể bắn Lưu Cận thành cái sàng. Lúc nguy cấp, Lưu Cận cũng thể hiện ra thủ đoạn của mình. Ngay lúc thấy khối đá xanh, y đột nhiên xé áo bào trên người, hiện ra một kiện giáp trụ màu xám. Giáp trụ không giống với thiên thần giáp, không hút chút bụi bẩn nào, nhưng ngay lúc hiện ra, từng luồng sáng màu vàng trên giáp trụ bốc lên, từng tảng lớn bùn đất lập tức bao trùm toàn thân hắn, hình thành một khôi giáp cứng rắn như vòng bảo hộ, ở mặt ngoài hiện ra một tầng hoàng khí, tiếp theo Lưu Cận lại thả ra một phi xa cháo bay lên, liên tiếp 3 tầng vòng quanh mình bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Những thanh diệp đó đầu tiên là đánh vào phi xa cháo, một kích đánh nát vòng bảo hộ, tiếp theo đánh vào lớp màu vàng khiến linh triều xung động. Cuối cùng mới dừng lại ngoài giáp trụ đất, dư lực đã suy yếu, chỉ văng ra từng tảng lớn bùn đất, nhưng cũng chẳng làm gì được Lưu Cận. Ngay lúc Lưu Cận đỡ phiên công kích khủng bố này, Đường Kiếp đã xông lên. Đây là lần đầu hắn chủ động công kích Lưu Cận, ánh đao trong màn đêm kéo ra một bóng lửa thật dài. Lưu Cận biết không tốt, thanh diệp đã khiến mọi phòng ngự của y mất hết, đối diện với công kích của Đường Kiếp y tránh không kịp. Tuy nhiên tiểu tử này tham ngộ thêm tiên duyên hội nên cũng chẳng phải người thường, mắt thấy không tránh thoát liền đứng trên đất bằng hét lớn một tiếng. tiếng giống như sấm chấn động khiến Đường Kiếp khẽ run, một đao bổ ra yếu đi hai phần khí thế, đồng thời Lưu Cận đã nhắm ngay một quyền đánh ra. Trong lúc vội vã, quyền phong không vượt qua được đao phong, nhưng một quyền này cũng khiến thế đao nhẹ đi mấy phần. Ánh đao đánh xuống chợt dừng bên giáp trụ, chợt nghe một tiếng sát sát, vòng đá bảo hộ trên người Lưu Cận lập tức bị phá nát, nhưng bản thân không có nửa điểm thương tổn. Một đao của Đường Kiếp cứ như vậy bị y hóa giải. Đường Kiếp lại tiếp tục xông tới, tay trái vung quyền đánh vào mặt Lưu Cận. Lưu Cận hơi ngửa đầu tránh thoát quyền này, đồng thời vỗ túi giới từ bên người, một tấm hỏa phù bay ra, chính là đập vào người Đường Kiếp. Ánh sáng trên người Đường Kiếp chợt lóe, ngưng thủy cháo và vô tướng kim thân đã ngăn trở phù chú công kích, ngược lại nhân cơ hội cho Lưu Cận một khuỷu tay. Lưu Cận chỉ thoáng lung lay, sau đó lại mọi sự như thường, chỉ thấy giáp trụ trên người y lại xuất hiện một tầng đất thật dày, chắn thay y một quyền của Đường Kiếp. Thủ đoạn phòng ngự của kẻ này đủ mạnh. Chúng một quyền cứng rắn này, trạng thái bất lợi của Lưu Cận cũng hoàn toàn giải thoát. Đường Kiếp khổ tâm tính kế lại bị Lưu Cận dễ dàng hóa giải. Ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không thừa nhận, thực lực của người này thật không kém. Bất kể tốc độ thi pháp hay ứng biến đều rất mạnh, hơn nữa còn có phòng ngự vượt xa bạn học, có thể chịu được vô tướng kim thân của bản thể Đường Kiếp và cực chiến chân cương của Bành Diệu Long cùng đánh tới. Lúc này hắn mới nhớ ra, Lưu Cận trong Thất Tuyệt môn chỉ dưới 3 người Tiêu Lâm, xếp hạng thứ 4. Phòng ngự của y không kém hai người trên, chỉ là công kích và tốc độ hơi kém. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chiêu. Đường Kiếp sốt ruột muốn sớm chấm dứt chiến đấu, bởi vậy từng chiêu đoạt công, đánh bừa, Lưu Cận cũng toàn lực tử thủ, tạo thành rằng có kết quả. Không những thế, Lưu Cận thậm chí dần dần nắm giữ tiết tấu công kích của Đường Kiếp. Hắn phát hiện Đường Kiếp công kích xa không được mãnh liệt như trong truyền thuyết, bởi vậy lẩn tránh rất nhiều, không ngờ cũng dám thừa cơ trả lại một kích. Bởi vì người này phòng ngự rất mạnh, càng không ngừng hấp thụ cát đất hóa giải công kích, phòng ngự không chỉ có cường độ mà còn có độ dày, mà độ dày đúng là khắc tinh của kim sa. Đường Kiếp từng thử dùng kim tuyến phá địch, nhưng chỉ mới đâm vào đã bị kim sa cản lại, hoàn toàn không làm đối thủ bị thương. Lưu Cận thậm chí không biết có như vậy, một loại công kích hùng mạnh như vậy đã dùng với mình. Mà người kia phòng ngự không ngừng, cũng khiến Đường Kiếp không có cơ hội sử dụng đoạt thần sát. Hai đại sát thủ phát huy liên tục, kết quả là Đường Kiếp có phần không chống đỡ nổi. Đừng thấy hắn đã vào thoát phàm cảnh, kỳ thật luận thực lực, hắn vẫn kém hơn bản thể Đường Kiếp. Bản thể Đường Kiếp, tuy rằng tu vi chưa đủ, nhưng thân thể ngọc thạch dưới trình tự luyện thể đã tương đương với thoát phàm cảnh, mà trong cận chiến chẳng sợ đánh cùng thoát phàm, chỉ cần không phải công kích từ xa thì đều nắm chắc phần lớn. Hiện tại tuy Đường Kiếp nhập thoát phàm, cấp bậc nâng cao nhưng chiến lực lại giảm xuống, hơn nữa sau khi nhập thoát phàm hắn cũng không tu hành pháp thuật tương ứng, căn bản là chưa thích ứng với phương thức chiến đấu của thoát phàm. Bản chất vẫn đang dùng phương pháp chiến đấu của học sinh linh đài. So sánh ra, Lưu Cận thích ứng nhiều hơn hắn, thời khắc quay trái quay phải này, từ ban đầu chật vật đã có dấu hiệu đổi khách thành chủ. Lưu Cận hừ nói, còn tưởng ngươi có bản lĩnh thông thiên gì hóa ra cũng thường thôi, gì mà thể chất mạnh mẽ, rõ ràng chỉ hơn thường nhân một chút, không ngờ cũng dám xưng là cao thủ luyện thể, so với Vương đại sư huynh phái ta, ngươi kém xa. Nếu không phải do rào cản tuổi tác, nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả luyện thể chân chính. Nói xong tay bổ ra, một đạo hoàng khí linh hoạt, sắc bén chém tới Đường Kiếp. Lần này đánh vào vô tướng kim thân, dù chưa làm Đường Kiếp bị thương thì cũng khiến hắn chấn động lùi một bước. Đây cũng là lần đầu từ lúc bắt đầu chiến đấu, Đường Kiếp lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Cận càng thêm đắc ý, cười ha hả nói. Ngươi quả nhiên không được, coi quyền. Tay trái lại một quyền oanh xuống. Trọng quyền thoạt nhìn đơn giản, nhưng trái một quyền phải một quyền. Toàn bộ không gian như bị quyền phong bao phủ, mơ hồ có cảm giác áp lực lớn. Đây cũng là đặc điểm hậu thổ quyền của Lưu Cận, theo tích lũy mà dần phát uy. Cũng bởi vậy, Lưu Cận mới không sử dụng vũ khí, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng và phá hỏng đặc điểm tích lũy của hậu thổ quyền. Y vốn là người am hiểu phòng ngự, bền chiến, bởi vậy pháp thuật công kích cũng là trong trường kỳ chiến đấu càng đánh càng mạnh. Rất nhiều người thực lực mạnh hơn y cũng do ngay từ đầu không chèn ép được y, kết quả dần dần suy yếu. Về phần Đường Kiếp, hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Thời khắc này Lưu Cận dùng hai đấm như chùy, ầm ầm đập xuống, chỉ thấy khắp nơi đều là ảnh quyền của hắn, giọng Lưu Cận oang như chuông đồng. Đừng kiếp, hậu thổ quyền của ta càng về sau, uy lực càng lớn. Thừa dịp giờ còn có thể chống đỡ, lập tức mở ngọc bài quay về, để tình hai phái không có thù, ta không thể giết ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đừng kiếp trầm giọng trả lời. Vừa lúc ta cũng muốn nói như vậy, Lưu Cận sư huynh, ta đã nhìn thấu chỗ ngươi thiếu hụt. Thừa dịp bây giờ lập tức mở ngọc bài rời đi, ta không động thủ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Lưu Cận ngây cả người, lập tức bật cười ha hả. Đừng kiếp, ngươi cho ta là người ngu sao? truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn muốn lừa ta, mở cho ta. Thiết Quyền oanh ra một luồng sóng khí. Ta thừa nhận hoàng thổ chiến giáp của ngươi là kiện bảo bối tốt, phối hợp với kim sa cháo có thể hình thành 3 tầng phòng ngự liên hoàn, khó có thể phá hủy, nhưng cũng không phải không có chỗ thiếu hụt, mà chỗ thiếu hụt kỳ thật chính là vị trí trước người ngươi, ta nói không sai chứ? Lưu Cận biến sắc. Làm sao có thể? Làm sao ngươi biết? Nói đến đây đột nhiên câm miệng, Lưu Cận cười. Đừng kiếp ngươi quả nhiên giảo hoạt, vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong các bộ phận, trước ngực, sau lưng, tay chân thì phần ngực, bụng quan trọng nhất, ngươi xem thấy ta bảo vệ vùng ngực, bụng chặt chẽ nên cố ý nói như vậy, muốn lừa ta là chỗ thiếu hụt, quả nhiên là tà tâm bất tử. Lưu Cận cực hiểu rõ tình huống của mình, nói phòng ngự của y có nhược điểm thì chính xác là có, nhưng thiên hạ có pháp thuật nào không có nhược điểm đâu, vấn đề là nào có khinh địch như vậy để bị phát hiện. Cho dù là cùng một loại pháp thuật, tu giả tu luyện bất đồng thì vị trí cũng khác nhau, hiệu quả không đồng dạng. Dù phòng ngự của Lưu Cận có nhược điểm nhưng chưa tới nỗi chí mạng, cho dù chạy ra cho Đường Kiếp đánh, cũng chưa chắc hắn phá giải được. Đối mặt với cảnh này, Đường Kiếp cũng không kìm được thở dài. Nói dối quen rồi, ngẫu nhiên nói thật lại chẳng ai tin. Nếu như thế, tay phải quét đao chắn quyền của Lưu Cận, Đường Kiếp lao thẳng tới. Lưu Cận không thèm để ý vung quyền, cùng lắm thì lại cứng đối cứng. Đã thấy Đường Kiếp liều mạng đấm một quyền, nhào vào trong lồng ngực y, ngón trỏ trái chỉ ra, một đoạn đầu ngón tay lộ ra ánh sáng bạch ngọc. Liệt ngọc chỉ. Vị trí trước ngực Lưu Cận rõ ràng là thạch quan. Chỉ này vừa ra, Lưu Cận kinh hãi tới hồn phi phách tán. Thạch quan đúng chỗ yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của y, Đường Kiếp thật sự đã nhìn ra. Hắn làm thế nào? Lưu Cận không thể giải thích vì sao. Hắn không biết sau khi thoát phàm, Đường Kiếp lĩnh ngộ trí tuệ, nâng cao động sát. Thấy rõ, chi đạo cũng như hiểu rõ nhược điểm trong đó, mà đây cũng là hướng chủ công của Đường Kiếp. Đây là lần đầu Đường Kiếp dùng động sát tìm nhược điểm đối thủ, bởi do là lần đầu, hắn cũng chưa thành thuộc. Nhưng Lưu Cận lại cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội. Lưu Cận trong lúc kéo dài trận đấu đã vô ý cho Đường Kiếp cơ hội, giúp hắn cẩn thận quan sát, phân tích, cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Lưu Cận. Lúc này, thiết quyền của Lưu Cận đập mạnh vào ngực Đường Kiếp, đánh mạnh tới thổ huyết, còn liệt ngọc chỉ của Đường Kiếp cũng đâm vào thạch quan của hậu thổ giáp. Chỉ phong lợi hại làm nứt ra tầng nham thạch, xuyên thấu giáp trụ, xuyên thủng cả người Lưu Cận. Một dòng máu bay ra, cơ thể Lưu Cận bay lên cao. Khói lửa trong đại trận không ngừng báo động. Bành Diệu Long tung chưởng liên tiếp không ngừng nghỉ, dù dựa vào cảnh giới thoát phàm, cơ thể dũng mãnh, nhưng tung nhiều chưởng lực như vậy cũng thấy mệt thở hồng hộc, thế mà y không ngừng chút nào. Các cơ quan trong trận thay nhau càn quét, trụ khí dưới đất hóa thành phong đao, chém vào mọi người trên không trung. Thế nên ở trên không có thể bất ngờ bị lôi điện đánh rớt. Còn điểm chết người vẫn là yêu hỏa kia, sóng lửa không ngừng xông ra khắp nơi, vô tình thiêu đốt học sinh tẩy nguyệt, trong lửa còn có khói độc, bị hun vào ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Học sinh tẩy nguyệt không thể không đoàn kết lại tạo thế phòng ngự, tử thủ lôi trì. Dưới tình huống này, dù là người quen lấy thịt đè người như Bành Diệu Long, cũng phải bỏ qua phong cách hống hách, chuyển sang đánh du kích. Lúc phong đao đến thì có thể né tránh, không cần liều lĩnh xông lên đánh rớt nó, lúc đối mặt lôi điện có thể chạy thì chạy, không cần làm anh hùng. Đối mặt với khói động, dùng trưởng phong càn quét hiệu quả hơn dùng thân thể chống đỡ. Lúc có một loạt pháp thuật lao tới, còn phải tự hỏi xem dùng pháp thuật này hay pháp thuật kia thích hợp hơn. Một vòng bảo hộ sau vài lần công kích đã vỡ tan, lúc ngăn đợt công kích tới, dư ba có thể đánh tới người, khiến mình đau nhưng không bị tổn thương, đó mới gọi là khống chế tinh vi. Bành Diệu Long trước giờ không thích cách chiến đấu tính toán này, nhưng hiện giờ lại không thể không tính, mỗi một phép tính có thể tiết kiệm chút pháp lực, cầm cự thời gian, tìm hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng dù vậy, trong trận pháp kia mọi người bắt đầu không chống đỡ tiếp được. Vệ Thiên Sung và Thích Thiếu Danh, chưa vào thoát phàm là hai người cạn kiệt linh khí đầu tiên, nhưng lại không thể tiến vào trong hồi phục. Tiếp theo là hai gã có thực lực hơi thấp cũng bắt đầu chịu hết nổi. Đại sư huynh, cứ như vậy chúng ta không chống đỡ được lâu đâu. Chu Phụng Đạo hô to. Phí lời. Bành Diệu Long tức giận quát. Không được cũng phải được, học sinh tẩy nguyệt ta không thể thua dễ như vậy. Linh khí không đủ thì vào trong hồi phục, nơi này để ta chống. Nói xong song trưởng rung lên, một luồng lực hùng mạnh trào ra, đẩy lửa kéo dài tới mấy thước. Chiêu thức có phần lãng phí, nhưng Bành Diệu Long biết trong chiến đấu không chỉ có mỗi tính toán, mà còn một thức quan trọng hơn, đó chính là sĩ khí. Lửa độc lui bớt giúp tinh thần mọi người phấn chấn hơn, mà cả ngọn lửa mãnh liệt kia cũng không còn khủng bố như trước. Nhưng đúng lúc đó, phía xa vang lên tiếng còi báo động, nương theo tiếng còi là một luồng khí sắc bén và thân ảnh xuyên qua nguồn lửa kia. Mục Nghị. Bành Diệu Long cười như điên. Đồ con rùa ngươi rốt cuộc đã ra khỏi hang, ăn của ta một quyền. Y đã chờ nửa ngày, giờ có thể thấy Mục Nghị xuất hiện đương nhiên mừng rỡ, đáng tiếc quyền này vung ra, Mục Nghị chỉ giơ nhẹ tay lên không đã đánh bật quyền này của Bành Diệu Long, sau đó thản nhiên nói: "Bành sư huynh, ta biết các ngươi đang đợi Đường Kiếp, chỉ là hắn không thể nào phá được trận, ngươi xem chúng ta có 9 người mà ở đây, chỉ có 6 thì cũng biết chúng ta đã phái 3 người đi đối phó Đường Kiếp. Buông tay đi, tránh tăng thêm người chết." Bành Diệu Long cười: "Mục Nghị, ngươi là đồ con rùa, muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều thế làm gì? Ta đã đồng ý với Đường Kiếp phải kiên trì tới cùng, đâu quản hắn thành công hay không, chưa đến sơn cùng thủy tận quyết không lui." Nói xong lại vung liên tiếp 2 quyền tới. Mục Nghị dùng 2 chỉ hóa giải 2 quyền hung mãnh, thở dài: "Nếu vậy, cũng chỉ có thể đắc tội." Nói xong y rút sáo trúc sau lưng, kê lên miệng thổi. Tiếng sáo trúc vừa phát ra, đám Bành Diệu Long Diệp Thiên Thương nghiêm túc lên, đồng thanh nói: "Cẩn thận, đâu là vô tướng thiên âm? Thất tuyệt môn sở dĩ xưng thất tuyệt là, có họ có 7 môn bí truyền vô cùng thần kỳ, mỗi một loại trong đó đều có uy lực không thua tuyệt nghệ của lục đại phái. Thế chế ước họ chân chính không phải bí pháp hùng mạnh, mà do có quá nhiều thứ muốn học khiến tinh thần họ bị phân tán. Vô tướng thiên âm chính là một trong 7 bí truyền của thất tuyệt môn, âm lọt vào tai, phép thuật nhập tâm, là pháp thuật khó lường khó chống đỡ nhất." Lúc này Mục Nghị thổi sáo trúc, tiếng sáo trúc vang trong không trung như hoàng oanh xuất cốc, uyển chuyển du dương. Học sinh Tẩy Nguyệt đồng loạt biến sắc, che tai. Một học sinh thất tuyệt môn cười lạnh: "Vô tướng thiên âm của Mục sư huynh nếu có thể kháng cự bằng che tai, thì còn gọi gì là vô tướng thần âm?" Theo lời nói này, học sinh Tẩy Nguyệt cũng phát hiện chỗ không đúng. Chu Phụng Đạo nói đầu tiên: "Linh khí của ta tiêu hao nhanh hơn." "Của ta cũng vậy." "Ta nữa." Một đám người nhốn nháo. Trong hoàn cảnh gian nan, mỗi một giọt linh khí cũng quý trọng gấp bội, nhưng dưới tác dụng của vô tướng thiên âm, chẳng hiểu sao linh khí bị hao mòn siêu nhanh. Mục Nghị bỏ sáo trúc ra, thản nhiên nói: "Đây là nhất giang xuân thủy, lấy âm nhập phủ, hạ dương quan khí, chiếm đoạt tinh thần mệt mỏi, mới chỉ là khúc dạo đầu." Diệp Thiên Thương hừ lạnh: "Dùng sáo trúc tác động đại trận, muốn tinh thần chúng ta hoảng hốt để tiêu hao khí lực, đây là cách chiến đấu của thất tuyệt môn các ngươi sao?" Mục Nghị cũng không tức giận mà cười nói: "Người của thất tuyệt môn không đánh như vậy, chỉ là ta dùng sở trường thay đổi tâm pháp với vô tướng thiên âm, bất lợi đối kháng, thuật lợi quần chiến, thế nên trước khi chiến đấu phải dùng thủ đoạn làm suy yếu đối thủ, kế tiếp là nhị phân minh nguyệt." Nói xong Mục Nghị tiếp tục thổi sáo, lại là một khúc nhạc du dương, chỉ là theo tiếng nhạc này tinh thần mọi người trở nên mơ hồ, ngay cả thi triển pháp thuật cũng gian nan. Như lời Mục Nghị nói, vô tướng thiên âm sở trường quần chiến, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, thổi một khúc tất cả đều trúng chiêu, hơn nữa khó có thể ngăn cản, dù có che tai cũng bị ảnh hưởng. Bành Diệu Long Diệp Thiên Thương vừa sợ vừa giận, nếu để Mục Nghị tiếp tục thổi thì không cần đánh nữa cũng bị y đánh tan. Bành Diệu Long giống lên: "Mọi người xông lên, diệt tên tiểu tử này." Nói xong đã dẫn đầu xông tới Mục Nghị. Mục Nghị vẫn chuyên chú thổi sáo, 5 tên học sinh thất tuyệt môn đứng bên cũng xuất hiện, Lâm Vong cười lạnh vung ra một chiếc xích ngọc về phía trước. Nhất chỉ lượng thiên. Đám Bành Diệu Long cảm giác khoảng cách giữa mình với Mục Nghị biến xa, có đuổi thế nào cũng không tới cuối. Cùng lúc đó, 4 người còn lại cũng ra tay, họ cùng thủ ấn, dẫn hỏa quyết, đạo điện quyết, kinh phong quyết, hỏa quang lôi điện đồng lời lao tới đám Bành Diệu Long. Một khúc nhị phân minh nguyệt đẩy những học sinh Tẩy Nguyệt chỗ khó khăn, tinh thần phân tán không thể chú ý tới việc thi triển pháp thuật, sự khống chế hoàn cảnh cũng chậm dần, sau đó Mục Nghị nói: "Tam Phạm Cẩm Viên." Uốn khúc kéo dài, dịu dàng không gì kể xiết. 12 học sinh Tẩy Nguyệt chỉ thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, ý chí chiến đấu giảm sút, chẳng còn chút ý niệm chiến đấu nào trong đầu. Một học sinh kêu lên: "Quay về đi, không thắng được đâu. Đối phương có 6 người mà không thấy Tiêu Văn, nhất định là đi tìm Đường Kiếp, hắn không thành công được đâu." "Thối lắm." Bành Diệu Long giống lên: "Lão tử tin Đường Kiếp, hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Các ngươi không thấy bên đối phương mới có người rời đi sao? Khẳng định là do Đường Kiếp làm. Có lẽ do Đường Kiếp truyền tống đi. Một mình hắn không đánh nổi 3 người." Long Đảo hừ một tiếng: "Thối lắm, thối lắm." Vệ Thiên Sung mắng: "Đường Kiếp không bại dễ như vậy đâu. Hắn có bản lĩnh thì đưa một người nữa đi đi, tối thiểu phải đưa được 2 người mới chứng minh được. Sao bây giờ còn chưa có động tĩnh?" Long Đảo cũng nổi giận. Đúng lúc này, phía chân trời xuất hiện một đạo quang trụ. Đây là... Trong lòng học sinh Tẩy Nguyệt hưng phấn và nghi hoặc. Ngược lại Mục Nghị nói: "Là Lưu Cận. Thật không ngờ bị 3 người chặn mà hắn đánh được 2, giờ chỉ còn Tiêu Văn thôi." Bành Diệu Long cười: "Phải vậy mới đúng chứ, đến lượt các ngươi không xong rồi." "Không có gì không xong cả." Mục Nghị thản nhiên trả lời: "Trước cứ đánh bại các ngươi là được." Tứ Tiếu Giang Mai. Tiếng sáo tiếp tục vang lên. Tiễn bước Lưu Cận, Lúc này Đường Kiếp mới thở dốc một hơi, liên tục chạy về phía Đỗ Môn Kỳ. Chỉ có điều hắn mới chạy vài bước thì đã bị một bóng người chặn lại, đúng là Tiêu Văn. Lúc này Tiêu Văn vô cùng tức giận. Khó trách y tức như vậy, không ngờ tên khốn Đường Kiếp nhân lúc y thi pháp đã lợi dụng bóng đêm và địa hình đánh đuổi Tôn Nghi với Lưu Cận, tương đương đánh mất một nửa sức mạnh của y. Nếu không phải y tỉnh ngộ, chặn đường tới Đỗ Môn Kỳ thì chỉ e đã bị Đường Kiếp qua mặt, lấy mất Đỗ Môn Kỳ không chừng. Tiêu Văn không phải đồ ngốc, nhưng bị người qua mặt thì cũng chẳng khác thằng ngốc chút nào, chỉ riêng điều này khiến y càng thêm phẫn nộ. Lúc này trước người y còn lơ lửng một đồ án kỳ lạ, dù là đồ án nhưng lại do linh khí ngưng kết thành, đồ án lấp lánh phía trước, trông có phần sáng rọi. Đồ lục vô cực. Đường Kiếp biết đây là vật gì. Khác với vô tướng thiên âm có thể biến hóa, khó phòng bị, tu giả khác nhau thì đặc điểm khác nhau. Còn đồ lục vô cực là cố định, ít biến hóa. Đồ án trên đồ lục vô cực thật ra là một bản đồ hành khí, mỗi đường nét đều có hàm nghĩa thâm thúy. Nó tồn tại chỉ có ba ý nghĩa, một là thay thế tự thân hành khí, quy luật nhanh hơn, hai là kéo dài hành khí giúp uy lực lớn hơn, còn có hai mặt kiêm bị. Ở lôi đài Tiêu Văn chưa sử dụng đồ lục vô cực, nên Đường Kiếp chưa biết Tiêu Văn tuyển chọn đường lối nào. Nhưng hắn biết bất cứ ai hoàn thành đồ lục vô cực thì tốt nhất nên tránh xa, vì điều đó có nghĩa thực lực người kia đã tăng lên một bậc. Hắn nhìn Tiêu Văn cười nói, hóa ra là Tiêu Sư Huynh. Tiêu Sư Huynh thực lực kinh người còn tìm thế hệ tiểu bối như ta làm gì, vẫn là bỏ qua cho ta đi. Nói xong liền chợt lóe lao sang bên, tính vượt qua Tiêu Văn. Tiêu Văn tức giận quát, đừng hòng chạy. Pháp quyết huy động lúc trước chỉ ra, một tia hồ quang bay vụt qua Đường Kiếp, Đường Kiếp không dám cứng rắn chống đỡ mà chỉ bay qua tránh. Hồ quang đánh vào tảng đá sau lưng hắn bùng lên hào quang, tạo ra trên mặt đất một hố lớn không tưởng. Đường Kiếp hoảng sợ. Hồ quang chảm đã tiếp vào pháp phạm trù, dù uy lực tương đối nhỏ trong pháp phạm trù nhưng tốc độ nhanh, thêm vào phụ trợ của đồ lôi vô cực, nên tốc độ nhanh tới mức làm Đường Kiếp run lên. Lúc này hắn đã hiểu, Tiêu Văn luyện đồ lục vô cực và lựa chọn lối thi pháp nhanh. Đây cũng là đường lối cường đại nhất, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển pháp, công kích mãnh liệt thế nào có thể nghĩ. Lúc Tiêu Văn đánh ra kích này, hai tay tiếp tục thi triển đánh ra thêm một hồ quang chảm. Mẹ kiếp! Đường Kiếp kinh hãi quát lên, Tiêu Văn này có thể song thi pháp thuật, khó trách ít chọn hồ quang chảm, pháp thuật này đích thực có thể song hành cùng pháp thuật sử dụng. Hai đạo hồ quang chém về phía Đường Kiếp, tốc độ cực nhanh, uy lực tuyệt đại, ngay cả Đường Kiếp cũng chỉ có thể toàn lực né khỏi một kích. Còn một hồ quang chảm va vào người Đường Kiếp, khiến hắn phát động ngưng thủy cháo và vô tướng kim thân. Chợt nghe một tiếng nổ vang. Vô tướng kim thân chưa bị phá nhưng Đường Kiếp đã bị đánh bay lên. Lần nữa, Tiêu Văn giống lên, không chờ Đường Kiếp rơi xuống đất đã phát thêm hai lần hồ quang chảm. Con mẹ nó, Đường Kiếp mắng một câu, chém ra đoạn chàng đào, hai phát bang bang chém vào hồ quang chảm, nhưng sức mạnh khổng lồ không bị trừ khử mà chấn bay Đường Kiếp lên không lần nữa. Đường Kiếp xui xẻo phát hiện giờ mình muốn cũng không rơi được. Tiêu Văn cười tiếp tục công kích, từ sau khi mở đồ lục vô cực thì những pháp thuật khác đều không cần tới. Chỉ cần chém hồ quang chảm liên tục thì chẳng khác nào một cây súng liên thanh, không ngừng rầm rầm chút đạn. Đồ lục vô cực trước ngực không ngừng lóe lên ánh sáng, mỗi lần đều đại biểu cho một hồ quang chảm đang thành hình. Đối mặt với khẩu đại bác điên cuồng hoang dã này, Đường Kiếp chỉ có thể trốn, chắn chắn, chống chống, đỡ đỡ. Có thể tránh thì tránh, không tránh được thì dùng đao, đao không được thì dùng cơ thể đỡ. Một ngụm máu tươi phun ra, người bay không ngừng lên không, hoặc là bị đẩy lên cao. Hoặc là bị đẩy sang bên, tóm lại là không rơi xuống đất. Đường Kiếp cũng muốn phản kích. Nhưng Tiêu Văn công kích hoang dã, điên cuồng như vậy lại khiến y không có cơ hội ra tay. Kim tuyến cũng được, đoạt thần sát cũng được, Đường Kiếp đều chẳng có cơ hội dụng, vì Đường Kiếp chỉ cần thả lòng một giây, thì sẽ bị loạt hổ quang chảm kia chém thành zombie. Tiêu Văn dưới sự phẫn nộ đã hoàn toàn không có ý lưu tay, càng không để ý tới cảm nhận môn phái. Đường Kiếp, ta xem ngươi còn càn rỡ thế nào, đi chết đi. Tiêu Văn cười lớn. Gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hồ quang chảm càng phát càng điên cuồng, tốc. Con mẹ nó, ta càn rỡ bao giờ? Đường Kiếp cảm thấy bất đắc dĩ. Bùm. Một đòn của hồ quang chảm rơi ở không trung phía trước, không khí sẽ thổi đưa Đường Kiếp lên cao một chút. Cơn bùng nổ mạnh mẽ khiến cho tổn thương của Đường Kiếp càng nghiêm trọng thêm, tiếp theo đoạn chảng đao cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ. Tiêu Văn cũng tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng. Cảm giác đánh không suy nghĩ. Người không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đó thì không có cách hiểu được. Đối với Tiêu Văn thì, mỗi lần vận chuyển vô cực đồ lục sau đó điên cuồng công kích đối thủ, đều là một sự may mắn lớn của đời người. Hắn không biết cùng lúc đó, đầu óc của Đường Kiếp cũng ở tận trên mây, suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình thế bất lợi này. Vô cực đồ lục này đích thật lợi hại, nhưng không có pháp thuật nào trong thế giới này là hoàn toàn vô địch. Thất Tuyệt Môn lăn lộn đến bây giờ, xét về sức mạnh không phải là vẫn yếu nhất trong số 6 môn phái sao? Chỉ dựa vào Vô Cực Đồ Lục thì bọn họ trở mình không nổi. Vấn đề là, tiền bối của mình đối phó với Vô Cực Đồ Lục như thế nào? Đường Kiếp tâm tư rối bời. Chỉ là trước đây hắn không chú ý đến điều này, cũng không biết nhiều như vậy, nhất thời không thể nhớ ra trận chiến nào. Tìm không ra câu trả lời, Đường Kiếp cắn chặt răng, gọi. Tiêu Văn, người trước kia đã dùng Vô Cực Đồ Lục đối phó với kẻ khác phải không? Tiêu Văn bị hắn hỏi ngây người ra một lúc. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thuận miệng hỏi một chút, ta xem ngươi đánh ta liên tục thích như vậy, giống như trước đây chưa đùa giỡn bao giờ. Đường Kiếp giơ một dao chém bật một hồ quang, cuộn tròn trong không trung rồi rơi xuống. Hừ, đương nhiên có dùng qua, nhưng vừa nhìn thấy ta Vô Cực Đồ Lục hoàn thành thì đều bỏ chạy, vô cùng nhàm chán. Tiêu Văn tức giận nói. Nói như vậy ta là mục tiêu tốt nhất mà ngươi đã gặp trước đây. Đường Kiếp hỏi lại. Cứ xem là vậy đi. Tiêu Văn không cảm thấy vấn đề này có ích gì, thuận miệng mà nói. Ánh mắt của Đường Kiếp nhưng dần dần nhắm mắt lên. Hóa ra là như vậy à, chả trách ngươi nhìn không ra điểm yếu của Vô Cực Đồ Lục, bởi vì điểm yếu của nó là thời gian duy trì, tốc độ sẽ tương đối chậm lại. Nghe như thế, trong lòng Tiêu Văn có chút kinh ngạc. Đường Kiếp đang quay cuồng trên không trung, cười lớn nói. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sở dĩ ta bị người đánh như vậy là vì thân thể của ta đang trong trận đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Hỏa Yên La trận cơ quan cạm bẫy có khắp nơi, khiến cho hành động rất khó. Cho dù Đường Kiếp đã nhìn thấu thế trận, muốn hành động tự do trong trận này thì phải cẩn thận tránh qua nhiều cơ quan. Do đó, tốc độ thực sự của Đường Kiếp luôn luôn không nhanh được. Cái gọi là phá trận thần tốc, nói phá trận tương đối như thế, giống như so tốc độ của rùa với ốc sên, tóm lại là không thể so với người. Tốc độ của Đường Kiếp bị thế trận ngăn chặn, khiếm khuyết tốc độ của Tiêu Văn chịu Vô Cực Đồ Lục sẽ không hiển thị ra. Cũng khó tránh lúc này uy phong lẫm liệt như thể vô địch vậy. Nếu Đường Kiếp không thông hiểu tinh thâm đối với pháp trận này, mà bản thân Tiêu Văn cũng phải để ý né tránh pháp trận, chỉ sợ Đường Kiếp đã sớm bị Tiêu Văn đánh nổ tung rồi. Dù là như thế, tiếp tục như vậy hắn nhất định cũng không đánh nổi Tiêu Văn. Tuy đã biết vấn đề ở chỗ nào, Đường Kiếp cuối cùng cũng nhận ra bản thân nên làm như thế nào. Thời khắc này hắn lại tránh một hồ quang chảm, cười lớn nói. Ngươi ghét tốc độ, đúng không? Như thế ngươi có biết? Tốc độ có thể dùng để chạy trốn, cũng có thể dùng để tấn công. Lời này nghe như lọt tai, trong đầu của Tiêu Văn chợt rung mình, biết là không tốt. Chỉ thấy Đường Kiếp đột nhiên dừng lại, thân hình cong lại giống như con báo nhìn về phía Tiêu Văn, trong miệng phát ra một âm thanh phẫn nộ điên cuồng. Nếm thử cái này đi. Tử điện túng thân pháp phát động, Đường Kiếp giống như một mũi tên lao ra, lao thẳng tới Tiêu Văn. Lần này hắn không có dùng hiểu biết của mình về pháp trận để tránh né những cơ quan đó, mà là dùng tốc độ sức mạnh đột phá. Lúc hắn xông qua đó nhìn không có vật gì trên mặt đất, vô số ánh lửa, thanh diệp tiêu, tia chớp, đao gió cũng lần lượt sáng lên, như là gió bão mưa rào điên cuồng bắn về phía Đường Kiếp. Chỉ có điều tốc độ này của Đường Kiếp thật sự là quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho các cơ quan này cùng lúc cũng không bắn kịp hắn, thật là như bóng với hình đi cùng phía sau hắn, tạo thành một làn sóng cực lớn. Cùng lúc đó, hai phát cường lực của Hồ Quang Trảm cũng nghênh diện chém tới. Đoạn tràng đao trong tay Đường Kiếp thoát tay bay đi, trúng ngay vào một cái của Hồ Quang. Toàn thân thì đón một cái hồ quang khác phóng đi. Trong tiếng nổ lớn ánh sáng hoa, hồ quang chảm chảm phá lồng ngưng thủy, xé rách vô tướng kim thân, ở trước người của Đường Kiếp cắt trúng một vết máu chảy đầm đìa, song Đường Kiếp không bị đẩy lui, ngược lại tiếp tục xông lên, trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người trên không, đi đến trước người Tiêu Văn, hai tay bổ nhào về phía trước chụp lấy Tiêu Văn, lên tiếng quát. Muốn chết thì cho chết ngay. Phong hỏa lôi điện căng ra rơi trên thân hai người đồng thời xuất hiện mảng máu bắn tung tóe. Trước sau hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Đường Kiếp và Tiêu Văn đồng thời bay ra, cùng nhau rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều không thể động đậy được. Bản thân cạm bẫy của Yên La trận vốn không có sức mạnh, chủ yếu dựa vào số lượng tập kích quấy rối, nhưng bị Đường Kiếp kéo như vậy, quả nhiên là không uy lực đều trở nên có uy lực. Thời khắc này hai người đều bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời ai cũng đứng không dậy nổi. Nằm trên mặt đất, Đường Kiếp lớn miệng thở hào hển. Đây coi như là ngang ngửa với ta sao? Tiêu Văn ngửa mặt nhìn bầu trời. Cười to nói, bất phân thắng bại à? Đừng kiếp, ta thừa nhận ngươi điên rồi, không ngờ có thể nghĩ ra dùng loại biện pháp này phá Vô Cực Đồ Lục của ta, nhưng mà nói đến ngang ngửa, vậy thì ngươi có thể sai lầm rồi. Ngươi quên Thất Tuyệt Môn của ta là môn phái nào rồi à? Đấu trận pháp, các ngươi không phải là đối thủ, đấu đan dược, các ngươi cũng không thể. Nói xong hắn khó khăn lấy từ trong túi giới tử ra một lọ đan dược, đổ ra một viên thuốc màu đỏ. Cầm lấy viên thuốc, Tiêu Văn cười lớn. Cách chế tạo thuốc này là bí chế của chúng ta. Cho dù tổn thương nghiêm trọng cũng có thể hồi phục như ban đầu, vết thương này thì nhầm nhò gì? Đường kiếp, ngươi có thể bắt ta dùng viên thuốc này, thì cũng coi như ngươi lợi hại. Nói xong phải ăn vào. Đường kiếp vung tay lên, một vật bay ra, động tác của Tiêu Văn lập tức cứng đờ giống như đóng băng. Đoạt thần sát, đoạt xá định thần chi bảo, giết chết nhiều người mới có thể luyện được một viên như vậy, giá trị không thể thấp hơn so với của ngươi, chúng ta coi như là trao đổi đi. Đường kiếp lẩm bẩm, nỗ lực bỏ qua, cướp lấy bình thuốc trong tay Tiêu Văn, đổ ra một viên cho mình uống vào, xem ra còn có hai viên, liền nhận lấy không khách khí. Khuôn mặt biến dạng của Lạc Âm tiểu cô nương cần dùng thuốc này mới có thể hồi phục. Cuối cùng cũng xong, cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện. Quay đầu lại nhìn Tiêu Văn, chỉ thấy hắn vẫn còn đang định thần. Dễ dàng đánh vào đầu của Tiêu Văn, một luồng linh khí nhập vào cơ thể, đã giết chết đoạt thần sát. Tiêu Văn chợt tỉnh lại, không chờ có hành động nào. Đường kiếp liên tiếp đánh một chưởng vào phía sau đầu của Tiêu Văn, khiến Tiêu Văn bất tỉnh đi. Lần này hẳn là đủ rồi. Đường kiếp thở ra một hơi dài, thuận tay phóng ngọc bài truyền vào người Tiêu Văn. Nếu như dám học trò của Tẩy Nguyệt còn ở đây, nhìn thấy cột sáng này truyền đi, sẽ càng làm gia tăng lòng tin, kiên trì tiếp tục đi. Kế tiếp, mình chỉ cần đi đến chỗ Đỗ Môn Kỳ, cướp đi quyền khống chế, thì coi như phá trận thành công. Nghĩ đến đây, đường kiếp cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, khó khăn đứng lên, từng bước một đi về phía Đỗ Môn Kỳ. Trong Yên La trận, tấn công vẫn đang tiếp tục. Cho dù Bành Diệu Long bọn họ dùng toàn lực công kích, thì năm tên đệ tử của Thất Tuyệt Môn cũng trấn thủ như bàn thạch, làm mọi người không có cách nào vượt qua dù là một bước. Diệp Thiên Thương lao đến, quát. Đại sư huynh, tiếp tục như vậy không được, vô tướng thiên âm của Mục Nghị là thời gian càng dài uy lực càng lớn. Nếu làm cho hắn tấu xong khúc lệnh, chúng ta hoàn toàn kết thúc, nhất định phải ngăn cản hắn lại. Như thế nào ngăn? Bành Diệu Long tức giận nói. Chúng ta xông qua không được. Diệp Thiên Thương nhìn về phía đằng trước, đột nhiên hạ giọng nói. Mục Nghị tự ý chiến đấu một mình là không đúng. Ngươi lấy cực chiến chân cương đưa qua, để ta phát động tấn công bất ngờ. Bành Diệu Long nhướng mày. Nói thì nói như thế, cũng đừng quên hắn cũng là người thắng hơn 5 trận ở trên lôi đài đấy, tài nghệ của tiểu tử này không tồi. Không đụng tới người giỏi thôi. Diệp Thiên Thương vẫn như cũ kiên quyết tin tưởng chỉ cần tiến gần tới bên cạnh Mục Nghị, thì có thể đánh bại y, tuy nhiên hắn cũng biết trận chiến này thật sự quan trọng, lại nói. Mặc dù ta đánh lâu nên mệt mỏi, sức mạnh của Mục Nghị là có chút khó đối phó. Như vậy đi, khiến Vệ Thiên Sung dùng tượng gỗ của hắn giúp ta, khi ta tiến gần khiến Long Đảo sử dụng xạ thiên lang. 3 mũi là đủ, có thể đánh bại hắn. Được, quyết định như vậy đi. Bành Diệu Long gật đầu mạnh, sau khi quay đầu lại phân phó Vệ Thiên Sung và Long Đảo, hai tay tung trưởng, trên dưới toàn thân tỏa ra một luồng khí cuồng dã, hắn dựa vào cực chiến chân cương để sử dụng được lại lần nữa. Lực phòng ngự của cực chiến chân cương này rất mạnh, năng lượng tiêu hao cũng lớn, thời khắc này Bành Diệu Long một khi xuất chiêu, thì giống như một trâu được hướng đúng về Thất Tuyệt Môn mà phóng tới. Ngọn lửa điện quang đó thắp sáng bên người hắn, giống như gãi ngứa cho hắn. Chỉ lóe lên tảng lớn ánh sáng chói chang lóng lánh. Cùng đánh. Lâm Vong kêu to. Sau khi 4 tên đệ tử của Thất Tuyệt Môn đồng thời lui về, cùng nhau đặt tại trên lưng Lâm Vong, ngọc trong tay Lâm Vong thả ra tảng lớn ánh sáng rực rỡ, trực kích Bành Diệu Long. Lần này 5 người hợp lực cùng Bành Diệu Long đụng trực diện, làm Lâm Vong nghĩ đến bất kể như thế nào cũng có thể đánh bay hắn. Tiểu tử này nếu não bình thường chút thì nên chạy trốn. Không ngờ Bành Diệu Long hoàn toàn không để ý tới. Đối mặt 5 người liên hợp cùng đánh, Bành Diệu Long ngửa mặt lên trời hét điên lên. Trong lúc hét lớn, cơ bắp toàn thân hắn nổi lên cuồn cuộn, một đôi mắt trợn tròng như muốn lồi ra hốc mắt. Giữa lúc ý chí hoang dã và sức mạnh hùng hồn dâng lên trong trời đất, Bành Diệu Long tung mạnh ra một quyền, trúng ngay cột sáng ngọc xích, hai luồng sức mạnh mãnh liệt đụng vào nhau tạo ra một quang cảnh rực rỡ. Bành Diệu Long cố nhiên hạ một tay xuống bay ngược lên, ngay cả 5 người của Lâm Vong cũng ngã lùi lại mấy bước. Phòng tuyến nghiêm ngặt của Lan Giang thời khắc này cuối cùng cũng xuất hiện một sơ hở. Thân thể của Diệp Thiên Thương như tia điện đã xông qua 5 người ở tuyến phòng ngự, cát bay kiếm quang nổi lên mãnh liệt, đồng thời trận con rối của Vệ Thiên Sung cũng từ trong bóng tối chợt xuất hiện, đằng kia thì tấn công hướng Mục Nghị, Long Đảo càng vận đủ toàn lực kéo, một đòn tấn công mạnh mẽ xạ thiên lang bắn ra. Cho dù là Lam Ngọc, đối mặt với sự công kích như vậy, cũng chỉ có thể rút lui. Cho dù là có thêm vô tướng kim thân bản thể của Đường Kiếp, đối mặt với sự công kích như vậy cũng không dám chống đỡ. Thời khắc đó, tiếp xúc với sự liên hiệp tấn công, trong nháy mắt Mục Nghị đã lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, cho dù có giết chết đối phương cũng chẳng có gì lạ. Liền lúc đó, Mục Nghị vẫn cúi đầu thổi sáo, rốt cục cũng ngẩng đầu. Hắn nhìn về hướng Diệp Thiên Thương, với ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà với sự bình tĩnh như vậy khiến trong lòng của Diệp Thiên Thương có chút căng thẳng. Hắn nhìn thấy Mục Nghị giơ sáo trúc trong tay lên, cứ như vậy hướng về hắn đi qua, dùng sáo trúc đấu phi xa kiếm. Thanh sáo trúc nhỏ đó trong thời khắc này dường như được tạo thành giống như sắt luyện, thanh kiếm của Diệp Thiên Thương đúng là không đâm xuống được. Diệp Thiên Thương kinh hãi, hắn làm thế nào để tìm được thanh kiếm thật của mình, trong hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm phát sáng như vậy. Chưa bao giờ nghe thấy cách phá như vậy. Cũng may trong lúc này vẫn không thể ngăn cản sự tấn công của hắn, khiếp sợ rất nhiều, Diệp Thiên Thương tay trái co lại, dĩ nhiên huyền âm kiếm trong tay, đối mặt với Mục Nghị lại lần nữa đâm tới. Nhưng mà trong lúc hắn vung kiếm, Mục Nghị đã tiến lại gần kế bên, nhưng lại trúng vào một vai của Diệp Thiên Thương, đồng thời thoát khỏi huyền âm kiếm, dùng một quyền đánh vào trên bụng của Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương không ngờ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, bị một quyền đánh lui, Mục Nghị đã nhanh chóng quay người, trong sáo trúc thoát ra một luồng khí, hẳn là xạ thiên lang của Long Đảo một cách cực kỳ chuẩn xác, giữa không trung lập tức tuôn ra một ánh sáng chói lóa kinh người, sức mạnh của xạ thiên lang cứ như vậy bị Mục Nghị hóa giải. Tuy nhiên sau khi lần lượt hóa giải đòn tấn công của Diệp Thiên Thương và của xạ thiên lang, Mục Nghị lại tránh không khỏi lần công kích thứ ba, trận con rối tam phẩm của Vệ Thiên Sung. Ở sau lưng của Mục Nghị lưu lại một đòn khá nặng, đập hắn bay vượt ra ngoài. Một quyền này hoàn toàn không có giả bộ đập trúng Mục Nghị. Mục Nghị rên la, rồi ngã bay ra ngoài. Đáng ngạc nhiên là toàn thân của hắn không có vòng bảo hộ. Một quyền này đánh vào trên người hắn, trực tiếp khiến cho Mục Nghị máu tươi tuôn ào ạt. Sư đệ, Lâm Vong kinh hãi. Lại không có ai hiểu rõ hơn tình hình của Mục Nghị như hắn. Nếu như nói Mục Nghị có nhược điểm gì, đó chính là phòng ngự yếu ớt của hắn. Tuy đồng thời ngã xuống, nhưng Mục Nghị đã lấy sáo trúc đặt lên miệng lần nữa, dùng sức thổi một hơi. Âm luật trở lại, Vệ Thiên Sung chỉ cảm thấy đầu óc nhức nhói, giống có cái gì đó đâm vào đầu óc hắn, tim hắn nhói lên, không có cách chỉ huy trận con rối. Đồng thời Diệp Thiên Thương lại lần nữa đánh tới, sáo trúc của Mục Nghị không rời miệng, chỉ có điều chỗ đỉnh sáo trúc bắn ra một mũi tên bằng khí, nhắm thẳng vào mặt của Diệp Thiên Thương. Diệp Thiên Thương giống giận vung kiếm chém liền, trong lòng tức giận vô cùng. Hắn nghĩ kỹ đến sức mạnh, không để ý đối với người của Thất Tuyệt Môn. Khi hắn nhận ra tuy rằng Mục Nghị xếp hạng sức mạnh thứ nhất của môn phái, nhưng nếu đặt trong phái Tẩy Nguyệt, tuyệt đối là không thể nào vào được top 3. Hơn nữa người này giỏi quần chiến, phụ trợ mà không phải là một mình chiến đấu. Bởi vậy bản thân đối phó hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới biểu hiện của Mục Nghị kinh ngạc như thế, lấy 3-1 hắn cũng chưa thể nắm chắc, coi như mình đánh lâu thành mệt mỏi, chênh lệch cũng không phải lớn đến tình trạng như thế. Trong lòng tức giận không ngừng, cuồng phong kiếm phát huy đến mức tận cùng, mũi tên khí của Mục Nghị bị hắn ném bay, dưới ánh sáng của kiếm, không có chỗ nào không che đậy, Mục Nghị thổi sáo như trước, vẻ mặt chăm chú dường như trong mắt hoàn toàn không coi Diệp Thiên Thương ra gì. Mắt nhìn ánh sáng của kiếm càng gần người, Lâm Vong bên cạnh đột nhiên lao tới, Ngọc Xích nhướng người hướng về phía trước, chạm vào cùng kiếm hoa của Diệp Thiên Thương, hai người hợp lập tức phân ra, đồng thời bị chấn động lui ra. Trước ngực Lâm Vong trong nháy mắt hơn 12 chỗ máu. Máu tươi chảy ra ào ạt, Diệp Thiên Thương cổ tay chỉ bị thương, vết thương tuy không nặng, nhưng người lại hoàn toàn vô lực, đòn này vừa mới tung ra sức lực cuối cùng của hắn đã cạn kiệt. Hai người này cùng nhau ngã xuống, mỗi người đều được người của chính mình mang trở về. Chỉ có ánh mắt của Mục Nghị vẫn bình tĩnh như cũ, tiếng sáo uyển chuyển, đầu tiên là Ngũ Phúc Trung Thiên, tiếp là Lục Châu Ca Đầu theo âm luật từng bước sâu sắc hơn, áp lực đến từ Vô Tướng Thiên Âm cũng càng lúc càng lớn, mọi người của phái Tẩy Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình gần như khó bước được nửa bước. Thân thể dường như chống đỡ với một ngọn núi. Bọn họ vẫn còn chống cự, càng ngày càng miễn cưỡng, cũng càng ngày càng vô lực. Đúng lúc này, phía xa trên trời lại hiện một cột sáng chuyển phát. Đây là... Mọi người cùng nhau nghi ngờ. Là đường kiếp. Sáo trúc rời khỏi miệng của Mục Nghị, nhẹ nhàng nói. Hắn thua rồi. Nói xong hắn dùng lực thổi ra một tiếng sáo. Phía xa chân trời, trong cột sáng, hình ảnh của đường kiếp hiện ra một cách rõ. Đường kiếp thua rồi. Trong lòng của mọi người đều sinh tuyệt vọng. Hóa ra kiên trì đến đây, đúng là một cuộc chiến viễn vông sao. Thời khắc đó, trong lòng mọi người đều là một mảng mờ mịt. Lực lượng tại thời khắc này nhanh chóng bỏ đi. Trong lúc đó tất cả mọi người cảm giác như đứng bất động, bất kể là Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương, hay là Vệ Thiên Sung, đám người của Long Đảo, tin hay không tin, kỳ thật bọn họ đều kiên trì đợi cho đường kiếp phá trận. Tuy một câu nói của Mục Nghị, nhưng giống như cây rơm cuối cùng đè sập con lạc đà, hy vọng của mọi người hoàn toàn tan vỡ. Cũng làm cho bọn họ mất đi hết sức lực. Nét mặt của Mục Nghị hời hợt, hắn nói. Hắn thua rồi, các ngươi cũng thua. Chư vị, trở về đi, tiếp tục đánh nữa, các người thật sự sẽ chết đấy. Sắc mặt đám đệ tử của Tẩy Nguyệt chợt tái nhạt. Một tên đệ tử tiên phong hét một tiếng, phát động truyền ngọc bài. Tiếp theo là lại một người. Một người tiếp một người, từng cột sáng đâm rách phía chân trời. Ngay cả Bành Diệu Long và Diệp Thiên Thương đều đã phát động ngọc bài, bọn họ đều đã kiệt sức. Tiếp tục đánh cũng không có khả năng thắng. Có lẽ còn có một cái ngoại lệ. Đó là Vệ Thiên Sung. Hắn nhìn mọi người, nhìn cột sáng, lắc đầu liên tục. Điều này không thể, đường kiếp sẽ thua như thế à? Hắn không thể thua được. Thôi đi, từ bỏ đi. Đường Kiếp cũng là người, tại sao hắn không thể thua? Lấy một đối ba, có thể thắng hai là hắn rất giỏi rồi. Thích Thiếu Danh vỗ vỗ vào bờ vai của Vệ Thiên Sung, đồng thời phát động rời khỏi. Trong trận chiến, bỗng chốc chỉ còn lại một mình Vệ Thiên Sung. Đúng lúc này, trận chiến đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang trời. Khói lửa lôi phong điện đao từng hoành hành kia hết thảy biến mất, Dệt Thiên Võng vây khóa mọi người nhanh chóng bay mất trong không trung. Biến mất rồi. Vệ Thiên Sung kinh ngạc hét. Chuyện này là như thế nào? À, hẳn là Đường Kiếp đã lấy được Đỗ Môn Kỳ. Mục Nghị bình tĩnh trả lời. Nhìn vào Vệ Thiên Sung, hắn đột nhiên cười lên, nói. Thật có lỗi vừa rồi đã lừa các ngươi. Người thua là Tiêu Sư Huynh. Nhưng cũng tốt, cuối cùng bọn họ đều lừa đi rồi. Nghe đến lời này, không chỉ Vệ Thiên Sung, mà các đệ tử còn lại của Thất Tuyệt Môn cũng ngây người. Như vậy, việc kế tiếp, các ngươi có thể hoàn thành rồi. Nói xong Mục Nghị phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngồi xuống một cách không còn sức lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mảnh đất phía trước ngọn núi đó, Vệ Thiên Sung nhìn Mục Nghị một cách mê man, không nói được lời nào. Hóa ra người này đã sớm bị thương nghiêm trọng như thế sao? Chỉ là hắn không ngờ vẫn chịu đựng đến bây giờ, thậm chí còn có tâm tư lừa gạt mọi người. Đường Kiếp từng nói với hắn, khoảng cách giữa người thành công và kẻ thất bại là, ở chỗ kẻ thành công giỏi về kiên trì, không đến thời khắc cuối cùng, bọn họ đều tuyệt đối không từ bỏ. Đường Kiếp chắc chắn mình là người như vậy, Mục Nghị cũng quả quyết thế, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, bọn họ cũng muốn vùng vẫy, dù là thắng hay bại, đó vẫn là một cơ hội duy nhất. Không lâu trước đó Vệ Thiên Sung cũng từng muốn trở thành người như vậy, dù sao vẫn thiếu phần kiên trì. Nhìn đến hiện tại, nhìn đến thời khắc này, trước mắt của Vệ Thiên Sung đột nhiên sáng lên. Hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất kiên trì đến cuối cùng sao? Ai nói phái Tẩy Nguyệt ta thua? Ta còn ở đây. Đường Kiếp còn ở đây. Cho dù đối phương còn lại 4 người thì sao nào? Không đến phút cuối cùng thì không từ bỏ. Trong mắt của Vệ Thiên Sung thời ở thời khắc này đã hiện lên một chút ánh sáng. Ý chí chiến đấu từ đáy lòng của hắn một lần nữa lại dấy lên. Vẻ mặt của Vệ Thiên Sung biến sắc chắc chắn không có dấu giếm trong mắt người đệ tử của Thất Tuyệt Môn. 4 người đệ tử đồng thời chú ý tới thần sắc của Vệ Thiên Sung. Một người nói, thế nào? Còn chưa từ bỏ ý định sao? Vệ Thiên Sung gãi gãi đầu, cười nói. Kỳ thật lúc bắt đầu ta chỉ thấy điều kỳ lạ làm sao Đường Kiếp sẽ thất bại, thật không dám tin, trong lúc nhất thời ngớ ngẩn đã quên đi, không nghĩ tới. Tuy nhiên nếu sự việc cũng đã như vậy, dù sao vẫn không nên từ bỏ chiến đấu như vậy. Nghe nói như thế, sắc mặt của 4 tên đệ tử Thất Tuyệt Môn đồng thời nhìn khá lên chút. Một tên gật gật đầu. Nếu như thế, đó là cơ hội cho ngươi, xem kiếm. Ánh sáng của kiếm sáng như tuyết đâm về hướng mặt của Vệ Thiên Sung, bước chân của Vệ Thiên Sung lướt ngang, đồng thời né tránh một kiếm, búa nhỏ lại hướng nghiêng về đâm bổ ra một búa, quét đúng về phía 3 người khác. 3 tên đệ tử kia không ngờ tới Vệ Thiên Sung gan lớn như vậy, lúc này lại vẫn dám trêu chọc 4 người, đồng thời nhào tới. 4 người này vốn là đệ tử của Thoát Phàm Cảnh, mặc dù một chọi một cũng không thua Vệ Thiên Sung, nhưng thời khắc này 4 người cùng lên, áp lực của hắn lập tức tăng lên. Không ngờ tới tên tiểu tử mập này bình thường yếu đuối, lúc này lại gan dạ đứng lên, đối mặt với sự liên kết của 4 người, đúng là chống đỡ khổ sở nhưng không chịu nhận thua. Trước tiên Vệ Thiên Sung dùng âm binh giằng co, tiếp dùng bộ pháp lẩn tránh, lấy thuật phong cháo hộ thể, lấy thuật hỏa cầu tấn công ở xa, lấy trường phong thập tam thức phản kích, vừa đánh vừa lui, đánh cho hữu mô hữu dạng, mọi người vốn tưởng rằng dễ dàng có thể thu phục Vệ Thiên Sung, hiện tại trong lúc nhất thời nhất định thu phục không được hắn. Một tên đệ tử của Thất Tuyệt Môn đánh không kiên nhẫn, rời khỏi chiến đoàn làm phép, theo sau chỉ thấy một mảng mây đỏ sóng lửa dũng mãnh lao tới hướng Vệ Thiên Sung. Uy lực của mây đỏ này không nhỏ, đánh vào người Vệ Thiên Sung, một cú liền phá nát lồng gió của hắn, đụng trúng miệng của Vệ Thiên Sung khiến hắn liền phun máu tươi. Tên đệ tử của Thất Tuyệt Môn lúc này mới thu tay lại, đắc ý cười và nói, bây giờ có thể từ bỏ chưa? 4 người cùng nhau nhìn Vệ Thiên Sung, Vệ Thiên Sung ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, nói. Ta nghĩ ngược lại, người phải từ bỏ là các ngươi mới đúng. Cái gì? 4 người đầu tiên ngây người một chút, chợt nghe tiếng vang phía sau, đồng thời xoay người nhìn lại sắc mặt biến sắc, chỉ thấy tượng gỗ của Vệ Thiên Sung là đã giữ chặt lấy đầu của Mục Nghị, và Lâm Vong. Mục sư đệ, Lâm sư huynh, 4 người cùng nhau khiếp sợ kêu lớn lên. Chẳng ai ngờ rằng Vệ Thiên Sung vẫn còn có chiêu thức bắt 2 con tin này, đây cũng không phải là điều bọn họ không ngờ tới tượng gỗ của Vệ Thiên Sung trước đây, mà là sau khi Mục Nghị tấn công một quyền. Tượng gỗ này lại đánh trong chốc lát liền tự động dừng lại bất động. Bởi vì sự khởi động tường gỗ cần có linh thạch, lúc đó mỗi người gần như đều cho rằng là linh thạch bên trong tượng gỗ đã tiêu hao hết, từ lúc sử dụng tượng gỗ để phán đoán, cũng hầu như đã tiêu hao hết hoàn toàn, nhưng Vệ Thiên Sung cũng không có lấy linh thạch bổ sung cho nó. Nhưng đã dung nạp qua tinh hồn linh miêu, nên tượng gỗ thật sự tiêu hao nhỏ hơn nhiều so với dự tính bình thường. Nó sở dĩ ở phía sau không tham gia chiến đấu không phải là bởi vì chính linh thạch của nó đã hao hết, mà là sau khi linh khí của Vệ Thiên Sung tiêu hao hết không có cách nào chỉ huy, thời gian hồi phục là vì để tránh cho lãng phí năng lượng linh thạch, tạm thời ngừng hành động của nó. Điều này gây cho mọi người ảo giác năng lượng của tượng gỗ đã tiêu hao hết. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, Vệ Thiên Sung còn không có nghĩ tới muốn dùng tượng gỗ đánh lén, lúc đó hắn thật sự chỉ nghĩ cố gắng hết sức chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Nhưng lúc bốn người vây quanh hắn điên cuồng dồn sức đuổi theo, trong lúc tránh né vô thức Vệ Thiên Sung vô tình thấy được hai người nằm vật xuống cạnh rừng, lúc đó trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng nghĩ cách bắt con tin. Đương nhiên điều này cũng có thể là bị Vân Vô Cực dẫn dắt. Mặc kệ lý do như thế nào, trọng điểm tại lúc này, Vệ Thiên Sung nghĩ tới, hơn nữa còn có khả năng thực hiện, kết quả rõ ràng là ưu thế của Thất Tuyệt Môn đã chiếm tuyệt đối, nhưng lại bị Vệ Thiên Sung một phát nắm được yếu điểm. Nhìn thấy Mục Nghị rơi vào trong tay tượng gỗ, bốn người đồng thời vừa sợ vừa giận, một người phía trước dùng kiếm chỉ vào Vệ Thiên Sung nói: "Buông Mục sư đệ ra, bằng không." Vệ Thiên Sung cười đến mắt đều nheo lại: "Tượng gỗ bị tâm niệm của ta khống chế, ngươi dám giết ta, nó sẽ ra tay đồng thời với lúc ta chết, bóp nát đầu hai người bọn họ. Một mạng đổi hai mạng, tiểu gia ta lời quá còn gì?" Tên đệ tử kia trì trệ, giận nói: "Đê tiện." Vệ Thiên Sung đem thân thể hướng di chuyển về phía sau, thoát khỏi mũi kiếm chỉ. Như nhau thôi, Thất Tuyệt Môn cũng chẳng phải dựa vào âm mưu quỷ kế để thắng đấy sao? Một tên đệ tử lập tức nói: "Vệ Thiên Sung, hai phái Tẩy Nguyệt Thất Tuyệt không phải là kẻ thù không đội trời chung, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ kết thù sao? Ta không tin ngươi thực sự có can đảm giết Mục sư đệ." Vệ Thiên Sung bĩu môi: "Ta chết rồi, còn lo lắng quan hệ của hai phái làm gì? Dù sao ngươi dám động ta, ta sẽ dám giết hắn ngay." Nói xong bỏ qua bốn người, đi đến hướng Mục Nghị và Lâm Vong. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Thực lực bọn hắn không tệ, nhưng thói quen nghe Mục Nghị chỉ lệnh, hiện giờ Mục Nghị hôn mê, hơi vấn đề nhỏ lập tức lộn xộn hỗn loạn. Còn là một gã đệ tử lớn tuổi nói: "Xem như ngươi lợi hại, Vệ Thiên Sung. Ta xem như vậy đi, ngươi thả Mục sư đệ và Lâm sư huynh, chúng ta có thể cho ngươi mang đi một bảo vật, lấy đi danh dự của tổ tiên Thất Tuyệt Môn, tuyên thể tuyệt đối không đuổi giết ngươi, như thế nào?" Cứng rắn không thành, lập tức mềm dịu. Phái Tẩy Nguyệt bị Mục Nghị tính kế, đều lần lượt rút lui, hai bảo vật lấy được ban đầu cũng thuộc về Thất Tuyệt Môn. Để bảo đảm Mục Nghị vô sự, Thất Tuyệt Môn tình nguyện từ bỏ một bảo vật. "Cái này sao?" Vệ Thiên Sung lập tức do dự. Nói thực ra đây là một điều kiện rất tốt, hiện giờ phái Tẩy Nguyệt chỉ còn một người hắn, lấy nhiều hơn nữa cũng không có khả năng có nhiều hơn. Hơn nữa đường kiếp được Đỗ Môn Kỳ, ở tình hình trước mắt, phái Tẩy Nguyệt mặc dù bại, nhưng bảo vệ ít nhất hai bảo vật. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Phải nói Vệ Thiên Sung phản kích lần này, bỗng chốc đem lại phái Tẩy Nguyệt từ vận mệnh kẻ thua kéo về phần thắng, tình thế đột nhiên biến đổi lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Vệ Thiên Sung lại luôn muốn chờ một chút. Do vậy thời khắc này, hắn cúi đầu trầm tư, không nói lời nào. Tên đệ tử lớn tuổi kia nhìn hắn trầm mặc, cũng có chút nóng nảy, nói: "Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì?" Vệ Thiên Sung do dự mà trả lời: "Ta muốn chờ một chút." "Chờ cái gì?" Bốn người khó hiểu. "Đợi ta." Một thanh âm du dương bay tới. Bốn người đồng thời biến sắc. "Đường kiếp." Quay đầu nhìn lại, một tên đệ tử ở xa hướng thẳng về âm thanh bay tới. Không phải là đường kiếp thì có thể là ai? Bộ áo xanh nhạt tên đệ đó mặc trong chiến đấu biến thành bộ vải rách, mặc ở trên người của đường kiếp, vẫn mặc như cũ có phần tự nhiên, phóng khoáng và hài lòng, hoàn toàn đều không có nhếch nhác sau trận huyết chiến. "Đường kiếp." Nhìn thấy đường kiếp, Vệ Thiên Sung hưng phấn kêu to lên. Thời khắc đó hắn rốt cuộc hiểu được bản thân mình muốn chờ cái gì. Đúng vậy, chính là chờ đường kiếp. Khi hắn nắm lấy cơ hội lúc này, hắn kỳ thật cũng không biết cơ hội này có thể dùng để đổi cái gì. Đến khi đường kiếp đến khiến hắn hiểu, hắn luôn luôn chờ đợi thật sự chính là đường kiếp. Một khắc đó trong lòng sao động không có cách tự kiềm chế, Vệ Thiên Sung hô lớn: "Đường kiếp, Bành sư huynh bọn họ đều bị Mục Nghị lừa đi rồi." Trong giọng nói mang theo vô tận oan ức. "Ta đã biết." Phi tới bên người Vệ Thiên Sung, đường kiếp hạ xuống. Bên này có thể nhìn thấy hào quang bay lên của Tiêu Văn, đường kiếp làm sao có thể nhìn không thấy quỹ đạo Bành Diệu Long bọn họ bay lên. Lúc hắn nhìn thấy chùm ánh sáng lớn bên kia núi cùng thời khắc sáng lên, đường kiếp chỉ biết hỏng rồi. Đã không có một đám đệ tử của phái Tẩy Nguyệt, còn sót lại đường kiếp cho dù bài trừ đại trận, thì cũng không cách nào xoay chuyển bại cục. Nhưng mà chính là tại lúc đó, hắn nhìn thấy rõ ràng 12 tên học trò lại chỉ xuất hiện, với 11 chùm ánh sáng, còn có một chùm từ đầu đến cuối chưa sáng lên. Đường kiếp không biết người chưa sáng này đã chết hay vẫn là chưa có chạy, nhưng chính là chùm ánh sáng chưa sáng này cho hắn sự tin tưởng cuối cùng. Đám học trò Tẩy Nguyệt cần tin tưởng, Đường Kiếp cảm giác không phải là. Đúng là lòng tin này khiến Đường Kiếp không có từ bỏ, mới có thể khiến cho hắn liền chạy tới nhanh như vậy. Thời khắc này hắn nhìn Vệ Thiên Sung nói. Người làm tốt lắm, chuyện kế tiếp thì giao cho ta đi. Dạ. Vệ Thiên Sung dùng sức gật đầu, lúc này hắn không có chút nào chú ý tới. Loại thái độ này không giống thiếu gia đối với đầy tới, mà càng giống cấp dưới đối với cấp trên. Đường Kiếp hướng về phía Mục Nghị đi đến. Bốn gã học trò của Thất Tuyệt Môn khẩn trương, đang muốn ngăn cản, Đường Kiếp cất cao giọng nói. Còn không đánh đủ sao? Nếu không muốn làm cho bao nhiêu tâm huyết của mục sư đệ công sức đổ sông đổ biển. Đàng hoàng đợi ở một bên, đừng vướng víu. Bốn người đồng thời đứng yên, Đường Kiếp đã đi tới bên người Mục Nghị, nắm lấy cổ tay của Mục Nghị sờ soạng hạ mạch, phát ra một tiếng thở nhẹ sau đó vỗ vỗ Mục Nghị, truyền vào một cỗ linh khí, Mục Nghị từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt của Đường Kiếp hiện ra, Mục Nghị ngây ra một lúc, nhìn chung quanh một chút, còn có tượng gỗ của mình kèm hai bên như trước, rốt cục có chút hiểu được. Nói như vậy, ta rơi vào trong tay các ngươi rồi hả? Đường Kiếp cười cười. Thân thể của ngươi rất yếu, cả đời ta tu, cho dù không dốc lòng luyện thể, tố chất thân thể so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, làm như thế nào khí huyết của ngươi tệ ra như vậy? Nếu không xem ngươi không phải là người như vậy, ta thật muốn nghĩ rằng ngươi hàng đêm chơi bời, bị ai đó vét hết hơi sức rồi. Mục Nghị cười gượng. Năm trước tu luyện, chợt có nhận thấy, nhập ma vấn đạo rơi xuống ảnh hưởng còn lưu lại. Nhập ma vấn đạo? Đường Kiếp ngơ ngẩn. Ngươi tu chính là Hoàng Tuyền Vấn Đạo Kinh hay là Thiên Ma Luân Hồi? Mục Nghị trả lời. Đều tu. Đường Kiếp bị hắn làm hoảng sợ, nói. Ngươi đây là đang muốn chết nhỉ? Hoàng Tuyền Vấn Đạo là quỷ đạo kinh thư, tuy nhiên thuộc loại quỷ đạo kinh điển khó được cho phép tu luyện. Thiên Ma Luân Hồi thì là ma đạo kinh thư, giống như là ma đạo kinh điển khó được cho phép tu luyện. Đặc điểm lớn nhất của hai bản điển tịch này lấy ma nhập đạo, có hiệu quả cấp tốc. Hơn nữa, không giống ma đạo kinh điển bình thường có hậu họa bị mất hết bản tâm, bởi vậy mới có thể được cho phép tu luyện. Tuy không có hậu họa mất hết chủ định ban đầu, nhưng có hậu quả xương cốt thối giữa, chính nguyên nhân như vậy, Đường Kiếp mới có thể thuận miệng liền hỏi Mục Nghị có phải tu luyện hai bản điển tịch này hay không. Câu trả lời của Mục Nghị càng thêm kinh người, đúng là đang luyện cả hai bản điển tịch này. Thời khắc này Mục Nghị cười nói, 3 năm trước đây tu luyện qua Thiên Ma Luân Hồi, dẫn tới yêu ma nhập thể, rơi vào đường cùng, cứ luyện lại Hoàng Tuyền Vấn Đạo. Tại Thần Du Hoàng Tiền năm kia, ở trên Hoàng Tuyền và yêu ma đại chiến một trận, may mắn còn sống, thậm chí mượn cơ hội ngộ đạo. Tuy nhiên một hồi, như đi vào cõi thần tiên cuối cùng là lấy cơ thể của ta làm chiến trường, kết quả chính là thân thể của ta cũng bị phá hủy 7-8 phần. Cuối cùng có môn phái ban thưởng rất nhiều vị thuốc, lại có vương sư huynh vì ta trong núi Thiên Môn, giành lại yêu liên ngàn năm, mới bảo vệ cái mạng này, đáng tiếc. Từ đó về sau tổn thương có chút chấn động liền dễ dàng hôn mê, ngay cả uống thuốc cũng vô dụng. Cho nên sau này để ta dưỡng thành thói quen, chỉ công không thủ. Đường Kiếp nghe được thổn thức, vỗ vỗ Mục Nghị nói. Xương cốt ngươi như vậy, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thật sao? Nói lời này không phải là Mục Nghị, mà là Lâm Vong vừa tỉnh lại bên cạnh bốn gã học trò Thất Tuyệt Môn. Đừng quên Đường Kiếp ta am hiểu nhất là cái gì? Đường Kiếp cười nói. Đúng vậy, Đường Kiếp có thể là có năng lực chống đỡ lớn nổi danh. Nghe nói luyện thể còn mạnh hơn so với Bành Diệu Long luyện. Không ngờ tới Mục Nghị lại lắc đầu nói. Vô dụng, vương sư huynh của môn phái ta cũng là đi con đường bá thể. Luận về năng lực thân thể so với ngươi càng mạnh mẽ thêm rất nhiều, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề của ta. Nghe nói như thế, trong lòng Đường Kiếp hiện lên một chút tia sáng, sau đó cười nói. Sự tình này khó mà nói, chưa thử qua cũng không ai biết. Mục Nghị lên tiếng trả lời. Cuối cùng hy vọng không lớn. Tình thế tại đây khắc này bỗng chốc lại thay đổi. Vốn đánh cho hai bên một chết một sống, lúc này lại là ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Vệ Thiên Sung đối diện Thất Tuyệt tứ tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không biết làm thế nào mới tốt. Vẫn là Lâm Vong ho một tiếng. Cái kia, những chuyện này về sau bàn lại, được không? Đường Kiếp và Mục Nghị lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau ồ lên, dường như mới ý thức tới việc này. Sau đó cùng nhau nhìn về phía đối phương, trong lúc bất chợt đều không nói nên lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Vong xem bọn họ như vậy, biết bản thân có lẽ vừa nói sai, trong lòng buồn bực. Hắn không biết lúc trước Đường Kiếp nói chuyện với Mục Nghị, thật ra đã thử dò xét lẫn nhau. Lời hứa của Đường Kiếp tới một mức độ nào đó dù cho hấp dẫn, chính là đang gia tăng tân pháp mã, mà Mục Nghị phủ nhận là đang nói cho Đường Kiếp, mặc kệ tương lai ngươi có thể làm được hay không, ít nhất bây giờ còn không xác định ngươi có thể kiên trì chịu đựng như vậy, là không thể cùng ta đàm phán làm bất kỳ pháp mã gì. Hai bên bất động im lặng trao đổi một chiêu. Vốn định dò xét một chút, lại bị Lâm Vong làm cho náo động thế cục, lúc này nhìn nhau, rốt cục vẫn phải Đường Kiếp nói. Chia đều. Mục Nghị lắc đầu. Ta mất nhiều tâm tư như vậy, không phải là vì cùng phái Tẩy Nguyệt chia đều lợi ích, và lại bên trong bao tổng cộng 5 món, cũng không chia đều được. Đỗ Môn Kỳ không tính. Đường Kiếp ngoài cười nhưng trong không cười. Bất kể nói thế nào, Mục Sư Đệ và Lâm Sư Huynh còn ở trong tay ta. Ta tỉnh dậy, sẽ không ở tay ngươi nữa. Mục Nghị thản nhiên nói. Không ai có thể khống chế ta trong lúc ta tỉnh dậy. Đường Kiếp nhún vai. Ta biết, nhưng lúc ta vừa cứu tỉnh Mục Sư Đệ, thật sự đã thả độc trong người Sư Đệ. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời biến sắc. Duy có Mục Nghị nhíu mày. Đường Kiếp đang nói xạo. Chính hắn biết về thân thể của mình nhất. Hắn căn bản không có hạ độc đối với chính mình. Nói thực ra hắn cũng không năng lực này nên bất động lặng lẽ hạ độc. Vấn đề là tại sao hắn phải tung ra đối với chính mình lời nói dối thấp kém. Như vậy, thân thể của Đường Kiếp cũng đã tiến đến gần. Và Mục Nghị ngồi song song cùng một chỗ, dùng thân thể che chắn, ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng cử động, mỗi ngón vẽ một chữ. Hắn viết ra 4 chữ. Bọn họ đang nhìn. Ánh mắt của Mục Nghị xoay mình bắt co rúm người lại, tay của hắn khẽ nhúc nhích, lướt nhẹ qua xóa mấy chữ, nói. Người của Thất Tuyệt Môn cũng sẽ không chấp nhận uy hiếp. Đường Kiếp lập tức nói. Cần gì như vậy? Tẩy Nguyệt Thất Tuyệt hai phái không phải kẻ thù không đội trời chung, không cần phải đấu đến tình trạng như thế. Danh dự môn phái cao hơn tất cả. Bất kể như thế nào, Thất Tuyệt Môn tuyệt đối không lùi bước. Mục Nghị nửa bước nhìn chằm chằm không để cho Đường Kiếp trả lời. Hắn không biết tại sao Đường Kiếp phải tự mình nói, ra bên ngoài có người đang quan sát chuyện này, nhưng Mục Nghị biết rằng đây không phải đang gạt hắn, bởi vì bản nhân hắn cũng hiểu được, giống như thi đấu vậy, giám thượng sư bọn họ không có thể không chú ý. Hơn nữa ngẫu nhiên cũng sẽ có cảm giác bị nhìn trộm, chỉ có điều cho tới giờ, không có cách xác nhận thôi. Nhưng nếu Đường Kiếp nói như vậy, hắn cũng không để ý biểu hiện tốt bỗng chốc chính mình. Vì môn phái không tiếc khí phách bản thân. Vấn đề là ngươi xác định Thất Tuyệt Môn có thể trở thành người thắng cuối cùng sao? Lúc này Đường Kiếp hỏi lại. Mọi người đồng thời ngẩn người. Đường Kiếp đã đưa một bàn tay. 5 pháp bảo. Ở đây tổng cộng chỉ có 5 pháp bảo. Cho dù toàn bộ thuộc về Thất Tuyệt Môn, các ngươi cũng chỉ được một nửa. Dựa vào cái gì mà dám nói, mình chính là người thứ nhất. Ánh mắt của Mục Nghị cũng là bắt đầu lạnh thấu xương. Hiện tại hắn hiểu được, vì sao Đường Kiếp muốn nói cho hắn biết bên ngoài có người đang quan sát chuyện này. Rồi. Hắn nói. Ngươi muốn cái gì? Đường Kiếp cười cười, nhìn phía xa. Ở đất lành xa xôi bên kia, 5 chùm ánh sáng của bảo khí còn đang lóe sáng, lại không ngừng di chuyển tới. Bởi vì lý do khoảng cách quá xa, di chuyển, trong phạm vi nhỏ như thế làm cho người ta rất khó phán đoán sự phát triển của sự vật. Nhưng ở trong mắt của Đường Kiếp, 5 chùm ánh sáng này giống là dấu hiệu rõ ràng nhất, đang nói cho hắn biết nơi đó phát sinh cái gì. Hắn chỉ nơi chân trời xa, nói. Thiên Tình Tông sắp không chịu nổi. Một khi toàn bộ bọn họ bị thua, Thiên Nhai Hải Các sẽ có 5 bảo vật với vẻ tuyệt thế tao nhã của Lam Ngọc. Cho dù chỉ có duy nhất hắn lọt vào thập đại, Thất Tuyệt Môn cũng không có hy vọng gì. Ánh mắt của Mục Nghị lập tức lóe lên. Đường Kiếp nói không sai, nếu bàn về tài mạo, đẩy Lam Ngọc đứng đầu trong lục đại phái, cho dù lấy Vân Vô Cực chống lại Lam Ngọc cũng kém một đoạn, thật sự là Vân Vô Cực quá tuyệt. Có Lam Ngọc ở đây, Thất Tuyệt Môn thật ra không cơ hội gì. Mục Nghị nhìn về phía Đường Kiếp. Vậy ý của ngươi là gì? Đường Kiếp đem Đỗ Môn Kỳ ném cho Mục Nghị. Tất cả bảo vật ở đây đều cho Thất Tuyệt Môn các ngươi, bao gồm Đỗ Môn Kỳ, tuy nhiên bảo vật này giao cho ta sau đó. Thất Tuyệt Môn được 5 bảo vật, thế nào cũng chạy không được. Để đổi lại, các ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi sau 6 canh giờ. Sau đó ngươi và Vệ Thiên Sung đi giúp Thiên Tình Tông. Mục Nghị hiểu kế hoạch của Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười. Thiên Tình Tông thuộc về Thiên Tình Tông, Thiên Nhai Hải Các thuộc về phái Tẩy Nguyệt. Đã có hỗ trợ của Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung, Thiên Tình Tông vốn là, chỉ hơi thua một chút tuyệt đối có thể áp qua Thiên Nhai Hải Các. Không hề nghi ngờ, Đường Kiếp đây là đang khiến Mục Nghị buông tha cho Thiên Nhai Hải Các. Lời nói dối hạ độc đó là dùng để khiến Mục Nghị giải thích với mọi người đấy, vì tự bảo vệ mình, cũng vì Thất Tuyệt Môn, Mục Nghị không thể không đồng ý yêu cầu của Đường Kiếp. Nghĩ vậy, Mục Nghị gật nhẹ đầu trả lời. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hắn đang muốn nói đồng ý, Đường Kiếp lại để hắn nói. Đúng rồi, Thiên Nhai Hải Các có 3 bảo vật, mà phái Tẩy Nguyệt ta bây giờ lại chỉ còn 2 người rồi. Mục Nghị ngẩn người, nhìn về phía Đường Kiếp, đây là ý gì? Đường Kiếp từ từ nói. Ngươi không cảm thấy, nhiều ra một bảo vật có chút lãng phí sao? Ánh mắt của Mục Nghị co lại. Vậy thì như thế nào? Đường Kiếp trả lời. Đúng lúc Thất Tuyệt Môn hiện tại có 6 người, cũng chỉ có 5 bảo vật. Mà 5 bảo vật, nhưng thực sự không phải là ưu thế tuyệt đối. Mục Nghị đã trầm mặc. Rất lâu, hắn mới nói. Thất Tuyệt Môn sẽ không hạ thủ với hảo bằng hữu. Đường Kiếp tùy ý trả lời. Chỉ điểm một người là đủ rồi, chỉ cần ngươi và những người khác không ra mặt, đây là hành vi cá nhân và không liên can môn phái. Nói xong hắn tới gần Mục Nghị, nói. Nếu vẫn chưa yên tâm. bịt mặt cũng được. Tẩy Nguyệt Thất Tuyệt Luân Phiên chiếm ưu thế trong khoảng thời gian này, ở bên kia của Phúc Địa Lăng Gia, cuộc chiến giữa Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông cũng đang hừng hực khí thế triển khai. Lam Ngọc ngồi gió bay lượn trên không trung, một luồng khí trụ quay xung quanh hắn, thổi bay tóc của hắn, thoạt nhìn giống như nhân vật trong bức tranh, cao ngạo, ác nghiệt, mang theo một chút tự tin chỉ mỗi kẻ thắng lợi mới có. Ở phía sau hắn còn có hai gã học trò Thiên Nhai Hải Các, ba người đi cùng nhau, hình thành thế tam giác, mà ở đối diện bọn họ là hai gã học trò Thiên Tình Tông đang cùng giằng co. Ở dưới chân năm người này còn có năm bộ thi thể. Hai phái cùng là kẻ thù truyền kiếp, trong lúc ra tay liền không khách khí giống Tẩy Nguyệt và Thất Tuyệt như vậy, một cuộc chiến đấu lại tiếp tục, chết năm người, bốn người thoát khỏi phúc địa, những tên chết còn nhiều hơn so với những tên chạy trốn. Đặng Hiểu Vũ, sự việc đã đến nước này, Thiên Tình Tông bại cục đã định, ngươi còn không nhận thua sao? Lam Ngọc ôm cánh tay lạnh nhạt nói, bên miệng còn lưu lại màu máu đỏ sẫm. Một vòng giao thủ vừa rồi, Lam Ngọc liều mạng bị thương rốt cục giết chết một người của Thiên Tình Tông, cũng khiến cho thế cân bằng của trận chiến đấu này hoàn toàn đảo về hướng Thiên Nhai Hải Các. Hiện giờ lấy 2-3, Thiên Tình Tông cơ bản đã không có cơ hội. Không có biện pháp, thực lực của Lam Ngọc thật sự quá mạnh mẽ, nếu không phải là đường kiếp phá hủy kiếm thanh ti của Lam Ngọc, chưa chắc Lam Ngọc đã phải chấp nhận bị thương. Đứng ở cây đoan, toàn thân nón bạc áo giáp bạc thoạt nhìn giống như một tướng quân áo bào trắng, Đặng Hiểu Vũ khẽ cười cười, trường thương màu bạc trong tay chặn lại, tiện tay rút ra một thương, cất cao giọng nói. Trong lời giáo huấn của Đặng gia, không có chữ lùi bước này, cho dù Lam sư huynh tu vi cao hơn, Đặng mỗ vẫn muốn quyết một trận tử chiến đấy. Luận thiên tài, Lam Ngọc thứ nhất, luận gia thế, thân là tứ cực vương tử của Đặng Hiểu Vũ lại có thể nói quăng mọi người xuống đường. Mặc dù nói thời đại hiển pháp, tiên gia tối thượng, phàm nhân lấy phàm trần lập quốc, người tôn trọng chính là quốc chủ, được là quản gia chân chính, tuy nhiên dù sao cũng là đứng đầu phàm nhân, vẫn phải có vài phần đãi ngộ đặc biệt, thân là vương tử, luận hiển hách vẫn vượt qua người bình thường đấy. Dựa theo phép tắc của lục đại phái, quyền lực thế tục và thân phận tiên phái không được cùng hưởng, Đặng Hiểu Vũ vốn là thân phận thái tử, tuy nhiên vì bước vào Thiên Tình Tông, hắn dứt khoát từ bỏ quyền kế thừa sự nghiệp. Ở trong mắt thường nhân đây có lẽ có chút khó tin, ở trong mắt tiên gia, đây lại là chuyện quá bình thường. Thái tử mặc dù tôn quý, đối với những người khác mà nói, khả năng so ra còn kém hơn một danh ngạch trong học viện. Bởi vậy giống như chuyện này, trong lịch sử cũng không ít. Sau khi Đặng Hiểu Vũ vào Thiên Tình Tông, vẫn hưởng thụ như xưa các loại tài nguyên của gia đình hoàng đế, hơn nữa bản thân hắn cũng đủ cố gắng chịu khó, bởi vậy tuy chỉ là lục chuyển, nhưng thực lực mạnh nhất trong thế hệ học trò ngang vai ngang vế, nghiễm nhiên trở thành nhân vật lĩnh quân Thiên Tình Tông. Nguyên nhân chính là vậy, Đặng Hiểu Vũ mới mở miệng một tiếng ra huấn. Đáng tiếc là hắn không giống Lam Ngọc, Lam Ngọc là Thiên Nhai Hải Các chân chính cùng thời mạnh nhất, nhân vật lĩnh quân Đặng Hiểu Vũ này cũng là nam học trò của Thiên Tình Tông, hai người không thể đánh đồng. Thời khắc này Đặng Hiểu Vũ đã nói, Lam Ngọc cũng không nói nhiều, hừ một tiếng. Nếu như thế, vậy đưa ngươi ra đi. Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông vốn là kẻ thù, bởi vậy cũng không nói nhiều như vậy. Lúc này chiêu hàng chẳng qua chỉ là tìm cơ hội điều dưỡng khí tức một chút, dù sao vừa mới bùng lên giết người, với Lam Ngọc cũng là gánh nặng. Nói qua lời này, Lam Ngọc đẩy song trưởng, một luồng gió xoáy cực lớn đã chuyển qua hướng Đặng Hiểu Vũ, đồng thời hai tên học trò khác của Thiên Nhai đã đánh về phía học trò đầu chọc Mục Dư của Thiên Tình Tông, người này ở Thiên Tình Tông xếp hạng thứ hai, thực lực cũng không tầm thường. Năm người cứ như vậy lại chiến đấu thành một đoàn. Bọn họ đều là học trò tinh anh nhất còn lại của hai phái, thực lực mạnh cũng như pháp khí rất nhiều, trong lúc nhất thời nhìn từ không trung đến mặt đất, khắp nơi đều là pháp thuật hào quang, bảo khí hàn quang đang chớp động. Thiên Tình Tông mặc dù số người trong hoàn cảnh bất lợi, tuy nhiên sau khi Lam Ngọc bị thương, không thể giống như trước bất chấp không kiêng nể như vậy. Hơn nữa Thiên Tình Tông xưa nay được xưng lấy thuật pháp mau lẹ kỳ dị, dưới toàn lực trận chiến chống đỡ khó khăn. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, đa số linh khí tiêu hao, hai người rốt cục vẫn phải dần dần chống đỡ hết sức. Đặng Hiểu Vũ bên này không tồi, hắn và Lam Ngọc một chọi một, mặc dù không phải là đối thủ lại tạm thời có thể chống đỡ, Mục Dư bên kia lấy một chọi hai cũng đã dần dần không xong. Hai học trò vây đánh hắn, một tên cô Thanh Hàn, một tên Thẩm Trung. Thẩm Trung kia thì bình thường, đứng cuối trong số học trò ở Thiên Nhai, nhưng thực lực của cô Thanh Bần lại tương đối rất cao, cùng giống Mục Dư cũng là học trò xếp hạng thứ hai. Thời khắc này lấy hai chọi một, Mục Dư dẫn đầu chống đỡ không nổi. Lui đi, Tẩy Nguyệt phái bên kia. Đặng Hiểu Vũ nhìn đến cảnh này hét lớn. Các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Thẩm Trung cười to nói, giương tay đánh ra mấy trường gió, cắt đứt đường lui của hai người. Đồng thời sở pháp quyết, mây gió thay đổi bất ngờ. Một con mãnh hổ biến hóa khôn lường trong mây mù đã từ trong hư vô hiện thân, một đớp đối với Mục Dư. Mục Dư chỉ là hừ một tiếng, giơ lên một cái tiểu mộc chùy gõ vào phía dưới, vân hổ kia thực sự một đòn liền hóa mây tiêu tan. Chỉ có điều cùng ngay lúc hắn phá vân hổ, thân hình tên học trò cô Thanh Hàn thanh tú gầy cao nọ chợt lóe lên, đột nhiên xông tới chống đỡ bên cạnh hắn, một chưởng đặt trước ngực Mục Dư. Mục Dư như bị đòn nghiêm trọng bay lên, tiểu chùy trong tay rời tay bay ra, cũng đánh vào trên người cô Thanh Hàn, hai người đồng thời hừ rồi bay rớt ra ngoài. Luận tình trạng thương tích, cô Thanh Hàn chịu nghiêm trọng hơn so với Mục Dư, tuy nhiên cái giá phải trả của một đòn này, chính là Mục Dư đã đánh mất pháp bảo quan trọng nhất của chính mình. Thời khắc này đang cầm tiểu mộc chùy, cô Thanh Hàn lau vết máu bên miệng nói. Trong tình huống như vậy thắng ngươi, thắng mà không võ, nhưng chuyện Tiêu Giao Cung vô cùng quan trọng, Mục huynh, đắc tội. Nói xong vừa bước chân trái, rơi xuống không trung, thân hình chợt lóe rồi biến mất, đã xuất hiện lần nữa ở một bên khác của Mục Dư, xem tình hình đúng là có chút tương tự với Loạn Phong Bộ. Chẳng qua Loạn Phong Bộ rõ ràng là bộ pháp, bản chất là vận chuyển không gian, Thiên Hành Quyết của cô Thanh Hàn lại là bộ pháp chân chính, nếu gọi là biến hóa chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác. Thời khắc này đột nhiên xuất hiện, cô Thanh Hàn lại ra tay nữa, một chỉ điểm về hướng Mục Dư, đồng thời Thẩm Trung cũng từ phía khác chém ra một kiếm. Mục Dư không biết làm sao, chỉ có thể ra tay bịt kín nhất chỉ của cô Thanh Hàn. Mục Dư biết rõ chiêu khủng bố tinh chỉ này của cô Thanh Hàn, hắn nhìn giống như tay không tấc sắt, kỳ thật cũng là lấy pháp bảo dung nhập trong cơ thể, lấy sức mạnh bản thân kích phát mà thành, uy lực bởi vậy bị ảnh hưởng chút ít, sử dụng lại càng thêm linh hoạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trưởng chỉ giao nhau trong nháy mắt, máu văng tung tóe, đầu ngón tay của cô Thanh Hàn nổi lên một điểm tinh quang. Dĩ nhiên xuyên thủng lòng bàn tay của Mục Dư, đồng thời một kiếm của Thẩm Trung cũng chém vào trên lưng của Mục Dư, hộ thân pháp cháo cũng đỡ không nổi một kích này, ầm ầm vỡ tan, trên lưng của Mục Dư đã nhiều hơn một vết thương. Tuy nhiên kẻ này cũng cứng cỏi, hừ cũng không hừ một tiếng, phản thủ lại một chưởng vỗ vào trên người của Thẩm Trung. Thẩm Trung vốn tưởng rằng một chưởng này không có gì lớn, dựa vào hộ thể pháp cháo trong người, cứng rắn chống đỡ một đòn này, nhưng mà ngay sau đó, một chưởng này đục thủng pháp cháo đang rơi ra người hắn. Đúng là đánh đập hắn máu bay tung tóe, lúc này bị thương nghiêm trọng. Làm sao có thể? Thẩm Trung kinh ngạc kêu to, chỉ thấy sắc mặt của Mục Dư trắng nhợt, thân thể thoáng dao động, cô Thanh Hàn lại lắc người một cái xuất hiện bên người Mục Dư, hai người trong nháy mắt đổi một chưởng, cô Thanh Hàn cố nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Mục Dư lại trên không trung lăn lộn té xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Trên mặt cô Thanh Hàn đầu tiên là một mảnh máu đỏ hiện lên, sau đó mới thở dài nói, vừa một chiêu phi yên thủ, vừa một chiêu tiên nhân nộ. Không ngờ thất tình sát pháp của Mục Sư Huynh có thể nhập vào vô tướng cảnh, quả nhiên là kỳ dị không chịu nổi. Cái Mục Dư vừa sử dụng, đúng là tiên nhân nộ phối hợp phi yên thủ trong thất tình sát pháp, một đòn phá cháo. Khác với trận động tĩnh lớn lúc trước của Bình Tĩnh Nguyệt, động tĩnh của Mục Dư lại nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí trước khi sử dụng, đối thủ cũng không biết hắn dùng tuyệt sát chi thuật. Đây mới là chỗ tinh hoa của Thiên Tình Tông tâm pháp, Thiên Tình Tông được xưng là pháp thuật kỳ dị và biến hóa nhanh nhẹn. Nếu mỗi lần thi pháp đều long trời lở đất giống như Bình Tĩnh Nguyệt vậy, nó còn gì là kỳ dị mau lẹ. Nhưng muốn làm được điểm ấy lại không dễ dàng, cần tu luyện trước tới tầng thứ 3 vô tướng cảnh mới được. Thời khắc này nằm trên mặt đất, Mục Dư khẽ mỉm cười nói. Chưa đến, chỉ là cưỡng ép buộc thôi. Cô Thanh Hàn gật gật đầu. Vâng, ta biết. Nếu Mục Dư thật là tu luyện chính thức tới vô tướng cảnh, đừng nói là chính mình, cho dù Lam Ngọc đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói đến thiên phú, Mục Dư kỳ thật mạnh hơn Đặng Hiểu Vũ, Ngọc Môn Bát Chuyển, cũng là nhân tài, đáng tiếc gia cảnh bình thường, khuyết thiếu tài nguyên hỗ trợ. Cô Thanh Hàn đã nói, nếu cho ngươi thời gian, tương lai cũng là một anh hùng, đáng tiếc, hai phái ta và ngươi vì thù hận tới chết, tại hạ không thể nương tay rồi. Mục Dư dường như cũng biết kết quả này, chỉ cười cười, nhắm mắt chờ chết. Mục Dư, cách đó không xa Đặng Hiểu Vũ hô to ra tiếng, đưa tay một thương, một đòn thương gió đâm về cô Thanh Hàn. Đáng tiếc lại bị Lam Ngọc sinh sôi cắt xuống dưới. Cô Thanh Hàn hạ một chỉ điểm về hướng phía ngang đầu Mục Dư. Mắt thấy nhất chỉ này hạ ra, Mục Dư chắc chắn chết không còn nghi ngờ. Đúng lúc này, xa xa kình phong chợt nổi lên, một đường mang kình màu xanh bắn cô Thanh Hàn. Phía sau thanh mang đấy là một khuôn mặt quen thuộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.